Mai Toái tinh ấn ký thứ 3, xoẹt một ít, hướng phía cự thi lồng ngực mà vào. Lồng ngực chỗ, cái kia ánh vàng rực rỡ hộ tâm giáp, ánh sáng thần thánh vàng óng sáng chói. Màu vàng mũi nhọn, cũng không có công kích Toái tinh ấn ký, thế nhưng miếng ấn ký cũng không cách nào xuyên thấu qua hộ tâm giáp, xem xét cự hình nhân thi này trái tim, chứng kiến trái tim rất nhỏ tình trạng. Đan điền, thức hải, trái tim, có thể nói là nhân tộc tộc nhân cực kỳ trọng yếu bộ vị. Đan điền vì linh lực, tất cả thuộc tính năng lượng nguồn suối, thức hải là linh hồn tàng thần chi địa, trái tim tức thì là vì thân thể cung cấp sinh cơ. Đối với nhân tộc mà nói, trái tim ngược lại lần ở đan điền cùng thức hải, không bằng dị tộc như vậy trọng yếu. Có thể cái kia ánh vàng rực rỡ hộ tâm giáp, hay vẫn là che chở trái tim, làm hắn khỏi bị thêm vào tổn thương. Tờ giờ UIE. Ba mai toái tinh ấn ký, cuối cùng lần nữa hội tụ. Nhiếp Thiên tinh hồn, một lần nữa hòa làm một thể, lại thành đạo kia linh hồn hư ảnh. Trái tim của hắn, ta không cách nào tìm kiếm, đan điền linh hải ẩn mãn các loại năng lượng, thức hải thì là trống trơn không vậy. Hắn đạo này linh hồn hư ảnh, hướng Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh giải thích. Đồng thời, bản thể của hắn đã ở Trung Châu vực bên ngoài, là đám người đồng lệ giải thích nghi hoặc. Theo như lời nói, giống như lúc Nguyên Mục đại tôn một tộc, như thanh tùng thẳng tắp mà đứng, một đôi màu xanh yếu ớt đồng tử, ở chỗ sâu trong hiện lên, thình lình chính là sinh mệnh cổ thụ hình ảnh. Sinh mệnh cổ thụ, hiển nhiên tại mật thiết đấy, chú ý bên này nhất cử nhất động. Cự thi, có thể là nhân tộc, có đan điền linh hải, có thức hải. Kia đan điền linh hải năng lượng, vô cùng vô tận, có thể so với siêu đại hình vực giới, trăm triệu năm tích góp. Chúng ta, chẳng lẽ là hắn tạo ra? Hắn, lại là đến từ đâu? Càng nhiều nữa nghi hoặc, ùn ùn kéo đến, khiến cho đồng lệ, Doãn Hành Thiên một đoàn người, không ngừng nhiệt nghị lấy, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Nguyên Mục đại tôn thì là thủy chung trầm mặc. Có người tới. Đột nhiên, Triệu Sơn Lăng đuôi lông mày khẽ động, biến sắc nói, ta phong bế không gian trận pháp, lại bị người làm ra phá vỡ. Ai? Nhiếp Thiên quát. Không biết. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, có thể phá ra của ta trận pháp, từ đại hoang vực đến Trung Châu vực người, tất nhiên tinh thông không gian lực lượng. Cơ tiền bối người ở chỗ này, Huyền Quan Vũ, tựa hồ lại chết. Như vậy, sẽ là Bùi sư tỷ. Nhiếp Thiên hốt thở dài một hơi. Hắn đã ngửi được khí tức của Bùi Kỳ Kỳ. Một cái khe hở không gian, liền ở giữa mọi người vỡ ra, biến mất một trận Bùi Kỳ Kỳ, nhanh nhẹn tới, các ngươi vì sao đều ở chỗ này? Bùi sư tỷ, ngươi. Nhiếp Thiên sầm mặt lại, tình huống của ngươi không hợp lắm. Ngươi khí huyết suy bại lợi hại, ngươi bị thương. Là ai? Là ai đã thương ngươi? Ở trong mắt người khác, Bùi Kỳ Kỳ chẳng qua là khuôn mặt hơi trắng, nhìn không ra nàng khí huyết dị thường. Có thể Nhiếp Thiên đã từng hao phí từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, giúp đỡ rèn luyện thân thể, khiến cho huyệt khiếu bên trong không gian thành từng mảnh sáng lập. Cái này để cho hắn đối với Bùi Kỳ Kỳ khí huyết hướng đi vô cùng nhạy cảm, liếc mắt có thể nhìn ra, Bùi Kỳ Kỳ là trải qua một trận đại chiến mà lại bị thương sau này mới bước vào Trung Châu vực. Chương 1619, tộc biến. Hư không linh tộc huyết mạch hết sức đặc thù. Không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ sau khi thức tỉnh, toàn thân huyệt khiếu đều có thể dùng để dự trữ huyết chi tinh khí. Huyết chi tinh khí của nàng hàm có không gian huyền ảo, có thể làm nguyên một đám huyệt khiếu, như đan điền linh hải giống như, mở ra không gian đến, dung nạp càng nhiều nữa khí huyết. Không gian của nàng huyết lực phân tán rất nhiều huyệt khiếu, mà không phải là huyết dịch cùng trái tim. Nhiếp Thiên năm đó mượn nhờ từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, trợ giúp nàng đem huyệt khiếu nội không gian từng cái thác triển khai, trợ kỳ năng dự trữ càng nhiều nữa khí huyết. Nhưng mà, giờ phút này Nhiếp Thiên ám tự cảm ứng, rõ ràng phát hiện khiếu huyệt của nàng giống như ở vào phong bế trạng thái. Nàng trái tim, thân thể bên trong vẫn như cũ còn có huyết nhục tinh khí, nhưng mà kém xa cùng Nhiếp Thiên nói tạm biệt lúc. Trong cơ thể nàng, ít nhất 9 tầng huyết nhục lực lượng đều tại toàn thân huyệt khiếu. Huyệt khiếu phong bế, có nghĩa là nàng chỉ sợ rất khó vận dụng hư không linh tộc huyết mạch lực lượng. Xoẹt. Nhiếp Thiên trong ánh mắt, một vệ tinh mang hiện lên. Hắn rõ ràng chứng kiến, đan điền linh hải của Bùi Kỳ Kỳ, linh khí vẫn như cũ mờ mịt mênh mông, hơn nữa linh hồn thức hải của Bùi Kỳ Kỳ, hồn lực cũng là như trước. Thức hải, đan điền, chính là nhân tộc tu hành chi đạo. Trái tim vì dị tộc mấu chốt, mà hư không linh tộc huyết mạch huyền ảo thì là huyệt khiếu. Nhiếp Thiên tự nói, huyệt khiếu vừa là dự trữ huyết nhục tinh khí chỗ, cũng là kích phát không gian huyết mạch mấu chốt. Khiếu huyệt của ngươi, tại sao lại bị phong bế? Bùi Kỳ Kỳ là bị cha đẻ Bùi Ngự Không từ phụ lục tiếp đi, muốn đi ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu vực, tiếp nhận hư không linh tộc truyền thừa. Nhưng bây giờ, Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu vậy mà phong bế, còn bị người trọng thương. Đồng tộc, nội loạn. Một thoáng về sau, Nhiếp Thiên liền mãnh liệt kịp phản ứng, phụ thân ngươi chứ? Ta nghe tên liệt cự thú đã từng nói qua, cha ngươi tình trạng rất không ổn. Hắn có thể trở thành hư không linh tộc tộc trưởng, cũng một đường trong gai. Hắn tiếp dẫn ngươi ly khai, để cho ngươi được hư không linh tộc huyết mạch truyền thừa, bồi dưỡng ngươi trở thành mới tộc trưởng, thế nhưng là gặp trở lực gì? Ánh mắt mọi người ngay ngắn hội tụ đến Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên sử dụng tinh thần thần vực, tinh thần khi thì sáng chói, khi thì ảm đạm. Kia tinh thần phân hồn cũng rõ ràng người bại. Ý vị này, bởi vì ba mai toái tinh ấn ký còn tại phía dưới, bởi vì tinh thần phân hồn của Nhất Thiên cần câu thông giật nhập hồn niệm, thủy chung đang tiêu hao hồn lực. Cha ta khiến cho ta được đến hư không linh tộc huyết mạch truyền thừa, còn lại không nhiều lực lượng, hầu như hao hết. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc hờ hững, đề cử ta thay thế hắn trở thành hư không linh tộc tộc trưởng lúc gặp phải cường lực phản đối. Cha ta ở trong tộc trong nội chiến mà chết, hắn trước khi chết tiện đưa ta trở về nhân giới. Ta trở về nhân giới về sau vẫn như cũ gặp mấy vị tộc nhân đuổi giết, thông qua giới vũ lăng tinh không ngừng tiến hành không gian xuyên toa đến đại hoang vực. Ta là biết rõ ngươi còn có Diệp lão đều là nơi đây mới cố ý tìm đến. Diệp Văn Hàn hét to, hư không linh tộc coi như là bọn hắn cũng không có khả năng tại nhân giới chúng ta sang vậy. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ ngươi biến mất rõ ràng là vì hư không linh tộc. Sắc mặt của Nhất Thiên cũng dần dần âm lãnh, là cả hư không linh tộc muốn đối phó ngươi. Cái chủng tộc này là thực lực gì cấp độ, so với khư giới ba đại kỳ tộc như thế nào? Đối phó ta đấy, chẳng qua là trong đó trí cường giả, hắn ở đây cha ta trọng thương, liền muốn tử vong lúc, chuyện đương nhiên cho rằng hắn sẽ trở thành hư không linh tộc mới tộc trưởng. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, hắn không ngờ rằng cha ta sẽ trước khi chết đột nhiên biến mất một hồi, cùng cha ta lại khi trở về bên người bỗng nhiều một cái ta con gái như vậy. Cha ta để cho ta tiếp nhận truyền thừa, muốn bồi dưỡng ta trở thành tộc trưởng mới nhận chức, mới kích phát mâu thuẫn. Bùi Kỳ Kỳ đạo ra trong đó ẩn tình. Tại chỗ đều là thành tinh lão yêu, nàng vừa nói như thế, mọi người toàn bộ đều biết. Hư không linh tộc, tinh thông không gian lực lượng, huyết mạch ảo diệu vô cùng. Chấp trưởng hư linh tháp Triệu Sơn Lăng, sầm mặt lại, đột nhiên nói, ngươi có thể xiết phá không gian bí trận của Đại Hoang vực, có thể từ Đại Hoang vực đến Trung Châu vực, tộc nhân của hư không linh tộc kia. Bọn hắn không cần thông qua Đại Hoang vực, chỉ cần biết rằng Bùi tiểu thư đến Trung Châu vực rồi, có thể tìm đến. Nguyên Mục đại tôn một tộc, đột nhiên mở miệng, tộc nhân của hư không linh tộc, hoặc thật sự rất chính có thể dùng thoải mái nhất tư thái lui tới tam giới kỳ tộc. Khư giới, nhân giới cùng linh giới đều đã từng có bọn hắn qua lại bóng. Trên thực tế, cực sớm lúc trước, linh giới cùng nhân giới rất nhiều vực giới thông đạo, khe hở không gian, không ít đều là bọn hắn đào tạo. Bọn hắn? Nhiếp Thiên cả kinh. Ừ, khi đó nhân tộc chưa quật khởi, các tộc cường giả đánh đổi khá nhiều, thật nhiều không gian linh tài là có thể mời động đến bọn hắn, đi tạo nên vực giới chi môn. Nguyên Mục đại tôn nhẹ gật đầu, ngươi nên cũng biết, bọn họ và khư giới ba đại kỳ tộc từng cãi nhau mà trở mặt qua. Khư giới ba đại kỳ tộc còn đuổi giết qua bọn hắn một đoạn thời gian. Tại đoạn thời gian kia, bọn hắn ngoại trừ phiêu bạt tại hư không loạn lưu địa, vẫn còn linh giới hoạt động qua. Tộc của ta từng có phương diện này ghi chép. Nhất Thiên, Nguyên Mục đại tôn ngữ điệu đống nhiên biến đổi. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, sinh mệnh cổ thụ hình ảnh vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, Nhất Thiên đột nhiên đã biết rõ, cùng hắn tiến hành đối thoại, không còn là Nguyên Mục đại tôn, mà là đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Long đất, cự hình nhân thi kia lai lịch còn không có biết rõ ràng. Cái kia mảnh bao la mở mịt không gian, còn tràn đầy khả quan năng lượng, phía dưới hảo diệu, cần có thời gian mới có thể giải khai. Sinh mệnh cổ thụ nói, tại trong lúc này, tộc nhân của hư không linh tộc tận lực chớ để cho hắn đám ở lâu Trung Châu vực. Bọn hắn đối với đặc biệt dị không gian, huyết mạch trời sinh mẫn cảm. Chỉ cần là thập giai huyết mạch hư không linh tộc tộc nhân, thời gian dài dừng lại Trung Châu vực, định có thể biết được lòng đất cổ quái. Cho bọn hắn biết rồi, bọn hắn nếu là có tâm, tam giới các tộc tộc nhân cũng có thể biết Trung Châu vực lòng đất dị trạng. Kể từ đó thì có phiền toái. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói, ta hiểu rồi. Lòng đất có cái gì? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, ngươi huyệt khiếu bị phong bế, không gian huyết mạch uy lực bị trên diện rộng suy nhược. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên lại con mắt sáng ngời, dùng ngươi huyết mạch lực lượng thêm giới vũ lăng tinh, có lẽ có thể tìm tới một con đường ra vào mảnh không gian kia. Ta đang tiếp thụ hư không linh tộc huyết mạch truyền thừa lúc, bị người nọ ám toán, huyệt khiếu khép kín. Bùi Kỳ Kỳ mắt thần nhất ảm, ta thử rất nhiều biện pháp đều không thể đánh vỡ phong bế huyệt khiếu, khiến cho không gian huyết mạch sống lại. Ngươi không thể, ta có lẽ có thể thử xem. Nhiếp Thiên nói. Bùi Kỳ Kỳ thân hình chấn động, nói khẽ, ta tới, kỳ thật chủ yếu nhất cũng là hy vọng thông qua ngươi, nhìn có thể hay không phá vỡ huyệt khiếu phong cấm. Không gian huyết mạch không có thể động dụng, chiến lực của nàng tiêu giảm hơn phân nửa. Cái này chính là nàng trở về nhân giới về sau, khó khăn trùng trùng điệp điệp, còn bị người đả thương nguyên nhân. Nàng trọng thương lúc, trong óc suy nghĩ đúng là Nhất Thiên, nàng tin tưởng vững chắc sinh mệnh huyết mạch của Nhất Thiên có thể trợ giúp nàng giải trừ phong cấm, nàng không thể phá vỡ đấy, Nhiếp Thiên tất nhiên có thể. Nàng chỉ sợ là trong thiên địa, đối với sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên, người quen thuộc nhất. Nàng bản thân cũng là sinh mệnh huyết mạch thụ ích giả. Chương 1620, kẻ đuổi giết. Linh giới, mục tộc chủ vực tinh không. Một mét hạt lớn nhỏ điểm sáng, kịch liệt bành trướng, khuyết trương làm một đầu ánh sáng lung linh đường hành lang. Hô. Một đạo tiếp một đạo, tổng cộng 4 vị quần áo hoa lệ, khuôn mặt tuyệt đẹp nam nữ, nối đuôi nhau ra. Bốn người đều có được màu xanh thẳm tóc, con mắt như lam tinh, góc áo có từng sợi hào quang, tựa như không gian lợi nhận. Tại cái kia rộng mở trong dũng đạo, có thể chứng kiến có một mảnh dài hẹp ngân giới xả, ý đồ xuyên qua mà tới. Linh giới. Cầm đầu nam tử, khi mắt, bốn phía nhìn quanh một cái, nói ra, nàng hẳn trốn chết tới đây, chúng ta phân tán ra, nguyên một đám vực giới điều tra. Được. Ba người còn lại gật đầu. Trong tinh không, tầng tầng lớp lớp không gian ba văn trống rông xuất hiện. Bốn vị từ không gian loạn lưu mà đến hư không linh tộc tộc nhân, vận dụng huyết mạch bí thuật, khiến cho mênh mông vô tận linh giới, như là trở thành trải ra tại bọn họ trước mặt từng màn hoa quyển. Bọn hắn dùng không gian huyết mạch, giống như tại khác biệt trong bức họa xuyên toa. Ma vực, minh vực, mục tộc chủ vực, cổ linh tộc nguyên một đám vực giới, đều khi thì có khe hở không gian nứt ra, lại bỗng nhiên biến mất. Linh giới rộng lớn vô biên, sau đó ở trong mắt hư không linh tộc tộc nhân, bao la đến đâu vực giới thiên địa, chỉ cần có thể động dụng không gian huyết mạch, đều chỉ là một trong nháy mắt tới. Trời đất bao la, ngoại trừ tinh thông không gian lực lượng người, cũng hoặc là số ít một ít, có thể làm không gian đều động lại cường giả, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cùng lắm thì lùi về không gian loạn lưu vực là được. Đọc truyện tí lục đại ma vực, còn sót lại yêu ma tộc tộc nhân, lại bị Diêm Ma đại tôn thu phục. Vị Diêm Ma đại tôn kia, không phải là nên tại Diệt Tinh Hải chiến đấu ư? Vì sao đột nhiên tới đây? Minh vực, rõ ràng sinh ra dị biến như vậy. Năm đại vực giới, bao quanh minh vực, lẫn nhau dùng minh khí khê hà quan thông. Hư không linh tộc. Minh vực bổn thổ, một vị hư không linh tộc nữ tính tộc nhân, từ một đạo khe hở không gian lập lòe mà ra lúc, đột nhiên kinh động đến sợ hãi tà thần. Sợ hãi tà thần tức giận gào thét, hắn ẩn thân vực giới ở chỗ sâu trong, chợt có lăn trảo minh khí điên cuồng tinh luyện, tụ họp làm một cán thanh mông trường thương. Trường thương, lượn lờ sợ hãi lực lượng, tách ra sáng lạng ánh sáng chói lọi, điều điều khí huyết còn đang diễn hóa lấy đủ loại linh hồn tuyệt diệu. Phương tiên địa này, lăng chỉ chúng sinh hồn lực, theo trường thương xuất hiện, rõ ràng hình thành một tấm lưới. Liên không gian, đều thiếu chút nữa bị hồn mạng lưới chói lại. Khư giới, minh hồn tộc chết đi sợ hãi đại tôn. Ánh sáng lung linh khe hở không gian chỗ, vị kia nữ tính tộc nhân hư không linh tộc, hoảng sợ biến sắc. Vội vàng thét to, chúng ta chỉ là tới tìm tội tộc ta một vị hôn huyết tộc nhân, vô tình y đã quấy rầy tiền bối tinh tu. Chúng ta cũng không ngờ rằng, sắp khô mất linh giới, còn ngươi nữa cùng tồn tại. Nói xong, cũng không đợi sợ hãi tà thần lên tiếng, nàng liền một đầu rút vào khe hở không gian. Nàng biết, lại chậm một bước, đợi cho hồn mạng lưới hoàn toàn bao phủ, nàng là đi không thoát được đấy. Minh hồn tộc chết đi sợ hãi đại tôn, tại đã lâu niên đại, cũng đã từng tham dự đối với bọn họ hư không linh tộc đuổi giết, tại bọn họ bên trong tộc trong điện tịch. Đối với hình dạng của sợ hãi tà thần, khí tức, thậm chí là tu hành hồn thuật, đều có được tinh tế ghi chép. Sợ hãi đại tôn, còn có một vị, tựa hồ là tuyệt vọng đại tôn. Vội vã chạy trốn nàng, từ minh vực xung quanh một cái khác vực giới, còn ngửi được một cô đáng sợ hồn lực động tĩnh, này làm nàng trở nên bất an. Trung Châu vực, tinh thần phân hồn của Nhất Thiên, thoát ly bản thể, nhưng như cũ nắm trong tay tinh thần thần vực. Người, thì là vận dụng khí huyết hải. Sinh mệnh khí tức nồng nặc khí huyết hải, bị hắn phóng thích về sau, tựa hồ muốn cướp đoạt tất cả sinh cơ. Chẳng qua là, tại chỗ cơ hồ đều là khí huyết yếu đuối nhân tộc, duy nhất nguyên mục đại tôn, cùng huyết mạch của Nhiếp Thiên hệ thống, còn rất có nguồn gốc, không bị hắn sinh mệnh khí huyết hải ảnh hưởng. Xuy, ngàn vạn nhỏ bé yếu ớt tơ nện tiêm máu, đồng nhiên từ Nhiếp Thiên khí huyết hải bay khỏi, tựa như tia chớp, mãnh liệt chui vào hướng Bùi Kỳ Kỳ, hướng trong cơ thể nàng nguyên một đám phong bế huyết khiếu thẩm thấu. Mỗi một cái huyết khiếu đều có không gian dị lực, hàm ẩn không gian kết giới bí thuật, cách trở Nhiếp Thiên khí huyết thẩm thấu. Loại cảm giác này tựa như Nhiếp Thiên trước đây không lâu, vận dụng các loại lực lượng, ý đồ lướt qua Trung Châu vực lòng đất lớp năng lượng, lại bị kiên dày lớp năng lượng chặn đường, không thể tiến vào. Bùi Kỳ Kỳ đứng ở trên người nhưng điện quang vẩy ra, tung tóe điện quang chính là huyết nhục chi lực của Nhiếp Thiên, cùng nàng huyệt khiếu trong phong cấm chi lực va chạm. Ừ, chấp trưởng u hồn quyền trượng chủ hồn cách xa nhau vô cùng không gian, đột nhiên cảm giác được sợ hãi tà thần truyền đi hồn niệm, lập tức liền biết có tộc nhân của hư không linh tộc đã tại linh giới hiện thân, hơn nữa bốn phía hoạt động. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, hắn tự nhiên lập tức liền biết, tộc nhân của hư không linh tộc là chạy Bùi Kỳ Kỳ mà tới. Trung Châu vực, ngoại vực tinh hà, không gian nứt ra, bốn vị tộc nhân của hư không linh tộc liên tiếp lập lòe mà ra. Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyển hai người đồng thời hô to, bọn hắn tới. Được sinh mệnh cổ thụ bảy mưu đặt kế về sau, Nhiếp Thiên để cho Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyển hợp lực, đem Trung Châu vực mảnh thiên địa này không gian hỗn loạn, ít nhất để cho tộc nhân của hư không linh tộc không thể trực tiếp hàng lâm. Bất tiến nhập Trung Châu vực, bọn hắn hẳn là không có khả năng hiểu rõ lòng đất huyền ảo. Rõ ràng nhanh như vậy, hay vẫn là bốn vị? Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động, hay vẫn là không hoảng hốt không đội vàng, đem một giọt tích tinh huyết cho bong, tiếp tục không ngừng mà đi trùng kích, phong cấm Bùi Kỳ Kỳ huyết khí không gian kết giới, vậy bốn vị cũng không có thập giai cao giai đại tôn. Tộc nhân của hư không linh tộc, bỏ trốn năng lực tam giới thứ nhất, chân thật chiến lực, cũng không thể nghiền ép cùng giai người. Minh Bạch. Doãn Hành Thiên nhẹ gật đầu, huy động phá khung kiếm, như đi ngược lên trời sao băng, cực nhanh đến ngoài bầu trời. Về sau chính là Du Tô Anh, Huyết Linh Tử, còn có Đồng Lệ. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Từng đạo khủng bố quang mang đột nhiên từ Trung Châu vực cực nhanh đi ra, khiến cho bốn vị hư không linh tộc khách đến thăm lập tức kinh sợ. Trung Châu vực linh giới, tại sao sẽ đột nhiên có thần vực cấp bậc nhân tộc tộc nhân? Người cầm đầu sắc mặt kỳ biến. Hắn đối với linh giới hiểu biết về Trung Châu vực còn dừng lại ở thật lâu trước. Đoạn thời gian gần nhất, linh giới, nhân giới biến đổi lớn, hắn cũng không biết nhiều lắm. Bởi vì hư không linh tộc tộc nhân vốn là thưa thớt, gần đây lại bề bộn ở nội loạn, cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở không có quan hệ gì với bọn hắn trên sự tình. Các ngươi là người phương nào? Người cầm đầu chần chừ một chút, mãnh liệt mà nhìn về phía Cơ Nguyên Tuyển, ngươi là nhân tộc hư linh giáo giáo đồ. Vậy, chúng ta vị hôn huyết tộc nhân kia, có thể là ở Trung Châu vực. Ngươi nói là Bùi tiểu thư? Cơ Nguyên Tuyển nói. Chính là nàng. Nàng tại Trung Châu vực. Cơ Nguyên Tuyển biểu lộ có chút cổ quái, nhìn chằm chằm vào bốn vị tộc nhân của hư không linh tộc, tỉ mỉ nhìn một chút, nói với đồng lệ, chỉ có một vị trung cấp đại tôn, còn dư lại ba vị, nên sơ giai tu vi. Loại lực lượng này, cũng chính là Bùi tiểu thư bị thương, huyệt khiếu bị phong bế, không phải vậy. Không muốn giết bọn hắn, tận khả năng bắt giữ, không thể để lại đi thôi. Đột nhiên, thanh âm của Bùi Kỳ Kỳ vạch phá không gian đấy, ở giữa mọi người vang lên, bọn hắn chẳng qua là hiến dâng tính mạng mà tới. Hại ta đấy, không phải là bọn hắn. Ta đã đáp ứng phụ thân, bất luận như thế nào, đều sẽ đối đồng tộc thủ hạ lưu tình. Chương 1621, bỏ dở. Trung Châu vực đống nhiên trở nên u ám. Vòng trời, quang minh nhanh chóng biến mất, một hồi về sau, cả Trung Châu vực đều giống như ở vào đèn kịt đêm khuya. Bóng tối nuốt hết lấy ngoại giới nguồn sáng. Một giọt đỏ thấm sinh mệnh tinh huyết, bảo thạch giống như chui vào hướng Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, đồng địa nổ bùng, hóa thành hơn 10 đạo huyết chi tinh mang, hướng huyệt khiếu thẩm thấu. Tàn hại ngươi, chính là bọn họ. Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch lúc, còn có nhàn hạ khinh thường cười cười, chỉ bằng cái kia bốn vị, tưởng sẽ đối khiếu huyệt của ngươi tạo thành phong cấm, căn bản không có khả năng. Bọn hắn còn dám đuổi giết ngươi. Lấy đối với chiến lực của Bùi Kỳ Kỳ hiểu rõ, chính là cái kia bốn vị hư không linh tộc tộc nhân, chính là đại tôn, cũng không phải đối thủ. Huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ bị phong cấm, không có thể di động dùng, nàng mượn nhờ giới vũ lăng tinh lực lượng, đều có cực lớn khả năng trọng thương cái kia bốn vị. Hắn không nghĩ ra, Bùi Kỳ Kỳ vì sao đem mình như vậy chật vật như vậy. Bọn hắn chính là bị Đỗ Lỗ mê hoặc. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, Đỗ Lỗ, tại ta tiếp nhận hư không linh tộc huyết mạch chuyển thừa lúc, âm thầm dở trò, mới tạo thành ta huyệt khiếu bị phong cấm. Đỗ Lỗ mượn dùng, hay vẫn là hư không linh tộc không gian pháp khí. Đỗ Lỗ, cùng cha ta giống nhau, cũng là cao giai huyết mạch. Hơn nữa Đỗ Lỗ là thuần túy hư không linh tộc tộc nhân, mà không phải là con lai. Vậy bốn vị, trước kia có một đoạn thời gian, hay vẫn là cha ta dưới trướng. Bọn hắn truy sát ta, là nghĩ lầm ta cái chết của phụ thân vong có quan hệ tới ta. Xoẹt. Điều điều đỏ thâm huyết mạch, xen lẫn không gian quang nhận, từ trên thân nàng bắn ra tung tóe. Nhiếp Thiên lại hỏi thăm vài câu, đã biết rõ Đỗ Lỗ vốn là chịu trách nhiệm bên trong tộc huyết mạch truyền thừa, hắn ở đây truyền thừa lúc động tay động chân, khiến cho Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu phong bế. Bùi Ngự không biết được tin tức, có thể bởi vì bản thân sớm đã trọng thương, không phải là đối thủ của Đỗ Lỗ, ngược lại làm hại mình cũng tử vong. Đỗ Lỗ khống chế thế cục, vu hãm tử vong của Bùi Ngự không, chính là Bùi Kỳ Kỳ tạo thành, hạ lệnh muốn tộc nhân của hư không linh tộc đuổi giết Bùi Kỳ Kỳ. Ngoại giới bốn người đều là không rõ ràng cho lắm ra hỏa, lại là hư không linh tộc tộc nhân, Bùi Kỳ Kỳ không muốn liều mạng, chỉ có thể một mặt trốn tránh. A, ta hiểu rồi. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, một đạo niệm đầu xuyên thấu qua giới bích, chạy suốt thiên ngoại, bắt giữ hoặc là bước lui là đủ. Chợt hắn chú ý lực lại lần nữa rơi trên người Bùi Kỳ Kỳ. Tinh không bên ngoài chiến đấu, hắn không để ý tới nữa. Hắn đối với đồng lệ Doãn Hành Thiên một đoàn người tràn đầy tin tưởng, chỉ bằng bốn vị này, không có cao giai đại tôn hư không linh tộc tộc nhân, tuyệt đối không có khả năng chiếm được tiện nghi. Từng giọt một, hắn vất vả ngưng luyện tinh huyết, bị hắn bóc ra. Sinh mệnh tinh huyết của hắn, tựa như không cần tiền, rót vào Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu. Bùi Kỳ Kỳ quanh thân huyệt khiếu, như sao sáng chói, huyệt khiếu cùng huyệt khiếu ở giữa, dường như tồn tại liên hệ thần bí. Sinh mệnh khí huyết của Nhất Thiên, nếu như trọng điểm hướng một cái huyệt khiếu trùng kích, cái kia huyệt khiếu không gian kết giới sẽ bỗng nhiên kiên cố mấy chục lần. Cũng là như thế, hắn trùng kích khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ phong cấm, ngược lại là tề đầu tịnh tiến phương thức. Bùi Kỳ Kỳ tĩnh tọa bất động, một đôi minh diệu đôi mắt bật ra nhu hòa màu sắc. Nàng biết rõ, Nhiếp Thiên muốn ngưng luyện ra sinh mệnh tinh huyết cũng cực kỳ không dễ. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết thì đồng nghĩa với từng vị dị tộc cường giả khí huyết tinh hoa, dùng Nhiếp Thiên hôm nay các loại huyết mạch giai, sinh mệnh tinh huyết cực hạn cũng không quá đáng 1000 giọt. Mà Nhiếp Thiên, vì trợ giúp nàng trùng kích huyết mạch phong cấm, chút bất chi bất giác liền tiêu hao hơn 300 tích, còn đang kéo dài gia tăng. Nàng nội tâm đầy tràn cảm động tình cảnh, không ngừng chóc bong sinh mệnh tinh huyết, trùng kích huyết mạch phong cấm kia. Nhất Thiên khe như mày, âm thầm lẩm bẩm một câu, kỳ quái. Đại lượng hội tụ hướng huyệt khiếu, nhảy vào không gian kết giới sinh mệnh tinh hoa, một số giống như cùng không gian dị lực tăng dã, tản mát tại Bùi Kỳ Kỳ huyết nhục tạng phủ, càng nhiều nữa thì là không giải thích được, biến mất ở huyệt khiếu ở chỗ sâu trong, giống bị dẫn đường hướng nơi khác. Khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ, mỗi một tầng không gian kết giới đều nghiêm nghiêm thật thật tồn tại, giống như không có một điểm khe hở chỗ thiếu hụt. Nhưng hắn trùng kích huyệt khiếu kết giới sinh mệnh tinh khí, cùng không gian dị lực triệt tiêu về sau, dung nhập Bùi Kỳ Kỳ huyết nhục tạng phủ đấy, chẳng qua là một số nhỏ mà thôi. Càng nhiều nữa, đi nơi nào? Bóng tối dần dần chút bỏ hết. Cả người màu đen quần trang đồng lệ, chân đạp hắc huyền quy, quyến rũ động lòng người trên mặt, tràn đầy không tình nguyện, bốn vị tộc nhân của hư không linh tộc, mắt thấy không phải là đối thủ, đều trốn chạy. Bùi Kỳ Kỳ đôi lông mày buông lỏng. Giết, lại không cho giết. Bắt giữ. Đối với lại vừa là hư không linh tộc, chúng ta còn không có bản lĩnh lớn như vậy. Đồng lệ một bụng oán trách, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên thật sâu nhìn một hồi, đột nhiên nói, ngươi khí huyết tiêu hao rất nhiều. Như thế nào, còn không có phá vỡ phong cấm? Không có. Nhiếp Thiên thản nhiên. Hiu hiu hiu. Doãn Hành Thiên, huyết linh tử mọi người, lần lượt từ ngoại vực cực nhanh mà tới. Bọn hắn nhìn Nhiếp Thiên, vừa nhìn về phía Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, thức thời câm miệng, còn lặng lẽ rời xa phương này phía khu, không muốn dính vào. Chỉ có Nguyên Mục đại tôn, rất không thức thời đấy, liền ở một bên đứng yên. Nhiếp Thiên, ngươi mỗi một giọt sinh mệnh tinh huyết đều đầy đủ chân quý. Đồng Lệ suy nghĩ một hồi, nói ra, nếu như sinh mệnh tinh huyết của ngươi không cách nào trợ giúp nàng phá vỡ huyết mạch phong cấm, liền đừng lãng phí tinh lực. Chuyện của nàng, có thể cho hư linh giáo nghĩ một chút biện pháp, hoặc là để cho Diêm Ma đại tôn, còn có Ngũ đại tà thần kia trợ giúp nàng phá vỡ phong cấm. Đồng dạng là huyết mạch lực lượng, Diêm Ma đại tôn chính là cao cấp đại tôn, hắn có lẽ so với ngươi lại càng dễ phá bỏ niêm phong cấm. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, nói, sinh mệnh huyết mạch của ta bài trừ phong cấm lúc không có tác dụng phụ. Diêm Ma đại tôn đấy, có thể sẽ đối với khiếu huyệt của nàng tạo thành vết thương. Nhiếp Thiên. Nguyên Mục đại tôn quá khẽ. Cái gì? Nhiếp Thiên mở mịt quay đầu. Vừa nghiêng đầu, hắn liền chú ý tới đồng tử của Nguyên Mục đại tôn ở chỗ sâu trong, chỉ còn lại có sinh mệnh cổ thụ ấn ký hư ảnh, lập tức minh bạch đối thoại với hắn đấy chính là sinh mệnh cổ thụ. Ánh mắt của hắn cùng Nguyên Mục đại tôn đối mặt một ít một thoáng, huyền diệu linh hồn liên tiếp đột nhiên thành lập. Có từng tia từng sợi, chỉ có hắn có thể cảm giác hàm ẩn sinh mệnh huyền ảo chấn động, giật nhập kia thức hải. Bộ mặt của hắn biểu lộ hốt kịch liệt biến ảo. Ngươi tự tin lựa chọn đi. Một lúc sau, Nguyên Mục đại tôn vứt bỏ một câu nói như vậy, quay người hướng đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ phương hướng bay đi. Còn đang oán trách Nhiếp Thiên là Bùi Kỳ Kỳ hao phí quá nhiều sinh mệnh tinh huyết đồng lệ, gặp sắc mặt hắn cổ quái, sửng sốt một chút, vội nói, ta không phải nói thấy chết mà không cứu được, không giúp nàng phá bỏ niêm phong cấm. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thời gian dài hao phí sinh mệnh khí huyết đều không thể trợ nàng giải trừ phong cấm, khả năng này chẳng qua là lãng phí thời gian. Thà rằng như vậy, ngươi còn không bằng tìm những người khác, như Diêm Ma đại tôn, Cao Giai đại tôn, đi nghĩ một chút biện pháp. Vâng, ta quả thật đáng ghét Bùi nha đầu, có thể cũng không phải không làm. Địch hồn nguyên dịch, ta có thể được một ít, cũng là nàng từ Du Kỳ Mạc tay chung được đến, chuyển giao cho ta, ta đối không có quá lớn thành kiến, ta chẳng qua là cảm thấy. Đồng lệ rõ ràng cho thấy chột dạ, càng giải thích, càng lúng túng. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên không hề kích phát sinh mệnh huyết mạch, không lại vì Bùi Kỳ Kỳ rót vào tinh huyết chi lực, Bùi sư tỷ, ngươi không có việc gì. Chương 1622, Quỷ đạo. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc mê mang, lại không có một chút nguồn gốc từ sinh mệnh khí huyết của Nhiếp Thiên tràn vào, làm nàng đột nhiên sinh ra mất mát mãnh liệt cảm giác. Hán, là đến cực hạn, hay vẫn là thường buông tha cho ta, không muốn tiếp tục nữa. Tâm hồ của Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên loạn cả một đoàn, kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào chen vào nói. Đồng lệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sự khác thường của Nhiếp Thiên cử động, để cho nàng cũng không biết làm sao, nàng phàn nàn Nhiếp Thiên vận dụng chân quý sinh mệnh tinh huyết, trợ Bùi Kỳ Kỳ mở ra huyệt khiếu phong cấm, căn bản chính là xuất phát từ ghen tuông. Bản thân nàng đều lòng dạ biết rõ, cho nên tại Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái sau này, vội vàng mở miệng giải thích. Có thể chờ cho Nhiếp Thiên thật thật dừng tay, đình chỉ hướng Bùi Kỳ Kỳ chuyển vận sinh mệnh khí huyết, nàng lập tức thanh tỉnh, chợt lại trở nên nghi hoặc. Nhiếp Thiên, vì sao có thể như vậy? Thật có lỗi, hại ngươi hao phí nhiều như vậy sinh mệnh tinh huyết. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng ngời, có buồn bã chi ý, hốt dần dần tăng thêm, cảm ơn ngươi giúp ta đánh lui hư không linh tộc truy binh. Phát biểu lúc giữa, nàng chậm rãi đứng dậy, cũng đem giới Vũ Lăng tinh triệu hoán đi ra. Huyết mạch bị phong cấm, cũng không có gì lớn đấy. Nàng sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh lùng, nhân tộc ta cảnh giới vẫn còn, giới Vũ Lăng tinh như trước có thể sử dụng, linh giới bên này, ta không có gì lưu niệm. Có lẽ, ta cũng nên trở về Huyễn Không Sơn mạch, nơi đó mới là rất có thể làm ta an tâm chi địa. Nàng lộ ra nản lòng thoái chí, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ đều thấy rõ. Nhiếp Thiên sững sờ, trong chốc lát liền hiểu được, trong lúc đó thò tay, đặt tại trên vai nàng. Thân thể của Bùi Kỳ Kỳ khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên cái tay kia, nói ra, "Ngươi ngăn đón ta làm chi?" "Bùi sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm." Nhiếp Thiên hít một hơi, lấy cực kỳ nghiêm túc chăm chú giọng, "Ta nói, ngươi kỳ thật không có chuyện gì, huyết mạch của ngươi bị phong cấm, hẳn chẳng qua là tạm thời. A, đúng rồi, mạo muội mà hỏi một câu, làm sao ngươi biết tới tìm ta? Cha ta, trước khi chết như vậy phân phó, nói chỉ có ngươi khí huyết mới có thể bài trừ huyết mạch phong cấm. Bùi Kỳ Kỳ nói. Bùi Ngự không sao khỏe miệng của Nhất Thiên, bật ra một đám kỳ quái dáng tươi cười, "Bùi sư tỷ, ngươi quá tinh khiết rồi, rất nhiều chuyện hục hặc với nhau, ngươi hoàn toàn không biết ta." "Cái gì?" Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt mê mang. Đồng Lệ ánh mắt biến đổi, thì là lập tức kịp phản ứng, "Nhất Thiên, nàng huyết mạch phong cấm, có phải hay không có vấn đề gì?" "Mới vừa, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ ý thức, cùng ta có qua ngắn ngủi trao đổi." Nhất Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Bùi sư tỷ, ta rót vào trong cơ thể ngươi, muốn độ giúp ngươi phá tan huyệt khiếu kết giới khí huyết. Một số, cùng không gian dị lực kia triệt tiêu, dung nhập huyết nục của ngươi. Dung nhập, ngoại trừ sinh mệnh tinh huyết của ta, còn có cấu trúc cái kia không gian kết giới dị lực. Mà không luận tinh huyết của ta, hay vẫn là cái kia bắn tung tóe không gian dị lực, kỳ thật, đều có thể trợ giúp ngươi rèn luyện thân thể, khiến cho huyết nục của ngươi cường đại. Điểm ấy, chính ngươi chắc có thể cảm thụ chứ?" Nhiếp Thiên chằm chằm nhìn về phía nàng. "Phải a." Bùi Kỳ Kỳ cũng không phủ nhận, "Ngươi giúp ta trùng kích huyệt khiếu lúc, tung tóe bắn ra khí huyết, không gian dị lực đều dung nhập ta máu thịt. Ta mơ hồ có thể cảm ứng ra, huyết nhục của ta đều trở nên cường đại, gân mạch, xương cốt đều bị rèn luyện, có thể thừa nhận càng lực lượng cường hãn. Đây chẳng qua là một số, mà lực lượng nhiều hơn." Nhiếp Thiên kéo dài thanh âm, nói, "Ta càng nhiều nữa sinh mệnh khí huyết, không giải thích được biến mất. Nhìn như biến mất ở ngươi huyệt khiếu, kỳ thật thông qua vô cùng huyền diệu không gian bí thuật, giật nhập cái khác vực giới thiên địa. Dùng sinh mệnh cổ thụ phán đoán, ta cái kia đại bộ phận biến mất khí huyết, biến mất ở hư không loạn lưu địa, tại hư không linh tộc các ngươi tổ địa." "Cái gì?" Bùi Kỳ Kỳ kêu sợ hãi. "Phụ thân ngươi mang ngươi rời đi về sau, ta cùng tê liệt cự thú từng có một phen nói chuyện với nhau, nó nói phụ thân ngươi bị thương, không còn sống lâu nữa." Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, cũng là bởi vì cảm thấy muốn chết, nàng mang ngươi quay về hư không linh tộc, muốn đem hư không linh tộc huyết mạch đều chuyển thừa cho ngươi. "Đây, có liên hệ gì?" Bùi Kỳ Kỳ rất mê mang. "Hèn hạ." Đồng Lệ lạnh rên một tiếng, toàn bộ mặt đều tựa như biến thành đen. "Ta không biết cái đó gọi Bùi Ngự không đấy, là làm sao biết sinh mệnh tinh huyết của Nhiếp Thiên có vô cùng kỳ diệu, nhưng ta tin tưởng, Nhiếp Thiên tiêu hao sinh mệnh tinh huyết, hẳn là chạy về phía hư không linh tộc rồi. Hán, hẳn là muốn mượn sinh mệnh tinh huyết của ta, nhìn có thể hay không gắn bó tính mạng." Nhiếp Thiên thở dài. "Các ngươi là nói, đây hết thể là cha ta đảo lồi ra hay sao?" Bùi Kỳ Kỳ cóng đốc, nghe hai người bọn họ vừa phân tích, cũng thể hội ra không được bình thường, vì cái gì? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hắn muốn mạng sống, mà Nhiếp Thiên một giọt tích tinh huyết là vô cùng chân quý. Đồng Lệ đầu góc lung lay, nói, "Tinh huyết của Nhiếp Thiên, từng giọt một ngưng luyện ra, chính là xây dựng ở phần Đông Đại Tôn tử vong điều kiện tiên quyết tiến lên. Tinh huyết chi bảo đắt, ngươi nên là rõ ràng." "Hắn nguyện ý vì ngươi, đi hao phí từng giọt một vất vả đông lại tinh huyết, ngươi lời của cha, Nhiếp Thiên chưa hẳn nguyện ý. Hiện tại, Nhiếp Thiên trùng kích khiếu huyệt của ngươi, hao phí tinh huyết, một số giúp ngươi tôi thể, đại bộ phận chạy về phía hư không linh tộc, còn thần không biết quỷ không hay, quả thật là hay quá a. Hơn nữa, chỉ cần huyết mạch phong cấm không phá, Nhiếp Thiên còn sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp, tinh luyện càng nhiều tinh huyết, đi trợ giúp ngươi, hắn cũng có thể được càng sinh mệnh khí huyết của nhiều Nhiếp Thiên. Hắn để cho ngươi tìm Nhiếp Thiên, nói sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên mới có thể giúp ngươi phá vỡ huyệt khiếu phong cấm, chính là nghi giờ rồi. Đáng tiếc, hắn chắc không ngờ rằng, Nhiếp Thiên chỗ ở Trung Châu vực còn có sinh mệnh cổ thụ như vậy tồn tại. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, coi như là ở vào thời kỳ sinh trưởng lúc giữa, vẫn là có kinh người khiếu giác. Đồng Lệ đem suy đoán của nàng từng cái mà phân tích ra được. Bùi Kỳ Kỳ yên lặng nghe, sắc mặt không ngừng biến ảo. "Nhiếp Thiên." Một lúc sau, một đầu đay rối nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn lại. "Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, hẳn sẽ không tính sai, ta sinh mệnh tinh huyết hướng chảy, không tại khiếu huyệt của ngươi." Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, "Phụ thân ngươi, nếu muốn đòi sinh mệnh tinh huyết, đi chỉ hoãn tánh mạng của chính mình, có thể nói với ta rõ ràng. Nhớ kỹ quan hệ của ngươi cùng ta, còn có hắn chém giết Huyền Quang Vũ, ta không có khó nói như vậy, nhưng muốn là như thế này đi làm, ta khó có thể tin." Bùi Kỳ Kỳ có vẻ hơi bất lực. Nàng bị Bùi Ngự không mang đi, tại hư không linh tộc thâm thụ che chở, bị truyền thừa huyết mạch bí thuật, chờ một chút cử động của Bùi Ngự không đều để cho nàng cảm nhận được tình thương của cha ôn hòa. Đó là nàng suốt đời sở cầu đồ vật. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ nói cho nàng biết, phụ thân nàng lợi dụng nàng đi đánh cắp sinh mệnh tinh huyết của Nhiếp Thiên, để cho nàng lập tức hoang mang lo sợ. Nàng từ hư không linh tộc tổ địa biến mất trước, nhưng khi nhìn phụ thân nàng bị Đỗ Lô giết chết, nhìn xem phụ thân nàng đối với nàng liều chết bảo vệ a. "Ngươi huyệt khiếu phong cấm, huyết mạch ngăn được, căn bản không tồn tại." Nhiếp Thiên do dự một chút, nói, "Sinh mệnh cổ thụ nói, ngươi nếu thật gặp được phải chết nguy cơ cùng hung hiểm, linh hồn của ngươi muốn nhấc lên sóng to gió lớn, cái gọi là phong cấm, đem vô thanh vô tức giải trừ. Hán, đối với ngươi là không tồn tại ý xấu đấy. Ngươi cái kia phong cấm, ta là rất khó phá giải. Ngược lại là chính ngươi, muốn phá vỡ phong cấm, chỉ cần người đang ở hiểm cảnh, toàn lực một trận chiến là đủ. Nhiếp Thiên nói khẽ. Ta hiểu rồi. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc mờ mịt, chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, đi Trung Châu vực cùng Đại Hoang vực liên tiếp chi địa, ta sẽ nghiệm chứng lối nói của các ngươi. Bùi sư tỷ, ngươi đi nơi nào? Nhiếp Thiên cả kinh nói. Từ Thất Tinh giới hải, đi Khư giới. Bùi Kỳ Kỳ trả lời, hôm nay tam giới, cũng chỉ có Khư giới có thể làm ta thân hãm hiểm cảnh. Chương 1623, nhân giới chí tôn. Bùi Kỳ Kỳ cưỡi giới Vũ Lăng Tinh, từ Trung Châu vực thoáng qua biến mất. Nhiếp Thiên ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Đợi cho hắn gào thét mà tới, đến bí trận trên mặt đất, phát hiện Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyển, vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn pháp trận thất thần. Nhiếp Thiên, Bùi tiểu thư huyết mạch phong cấm, phá giải. Cơ Nguyên Tuyển ngạc nhiên nói. Không, ta phá giải không được. Nhiếp Thiên sắc mặt phức tạp. Vậy? Cơ Nguyên Tuyển nhíu mày, nàng kia vội vã, muốn đi nơi nào? Nàng muốn đi Khư giới. Khư giới? Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyển hoảng sợ biến sắc. Nhiếp Thiên, Đồng Lệ, Doãn Hành Thiên một bằng người lần lượt đến sâu trong lòng đất. Thật có lỗi, ta có chuyện khẩn cấp xử lý, phương này dưới đất huyền ảo, tạm thời muốn từ bỏ rồi. Nhiếp Thiên một đạo kia linh hồn lũ ảnh hướng Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh truyền đạt thoáng một phát ý tưởng, các ngươi tuy rằng bị nhốt, nhưng này bao la mở mịt trong không gian các loại năng lượng tràn đầy, chỉ phải cẩn thận một chút, đối với các ngươi cũng không có chỗ xấu. Nhiếp Thiên, còn có chuyện gì so với tìm kiếm đủ này cự hình nhân thi quan trọng hơn? Du Kỳ Mạc quát khẽ. Quả thật có. Nhiếp Thiên nói. Chíu. U. Siêu. Siêu. Ba miếng sáng chói toái tinh ấn ký đột nhiên bay ra ngoài trôi qua, có thể trói buộc năng lượng của Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh Tầng, đối với ba mai toái tinh ấn ký kia cũng không có gì hạn chế. Chốc lát về sau, mọi người chỉ thấy ba mai toái tinh ấn ký đi mà quay lại, từ dưới nền đất bay ra. Ba miếng ấn ký một lần nữa chìm Nhiếp Thiên lồng ngực, ấn ký trong Nhiếp Thiên ban cho tinh hồn dung nhập vào linh hồn thức hải. Tinh thần thần vực đột nhiên co rút lại, chậm rãi tiêu tán. Nhiếp Thiên, sắc mặt của Đồng Lệ rõ ràng có chút không dễ coi, đem ngươi ba mai toái tinh ấn ký kia thu hồi là ý định. Long đất cự hình nhân thi, dù sao thủy chung đều tại, Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh cũng ở bên trong, các ngươi có thể chậm rãi tìm biện pháp tìm kiếm. Nhiếp Thiên do dự một chút, rất thành khẩn nói ra, thật có lỗi, ta phải đi Khư giới. Đồng Lệ sắc mặt càng kém rồi. Triệu Tiên Bối, thiện đưa ta đoạn đường đi. Nhiếp Thiên nói. Không rõ ràng cho lắm Triệu Sơn Lăng ngẩn người, nói, được. Thất Tinh giới hải. Trong một viên tử tinh, không gian dị động truyền đến, Nhiếp Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Nhiếp Thiên, tụ họp tuân gia nơi này, Diệp Văn Hàn, Chữ Duệ cùng tứ đại cường giả của cổ lao tông môn, chứng kiến hắn hiện thân, lập tức kích động lên. Nhiếp Thiên, Bùi tiểu thư lúc trước đã tới, có thể nàng cũng không có phong bế giới môn, mà là không nói một lời, đi sâu vào giới hải đáy biển, thông qua giới môn chạy suốt Khư giới rồi. Cảnh Phi Dương thần phụ tông, vội vàng bẩm báo, giới môn không khép kín, Khư giới ba đại kỳ tộc, hay vẫn là khả năng tới a. Những người còn lại, cũng mặt lộ ra rộng rãi. Mà Nhiếp Thiên đã tung bay đến phía trên Thất Tinh giới hải. Không cần quá lo lắng, Khư giới ba đại kỳ tộc sẽ không phải dễ dàng như vậy bước vào. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, lặng lặng chờ. Qua một hồi, ngũ đại tà thần từ khu vực khác nhau lần lượt tụ đến. Ngũ đại tà thần bản phận tán tại Minh vực linh giới, còn có nhân tộc, tà minh tộc ở tạm đấy, tại Nhiếp Thiên quyết định bước vào Khư giới lúc, tiểu lấy ưu hồn quyền trượng truyền tâm niệm. Không cần thông qua Trung Châu vực, sợ hai tà thần dùng vực giới chi môn của Minh vực cũng có thể đến nhân giới. Hô. Vù vù. Ngũ tôn kinh khủng thân ảnh, như là từ xưa tới nay ma thân, lặng lặng yên treo lơ lửng ở phía sau của Nhiếp Thiên bầu trời, âm ảnh của bọn hắn khiến cho Thất Tinh giới hải đều trở nên u ám. Sự hiện hữu của ngũ đại tà thần cùng Nhiếp Thiên phụ thuộc quan hệ, nhân tộc tất cả các phương cường giả đã sớm lòng dạ biết rõ. Bởi vì ngũ đại tà thần sớm đã có đủ trí tuệ, làm cuồng nộ tà thần đi vào nhân giới, đi chấn nhiếp ước thúc tà minh tộc tộc nhân lúc, còn hướng nhân tộc tất cả các phương cường giả nói rõ chính là nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ. Bọn hắn đối với nhân giới tà minh tộc còn sót lại lực lượng, thu nạp quá trình vô cùng thuận lợi. Gần đây, rất nhiều người nhìn tà thần tại nhân giới qua lại, cũng đã quen rồi. Ngũ tôn tà thần đều có chiến lực của cao giai đại tôn. Từ nay về sau, nhân giới lại không có bất kỳ một cỗ lực lượng có thể đánh đồng với Nhiếp Thiên. Ngoại trừ tà thần, còn có tê liệt cự thú phụ lục, còn có Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Huyết Linh Tử, còn có Đồng Lệ, còn có Hàn Thanh. Các ngươi đã quên, Bùi tiểu thư cũng cùng Nhiếp Thiên quan hệ không phải là nông cạn. Tại nhân tộc trong lịch sử, chưa bao giờ một cỗ lực lượng có thể cường đại như thế. Tứ đại cổ lão tông môn, nhiều đời, trí cường giai đoạn, cũng không cách nào cùng hôm nay Nhiếp Thiên chống lại. Hoàn toàn xứng đáng, nhân giới thứ nhất. Ngước nhìn, cái kia ngũ tôn phóng thích ra khí tức kinh khủng, như núi tà thần, lại liên tưởng tới Nhiếp Thiên chấp trưởng lực lượng, phần đông tụ tập ở này nhân tộc cường giả, đều tại khe khẽ bàn luận. Diệp Văn Hàn thông thiên các, bùi ngùi thở dài, đột nhiên minh bạch thời đại thay đổi. Trước kia, hắn còn gửi gắm hy vọng trên người Sở Nguyên, cho rằng chỉ cần Sở Nguyên trở về, Thông Thiên Các vẫn sẽ tại tứ đại cổ lão tông môn hàng ngũ, thậm chí có thể đem Thông Thần kiếm trận của Doãn Hành Thiên thu hồi. Nhưng bây giờ, hắn không bao giờ nữa ôm tưởng tượng. Đỉnh phong Sở Nguyên cũng bất quá là thần vực hậu kỳ, chiến lực nhiều nhất cùng một cái, hai cái tà thần chống lại, có thể nhiếp thiên cầm tà thần, có ngũ tôn nhiều. Hơn nữa bản thân nhiếp thiên, liền tấn cốt đại tôn bạch cốt tộc đều có thể đuổi giết. Sở Nguyên trở về, lại có thể thế nào? Thế sự khó lường a. Chữ Duệ toái tinh cổ điện, thổn thức không thôi, lại vui mừng, lại cảm thấy chua xót vô lực, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ là mới tinh thần chi chủ, có thể thay thế Quý Thương, trợ toái tinh cổ điện thăng chức rất nhanh. Chưa từng ngờ tới, hắn quật khởi tốc độ nhanh chóng như vậy a. Tại trong lòng Chữ Duệ, vào giờ phút này nhất thiên đã vượt qua Quý Thương. Quý Thương được tôn xưng là nhân tộc đệ nhất nhân, chi phối lấy toái tinh cổ điện nhiều năm, cũng không đạt được độ cao của nhất thiên. Có thể để cho tê liệt cự thú phối hợp, lại để cho một tộc cổ linh tộc nghe lệnh, còn có được ngũ đại tà thần, Doãn Hành Thiên một đám thần vực nhất thiên, đủ để quét ngang cả cường giả của nhân giới. Một người chỗ trưởng không lực lượng, so với tứ đại cổ lão tông môn hợp lực cũng lớn. Ai? Một vị thần tử thần nữ ngũ hành tông, nhìn xa xa bị ngũ đại tà thần vây quanh nhất thiên, đều sinh ra một loại không chân thực cảm giác hư ảo. Chẳng bao lâu sau, nhất thiên là cùng với bọn hắn kẻ tranh tài, cảnh giới và lực lượng còn không bằng bọn hắn. Mới qua bao nhiêu năm, chỉ trước mắt, nhiếp thiên cầm giữ lực lượng, liền cường hãn đến đủ để chấn động tam giới. Sau này, nhiếp thiên hắn nói cái gì, chính là cái gì rồi. Đừng nói tha thứ yêu ma tộc cùng tà minh, chính là buông tha hắc lân tộc, dự tộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Có một thánh vực hậu kỳ giả, cảm thụ được thị sát tà thần khí huyết, chậm rãi cúi đầu. Hắn từ xa xôi vực giới mà đến, trước kia chỉ nghe nói sự lợi hại của nhiếp thiên, chưa bao giờ thấy tận mắt. Hắn vốn còn muốn trách cứ nhiếp thiên, thảo phạt hắn cho phép tà minh tộc, yêu ma tộc dư nghiệt sống sót. Cảm thấy liên hợp tứ đại cổ lão tông môn có thể cho nhiếp thiên tạo áp lực. Giờ khắc này, hắn bí mật quan sát lấy bốn đại cổ lão người chủ trì biểu lộ, cảm thụ được ngũ đại tà thần hung lệ, đống nhiên tuyệt vọng. Giới môn không cần phong bế. Trong lúc đó, sừng sững phía trên thất tinh giới hải nhiếp thiên rốt cuộc mở miệng phát biểu, chờ ta đi khư giới, ta chắc chắn khư giới khuấy long trời lở đất. Khư giới ba đại kỳ tộc lại bởi vì ta đến nhấc lên vô cùng huyết quang, bọn hắn sẽ không còn có dư lực đến xâm lấn nhân giới. Ta không chết, khư giới ba đại kỳ tộc đem ở vào sợ hãi bất an trong. Dứt lời, hắn bỗng nhiên bay vào giới hải. Ngũ đại tà thần đồng thời gào thét, chấn bảy viên tử tinh đều giống như đang kịch liệt lay động. Hô, hô hô hô hô. Bọn hắn theo đuôi nhất thiên, chợt biến mất ở thất tinh giới hải, khí tức chậm rãi ẩn. Chư huynh, Diệp Văn Hàn cười khổ, ngươi thấy thế nào nhiếp thiên cuồng ngôn? Cuồng ngôn? Chữ Duệ sững sờ, ngươi là chỉ, hắn nói hắn đi khư giới, ba đại kỳ tộc đem không được an bình lời nói. Diệp Văn Hàn gật đầu. Hắn có thể đuổi giết tấn cốt đại tôn bạch cốt tộc, có thể để cho luyện ngục đại tôn bỏ trốn, có thể giải quyết nhân giới làm loạn, có thể ở linh giới muốn làm gì thì làm, hắn theo như lời nói, còn có thể làm cùng luôn. Chữ Duệ hỏi lại. Diệp Văn Hàn ngẩn ngơ. Chúng ta không cần tiếp tục trấn thủ giới hải rồi. Chữ Duệ suy nghĩ một chút, nói, ta đột nhiên cảm giác được, sau này khả năng khư giới ba đại kỳ tộc phải ở một chỗ khác, đi trấn thủ, đi đóng cửa giới môn. Bởi vì, đợi cho đồng lệ, còn có Doãn Hành Thiên những người kia, tu vi cảnh giới mạnh hơn chút nữa, chờ bọn hắn lực lượng kéo lên, khư giới ngược lại sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Trong mắt Đậu Thiên Thần, đống nhiên bắn ra kỳ quang, người nói là bọn hắn sẽ xâm lấn khư giới. Có gì không thể? Chữ Duệ lạnh lùng cười cười, ngươi cũng nghe nói, khư giới tại Diệt Tinh Hải chiến đấu không hề thuận lợi, mà bọn hắn tại nhân giới, tại linh giới lại tổn thất không ít tộc nhân. Nay vừa mất kia lại mọc ra, tại lực lượng của khư giới trên diện rộng hạ thấp, mà Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thiên người bên cạnh chiến lực báo táp thời khắc, bọn hắn vì cái gì không dám đi khư giới? Vậy chúng ta, Đậu Thiên Thần kích động không thôi. Lưu người tại thất tinh giới hải, như phát hiện đồng lệ bọn hắn, cũng muốn bước vào, như vậy Chữ Duệ trầm ngâm thoáng một phát, chúng ta liền phối hợp bọn hắn, cùng đi khư giới lưu lạc một phen. Chương 1624, hoành hành khư giới. Khư giới, trôi lơ lửng trên không giới môn chỗ, cũng không có ba đại kỳ tộc đại tôn cường giả, cũng không thấy tinh hà cổ hạm bỏ neo. Chỉ có lẻ tản, một ít các loại huyết mạch giai hơi thấp ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, tại giới môn phụ cận du đãng, thỉnh thoảng ngóng nhìn giới môn liếc mắt. Hô, đợi cho Nhiếp Thiên cùng cái kia ngũ tôn tà thần cùng một đường từ trong giới môn cực nhanh đi ra, những cái kia ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân lập tức mặt không có chút máu. Khư giới quê hương, mùi vị đạo quen thuộc, ý thức gặp lại sau này xem như lần thứ nhất bước vào. Hắc hắc, ngũ đại tà thần tiến vào khư giới rõ ràng có chút hưng phấn. Không có kích phát huyết mạch, chưa từng khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, so với ngũ đại tà thần muốn nhỏ bé quá nhiều. Điều này cũng dẫn đến chịu trách nhiệm xem xét giới môn động tĩnh, những cái kia ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, chú ý lực đều thả trên người ngũ đại tà thần, tựa hồ không có nhìn thấy Nhiếp Thiên. Bùi sư tỷ, Trong lòng Nhiếp Thiên thở nhẹ, huyết mạch tản ra, vận dụng hồn chi bí thuật tìm tòi, phát hiện vây quanh giới môn đấy, căn bản không có bụi kỳ kỳ. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đột nhiên nhìn về phía một vị cưỡi ma thú ma tộc, quát, tới đây. Bát giai huyết mạch ma tộc chiến sĩ, cuối cùng chú ý tới hắn, ngưng thần nhất nhìn, liền quá sợ hãi, quay đầu chạy. Sáng chói tinh mang, từng điểm, bao phủ hướng vị ma tộc chiến sĩ kia. Tinh mang hóa thành nhất tinh thần bí trận, lập tức bao hắn lại, đưa hắn kéo xuống Nhiếp Thiên trước mắt. Trước đây không lâu, có hay không một vị nhân tộc nữ tử từ giới môn bay qua? Nhân tộc, bắt giai ma tộc chiến sĩ, thần sắc mở mịt. Chủ nhân, làm gì hỏi thăm bọn họ? Thị sát tà thần miết môi, cười tàn nhẫn cười, bất ngờ nói, đại siêu hồn thuật. Tôn giả, năm vị tôn giả tha mạng a. Tộc nhân của Minh Hồn tộc nghe được đại siêu hồn thuật, nguyên một đám hồn phi phách tán. Xoẹt. Thị sát tà thần hai tay một bóp, từng miếng thanh diệu quang cầu hàm ẩn hồn chi dị lực, liền hướng giới môn xung quanh, tất cả ma tộc, Minh Hồn tộc tộc nhân bay đi. Thanh diệu quang cầu phá vỡ bọn họ khí huyết hải, trùng trùng điệp điệp phòng ngự, chìm rơi xuống linh hồn của bọn hắn. Ma tộc, Minh Hồn tộc tộc nhân, con mắt có thanh sắc hỏa diễm hiện hiện, mãnh liệt thiêu đốt. Trong thời gian cực ngắn, những cái kia chăm sóc giới môn ma tộc cùng Minh Hồn tộc tộc nhân đều hết hồn linh mà chết, bọn hắn trận này trí nhớ đều bị thị sát tà thần thu hoạch. Chủ nhân, tại bọn họ trong nhận thức biết, ngươi muốn tìm nữ nhân kia, không phải là nhân tộc, mà là hư không linh tộc một cô thiếu nữ. Thị sát tà thần khoan thai giải thích, hắn dùng sức khẽ hấp, không chỉ là ma tộc tộc nhân, liền hồn phách của Minh Hồn tộc tộc nhân đều giật nhập lỗ mũi hắn, hóa thành lực lượng của hắn. Nàng trước đây không lâu từ giới môn xuyên toa mà tới, chẳng qua là những huyết mạch này nhiều nhất bát giai gia hỏa không vào pháp nhãn của nàng, nàng chỉ hỏi thăm một cái hạ ma tộc, trọng binh chi địa Minh Hồn tộc, liền vạch phá không gian mà đi. Có thể tùy ý xuyên toa tại tinh không, bị bọn hắn nhận định là hư không linh tộc, bọn hắn cũng đem tin tức bẩm báo. Thị sát tà thần tam thực những ký ức ấy, nói rõ với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chợt minh bạch, Bùi Kỳ Kỳ đã đến khư giới sau này, đã thông qua hư không bí thuật, trực tiếp thoát ly phương này giới môn chỗ tinh hà. Nguy rồi, đã quên mấu chốt nhất một điểm. Nhiếp Thiên nhíu mày, Bùi sư tỷ, tinh thông không gian bí thuật, cầm trong tay giới Vũ Lăng tinh. Ta nghĩ muốn tại khư giới tìm được phương vị của nàng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Phát biểu lúc giữa, hắn sinh mệnh huyết mạch tiên phú bộc phát. Bị thị sát tà thần chém giết, tộc nhân của ma tộc cùng tà minh tộc, bị tia khí huyết hải hấp xả, như vô số cỗ xác chết trôi, phiêu khi hắn trong khí huyết hải. Sau đó, tất cả ma tộc, tà minh tộc thi thể đều ở trong giây lát bị hút ra huyết nhục tinh khí. Ba giọt mới sinh mệnh tinh huyết tại Nhiếp Thiên trái tim ngưng kết. Quá ít. Lẩm bẩm một câu, Nhiếp Thiên nói, khư giới đã từng là của các ngươi bản thổ, ta phải tìm được nàng, phương pháp gì nhanh nhất? Chủ nhân, chiếu theo lối nói của ngươi, nàng một chắc chắn lúc khư giới nhấc lên một phen huyết chiến. Sợ hãi tả thần suy nghĩ một chút, nàng hỏi thăm ma tộc, trọng binh chi địa Minh Hồn tộc, phải là phải tìm, có thể làm nàng dùng hết lực lượng một trận chiến chi địa. Cái mảnh này tinh hà phụ cận có đại tôn trấn thủ, có thể để cho nàng triển khai toàn lực. Sợ hãi tả thần trầm âm nói, chúng ta chết đi thời gian quá dài, khư giới rất nhiều thứ cũng thay đổi, ta không rõ lắm. Ta biết. Thị sát tà thần nói tiếp, chủ nhân, ta thông qua những người đó chi nhớ, biết rõ gần đây trọng binh chi địa chỉ có một, có lẽ có thể đủ để cho nàng cảm thấy phiền toái. Nàng tinh thông không gian chi lực, chắc đã đến rồi, chúng ta phải nhanh một chút. Người dẫn đường. Được, chủ nhân xin mời đi theo ta. Ngũ đại tà thần tại khư giới u ám tinh hà, như năm đạo thanh sắc điện mang, một thoáng ước vạn lý. Ma tộc lãnh địa, Phong Thiên Ma Lục. Một mảnh hắc mặt đất màu tím, tọa lạc phần đông giữ tợn ma lâu đài, ma khí hòa hợp phong thiên triệu trạch địa, có vô số đếm không hết ma trùng, ma thú quanh năm chém giết. Hô. Mờ mịt vân hải ở chỗ sâu trong, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu từng thân ảnh, đột nhiên hiện hiện. Cái mảnh này ma lục, từ xưa đến nay liền tồn tại, mỗi một ngày đều có thể đản sinh ra nghìn vạn ma trùng, mấy vạn cấp thấp ma thú. Thị sát tà thần quan sát dưới chân đại địa, nói, ma trùng, cấp thấp ma thú, vừa là chiến lực, cũng có thể ở nuốt hết về sau, đi cường đại ma tộc huyết mạch lực lượng. Theo ta được biết, mỗi một thời đại chấn thủ ma tộc đại tôn Phong Thiên Ma Lục, đều được xưng Phong Thiên Ma Tôn. Thế hệ này Phong Thiên Ma Tôn, là trung giai đại tôn, theo đạo lý mà nói, đủ để cùng nha đầu kia một trận chiến. Phong Thiên Ma Lục A. Sợ hãi tà thần chen vào nói, làm như thai nghén ma trùng, ma vật một người muốn đấy, quanh năm đều cần đại tôn chấn thủ. Ma tộc rất nhiều ma thú, đều tới từ Phong Thiên Ma Lục. Tại Phong Thiên Ma Lục địa tâm, có một ma lực nguyên chỉ, trong đó khí tức cùng ma khí trung hòa, có thể thúc sinh ra mới ma trùng tới. Không sai a. Hôn niệm của tuyệt vọng tà thần phô triển ra, nói, ta có thể cảm giác được, ước ước vạn ma trùng, ma vật nhỏ bé hôn niệm, có thể đại tôn cấp bậc ma tộc, cũng không có một vị. Ta có được tin tức, thế hệ này Phong Thiên Ma Tôn, hẳn chính là ở đây. Thị sát tà thần ngạc nhiên nói. Ẩm. Thị sát tà thần khủng bố khí huyết, đột nhiên không che giấu chút nào mà bộc phát. Vân hải ở bên trong, che đậy bọn họ nhiều bó màu tím ma vân, đều bị chấn bạo diệt. Chật, từ Phong Thiên Ma Lục kia phía dưới, mãnh liệt bay ra ba vị cựu giai huyết mạch ma tộc đại quân. Nam, năm vị ba vị đại quân của ma tộc, vừa nhìn thấy đến người, vậy mà chính là không biết tên Tả Minh tộc đại tôn, bị hù hồn phi phách tán, năm vị ta cảm thấy rất lạ lẫm. Minh hồn tộc trong tộc, nên có danh hào của các ngươi, ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chưa có nghe nói qua. Có hay không hư không linh tộc thiếu nữ, trước đây không lâu đã tới. Thị sát tà thần lạnh lùng nói. Có. Một vị cựu giai đại tôn, vội vàng gật đầu, nàng đã tới, điểm danh muốn chiến đấu với phong thiên ma tôn. Nhưng chấn thủ đại lục cái vị kia, được tin tức khẩn cấp, vội vàng chạy tới luyện ma chi địa rồi. Vị kia hư không linh tộc thiếu nữ, giết ta đám một số người, bốn phía tìm tòi một phen, xác định phong thiên ma tôn không ở, hỏi rõ ràng luyện ma chi địa về sau, liền phá không đi. Cái gì? Thị sát tà thần sắc biến đổi, phong thiên ma tôn, đi luyện ma chi địa. Nàng, cũng đi luyện ma chi địa. Tựa hồ như thế. Vị kia gật đầu. Phong thiên ma lục các ngươi có hay không truyền tống trận pháp, có thể đem chúng ta mang đến luyện ma chi địa phụ cận. Thị sát tà thần nói. Có. Lập tức an bài. Chúng ta cũng đi. Chương 1625, luyện ma cấm địa. Ma tộc đại quân, không dám vi phạm mệnh lệnh của thị sát tà thần, ngoan ngoãn rộng mở truyền tống trận. Tiện nghi các ngươi. Bước vào trận pháp, cảm thụ được không gian dập dờn, do bình tĩnh nhanh chóng mãnh liệt, Nhiếp Thiên khẽ thì thầm một tiếng. Ba vị cựu giai đại quân, thêm đông đảo ma tộc chiến sĩ, vẫn có thể trợ giúp hắn, ngưng luyện ra không ít sinh mệnh tinh huyết đấy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thật nếu là đại khai sát giới, ma tộc phong thiên ma lục, có lẽ sẽ bị hắn tàn sát giết sạch, nhưng trước mắt chỗ này không gian pháp trận cũng có thể gặp phá hư. Nếu như vậy, tưởng nhanh chóng đến luyện ma chi địa, liền phiền toái rất nhiều. Chíu. U. Một thoáng về sau, Nhiếp Thiên liền phát hiện, hắn và Ngũ Tôn thu nhỏ lại sau tà thần, đồng thời xuất hiện ở một khối màu nâu xám trên mặt đá. Dưới chân chính là không gian pháp trận của ma tộc. Chủ nhân, nơi đó chính là luyện ma chi địa. Thị sát tà thần đưa tay, chỉ hướng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ma tộc gọi là luyện ma chi địa, cái khác dị tộc, tức thì gọi là luyện ma cấm địa. A. Nhiếp Thiên cả kinh. Cái gọi là luyện ma chi địa, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, như là một khổng lồ tổ ong. Tổ ong đầu trên ánh sáng, như một cái to lớn giếng, bên trong phun trào ra ma hỏa, vô số tổ ong lỗ bên trong, đều có hoặc mãnh liệt, hoặc nhỏ yếu sinh mệnh khí tức. Luyện ma chi địa, cái này trùng ma hỏa năng xúc tiến cấp thấp ma trùng, ma thú, nhanh chóng lột xác. Thị sát tà thần giải thích, tại niên đại của chúng ta, luyện ma chi địa cũng đã tồn tại. Cường giả của ma tộc sẽ ném phần đông ma trùng, ma thú, ném vào những cái kia tổ ong lỗ, mặc cho chúng gặp ma hỏa tẩy lễ. Có thể thừa nhận, huyết mạch sẽ nhanh chóng tăng lên, không thể thừa nhận, sẽ hóa thành cho tàn. Không chỉ có ma trùng, ma thú, phần đông tộc nhân của ma tộc, rèn luyện ma tộc bất diệt thể, cũng sẽ tới đây. Đương nhiên, có thể thừa nhận ma hỏa đốt cháy, mới có thể kiên cố ma thân. Chịu không được, bị đốt thành cho bụi, huyết nhục bạo liệt, cũng là bình thường. Luyện ma chi địa ma hỏa rất kỳ quái, huyết mạch cấp thấp người, thừa nhận ma hỏa uy lực càng yếu. Càng là cường đại, như đại quân, đại tôn cấp bậc, thừa nhận ma hỏa cũng sẽ càng cường đại. Thậm chí có đại tôn cấp bậc ma tộc cường giả cũng sẽ bị ma hỏa đốt cháy đến chết. Đây là ma tộc, nếu như là cái khác sinh linh rơi vào luyện ma chi địa, cái chết chỉ sẽ thảm hại hơn. Sợ hãi tả thần chen vào nói, chúng ta minh hồn tộc tộc nhân bản không am hiểu máu thịt xây dựng, phương diện này chúng ta là ba tộc yếu nhất. Tộc nhân của chúng ta nếu rơi vào luyện ma chi địa, thừa nhận ma hỏa đốt cháy, cái chết sẽ nhanh hơn. Bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn còn nói thêm, chúng ta năm cái có lẽ là ngoại lệ, còn may mà chủ nhân. Cung nộ tà thần miết môi, cười hắc hắc, chúng ta giành lấy cuộc sống mới thân thể, so với ban đầu thân hình, có lớn hơn tiềm lực. Ta có thể cảm giác được, theo chúng ta khí huyết tăng lên, chúng ta thân thể, thủy chung tại một chút được cường hóa lấy, có lẽ có thể thừa nhận luyện ma chi địa ma hỏa, đốt cháy một hồi. Đồng. Khổng lồ tổ hong vậy luyện ma chi địa, bên trong ầm ầm bộc phát rung mạnh. Tổ hong trong lỗ, lại có nghìn vạn ma trùng, ma thú, bởi vì rung mạnh, bởi vì rừng rực hỏa diễm bao táp mà ra, tại trong chốc lát, hóa thành cho bụi. Hô. Ma trùng, ma thú khí huyết không trật tự đấy, tại luyện ma chi địa du đãng, có mạnh hơn ma trùng, ma thú, vận dụng huyết mạch bí thuật đi luyện hóa những cái kia khí huyết. Giết, giết cho ta. Ở chỗ sâu trong luyện ma chi địa có điên cuồng tiếng gầm gừ. Ồ, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, bị chấn sát, bị đốt diệt ma trùng, ma thú tiêu tán khí huyết, phân ra một số, bị sinh mệnh huyết mạch của hắn thu nạp. Từng giọt một mới tinh sinh mệnh tinh huyết, rất nhanh thì ở trái tim ngưng kết ra. Có thể hồn niệm của hắn khí huyết cảm ứng kéo dài hướng luyện ma chi địa lúc, giống bị ma hỏa ảnh hưởng tới, vậy mà không có biện pháp cảm giác được, gầm thét ma tộc tộc nhân, tại phương vị gì, là huyết mạch gì cấp bậc. Đi luyện ma chi địa phía trên, miệng giếng bộ vị nhìn. Phân phó một câu, Nhiếp Thiên ngưng làm một đạo tinh mang, bắn về phía luyện ma chi địa, Ngũ Tôn tà thần thu nhỏ lại về sau, theo sát, trong mắt màu xanh, dần dần hiện ra cảm thấy lẫn lộn. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đã đến luyện ma chi địa phía trên. Túi đầu, từ góc độ này quan sát, phát hiện luyện ma chi địa như là một cái giếng lớn. Chẳng qua là cái kia giếng lớn bên trong, thiêu đốt lên mãnh liệt ma hỏa, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng. Ma hỏa hỏa diễm, như là một mảnh dài hẹp hỏa diễm khê lưu, rót vào tổ ong lỗ, tại những cái kia tổ ong trong lỗ, thì là vô số ma trùng, ma thú, còn có phần đông không đồng đẳng giá ma tộc tộc nhân. Nóng rực ma hỏa ở bên trong, có một đạo hỏa diễm cự ảnh, vặn vẹo lên, không ngừng mà véo ra đủ loại tuyệt diệu linh quyết. Linh quyết biến ảo thành hỏa cầu, hỏa diễm kết giới, đỏ thâm lưu quang. Rất nhiều hàm ẩn hỏa diễm pháp tắc lực lượng, từ cái kia đạo hỏa diễm cự ảnh trong cơ thể phát ra, hắn khổng lồ hư ảnh, như lửa chi thần minh giống như có thể diễn hóa vạn nghìn hỏa diễm đại đạo. Giết! Sát sát sát! Từ tổ ong lỗ, truyền đến ma tộc tộc nhân gào thét. Chủ nhân, có ma tộc chiến hạm đi đến mà tới. Thị sát tà thần nhẹ giọng nhắc nhở, hắn và mặt khác bốn vị tà thần, vận dụng huyết mạch bí thuật, hồn chi chấn động, nhanh chóng thu liễm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, huyết mạch thay đổi, cả người đậm đà khí huyết biến mất. Cấm địa, tại khư giới có địa vị đặc thù, có thể được gọi cấm địa đấy, thường thường đi đôi với thần bí cùng hung hiểm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, ngoài chăn tộc tộc nhân gọi là luyện ma cấm địa kỳ địa, có cái gì kỳ diệu. Ở đằng kia ma hỏa ở bên trong, khổng lồ hỏa diễm hư ảnh, ở vào tức giận trạng thái, nhưng ma hỏa che đậy hắn, khiến cho Nhiếp Thiên một xuống dưới không phân rõ, hỏa diễm hư vực kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng hắn, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Hắn cảm thấy, hỏa diễm hư vực kia, tựa hồ cũng không phải là tộc nhân của ma tộc, ở bên trong rèn luyện thân thể, ngược lại như là một người quen biết vật. Đinh Hai nhức góc trong tiếng nổ vang, từng chiếc ma tộc chiến hạm, trùng trùng điệp điệp đi đến mà tới. Ẩn nấp linh hồn cùng khí huyết Nhiếp Thiên, không cách nào đem ý thức cùng khí huyết trong luyện ma cấm địa cố tình làm bậy, nhưng đến tiếp sau chạy tới ma tộc, nhưng chạy không khỏi cảm giác của hắn. Như vậy nhiều ma trùng, ma thú, gần nghìn vạn các loại không biết tên ma trùng, ma thú, bị ma tộc tộc nhân xua đuổi lấy, như dê bỏ xúc vật giống như, chui vào hướng luyện ma cấm địa tổ ong lỗ. Trong chiến hạm ma tộc tộc nhân, cựu giai đại quân, có mười mấy người. Bọn hắn tại ma trùng, ma thú nhảy vào về sau, không có quá nhiều do dự, liền hóa thành từng đạo ma quang, hướng tổ ong lỗ bay đi. Tại bọn họ về sau, thất giai, bát giai ma tộc chiến sĩ, mới lục tục xâm nhập bên trong. Trong nháy mắt, cái kia từng chiếc chờ đầy lấy ma trùng, ma thú, còn có chiến hạm của ma tộc tộc nhân, liền trống chân không vậy. Kỳ quái. Thị sát tà thần nhìn một hồi, nói ra, như vậy nhiều ma trùng, ma thú, bị bọn hắn duy nhất một lần trục xuất đi vào, tựa hồ không là chuẩn bị tăng lên huyết mạch, mà là cố ý chịu chết. Dùng ít ma trùng kia, ma thú chết đi, dùng bọn họ khí huyết, đi chợ phát triển bên trong lực lượng của ma tộc tộc nhân, mạnh mẽ chiến lực của đại ma thú. Bọn hắn tại luyện ma cấm địa, đi luyện hóa những vật khác. Sợ hai tà thần chỉ xuống phía dưới, to lớn kêu hỏa diễm hư ảnh, ồ, đây không phải là ba đại kỳ tộc tộc nhân, đó là người. Nhân tộc, thần chi pháp tướng. Nhiếp Thiên cũng đột nhiên thấy rõ, Hỏa Tông chi chủ, Thiệu Thiên Dương. Chương 1626, gặp lại cố nhân. Trước mắt luyện ma cấm địa, luyện hóa không là ma, mà là người. Đùng đùng, không dứt. Điều điều xích hồng tiềm điện, hôn tạp hỏa diễm pháp tắc chi lực, có hỏa diễm thần văn như rừng rực tinh thần mãnh liệt sáng ngời, sắp bị ma hỏa chìm ngập hỏa diễm hư ảnh, hốt chiếu sáng rõ ràng xuống. Cứ như vậy thoáng một phát, Nhiếp Thiên đột nhiên nhận ra, hỏa diễm hư ảnh kia đương nhiên đó là thần chi pháp tướng. Hỏa Tông chi chủ, thần chi pháp tướng của Thiệu Thiên Dương. Từ nhân giới biến mất rất lâu sau đó Thiệu Thiên Dương, cư nhiên bị vây ở luyện ma cấm địa, không biết bị ma tộc tộc nhân dùng cấm địa dung luyện bao lâu. Thần chi pháp tướng của Thiệu Thiên Dương, cao mấy nghìn mét, nhưng tại luyện ma cấm địa kia miệng giếng bên trong, vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Hô! Kịch liệt vùng vẫy một hồi, thần chi pháp tướng của Thiệu Thiên Dương đột nhiên co rút lại. Co rút lại vì một cái nóng rực hỏa diễm quang cầu. Hỏa diễm quang cầu ở đằng kia nóng rực ma hỏa ở bên trong, nhỏ bé như hạt bụi. Có thể kia nở rộ quang mang, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Từng đạo hỏa diễm pháp tắc từ trong hỏa diễm quang cầu kia diễn hóa đi ra, phần đông tuyệt diệu linh quyết, hỏa diễm thần văn, vui sướng núp ních, như một hơi co lại hỏa diễm vực giới. Giết! Thiên vạn đạo tử sắc lưu quang từ khác nhau tổ ong lỗ báo táp đi ra, như thiểm điện bắn về phía hỏa diễm quang cầu. Tử sắc lưu quang chính là ma tộc tộc nhân ma huyết. Nhiếp Thiên mắt hí, ngưng thần nhìn kỹ, chợt thấy một ma tộc tộc nhân, người mặc đẹp đẽ ma giáp, từ một cái trong đó lỗ thủng đi ra. Hắn mặt lạnh lấy, ánh mắt âm tàn vô tình, chú ý lực đặt ở trên hỏa diễm quang cầu. Đại tôn cấp bậc. Nhiếp Thiên quát nhẹ. Tại sao hắn lại có một vị không có tiến hành huyết mạch phản tổ ma tộc cao lớn tộc nhân cũng đi ra? Hắn trần truồng nửa người trên, sinh trưởng bể nát màu đen lân phiến, tự thân khí huyết hải nuốt hết lấy ngàn vạn chết đi ma trùng, ma thú khí huyết, lại là một vị đại tôn. Nhiếp Thiên hừ một tiếng. Sau đó chỉ thấy một con rắn khổng lồ ma từ một cái khác cửa động toát ra, cái kia xà ma các loại huyết mạch giai cũng hẳn là 10 giai cấp đường, đồng tử của nó lóe ra ánh sáng trí tuệ, gắt gao trừng mắt Thiệu Thiên Dương biến thành hỏa diễm quang cầu. Hai vị đại tôn đều là trung giai đại tôn, một cái trong đó nhất định là phong thiên ma tôn. con rắn kia ma, huyết mạch cũng là thập giai, nhưng so với hai vị đại tôn, khí tức không hề yếu. Sợ hai tà thần kinh ngạc một chút, bất quá, dùng này sức mạnh ba vị, cũng không có khả năng hạn chế vị nhân tộc tộc nhân kia. Bọn hắn ỷ vào, chính là lực lượng của luyện ma cấm địa, bọn hắn chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Thị sát tà thần chen vào nói. Nhiếp Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, cũng dùng sinh mệnh huyết mạch cùng linh hồn cảm giác, nhưng cũng không có cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ, âm thầm nhíu mày, Bùi sư tỷ, rõ ràng chạy luyện ma cấm địa mà tới. Có thể nàng lại không tại xung quanh. Chẳng lẽ nói, nàng tại trong luyện ma cấm địa? Hắn đến luyện ma cấm địa, mục tiêu chủ yếu vẫn lo lắng Bùi Kỳ Kỳ. Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, chỉ là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chủ nhân, những cái kia ma tộc không đủ gây sợ. Thấy hắn không có phát biểu, Cung Nộ Tà Thần lại mở miệng, chỉ cần bọn hắn ly khai luyện ma cấm địa, hai cái trung giai đại tôn, một cái cùng cấp bậc xà ma, chúng ta đều có thể xử lý. Thế nhưng là, chúng ta rất khó tiến vào luyện ma cấm địa, huyết nhục của chúng ta chịu không được ma hỏa thời gian dài thiêu đốt. Luyện ma cấm địa sao? Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, đột nhiên nói ra, ta ngược lại thật ra tưởng muốn vào xem một chút. Đừng. Ngũ đại tà thần đồng hô. Cũng tại lúc này, từ cái kia ma hỏa mãnh liệt miệng giếng dưới đáy, lập tức truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rồng âm. A a. Viêm Long Khải đột nhiên bay ra, hơn nữa không để ý Nhiếp Thiên ngăn trở, đột nhiên dùng Viêm Long hình thái của A Gia Tư, phía trên luyện ma cấm địa kia ngưng hiện ra. Phụ thân. A Gia Tư Long thần lưu chuyển lên từng đạo hỏa diễm lưu quang, hắn long nhãn như muốn vỡ ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Trong luyện ma cấm địa, hai vị ma tộc đại tôn, còn có con rắn kia ma, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía A Gia Tư. Lại là một tiếng rồng gầm từ luyện ma cấm địa truyền đến, sau đó Nhiếp Thiên liền thấy một đầu viêm long khổng lồ phóng xuất ra vô tận hỏa diễm hào quang, tại ma hỏa trong dãy rủa lấy, điên cuồng mà gào thét. Hắn tựa hồ cũng cảm thụ được A Gia Tư khí huyết. Viêm Long tộc tộc trưởng, Ba Phổ Đế Tư Tháp, thập giai cao giai huyết mạch Viêm Long. Nhiếp Thiên lần nữa lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn về phía luyện ma cấm địa, một Thiệu Thiên Dương, một cái Ba Phổ Đế Tư Tháp, hai người này có thể là tử địch. A Gia Tư năm đó liền là bị Thiệu Thiên Dương luyện hóa, dùng huyết nhục gân cốt chế tác vì áo giáp, ban cho liệt diễm thần nữ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tương tự tinh thông hỏa diễm lực lượng cựu địch, cư nhiên bị đồng thời chấn áp tại luyện ma cấm địa, bị ma tộc ngày đêm luyện hóa. Con rắn kia ma lặng lẽ lui về phía sau, lùi lại đi tổ ong lỗ. Nhiếp Thiên nếu có thể chứng kiến luyện ma cấm địa tổ ong miệng, có thể chứng kiến xà ma hóa làm một vệt ánh sáng điện ở trong hang đá linh động vô cùng cực nhanh lấy. Cũng không có quá lâu, con rắn kia ma liền thoát ly luyện ma cấm địa, ở bên ngoài hiện hiện. Vừa ra luyện ma cấm địa, xà ma liền phát ra quỷ dị ra tiếng, người như xung khí giống như, dùng tốc độ khủng khiếp bành trướng, trong nháy mắt trở nên có dài 7000 mét. Đùng. Từng đạo hắc sắc thiểm điện từ xà ma thân rắn nở rộ. Ha, trẻ thơ Viêm Long. Xà ma giống như tại cười quái dị, hốt chạy A Gia Tư mà đến, thật sự là không nghĩ tới, nhỏ yếu như vậy Viêm Long, còn dám tại tộc ta luyện ma cấm địa xuất hiện. Say thịt trận vậy diệt tinh hải, ngươi là thế nào vượt qua? Ma thú này Nhiếp Thiên có một lát thất thần. Huyết mạch bước vào đến thập giai, đã không thể tính ma thú. Tuyệt vọng tà thần giải thích, rất nhiều đẳng cấp cao ma tộc, lúc mới đầu cũng là do ma chủng, ma thú từng bước một tiến giai mà tới. Chỉ cần bước vào đến thập giai, thành tựu vì đại tôn, coi như là đẳng cấp cao ma tộc. Đại tôn, nếu như không phải là xuất từ đồng dạng ma tộc, mà là do ma chủng, ma thú từng bước một tiến giai mà đến, xem như mở ra một cái mới tinh ma tộc chi hệ. Con rắn này ma, có thể coi là ma tộc một chi đế tạo giả. Sau này, huyết mạch hậu duệ của nó thành tựu vì đại tôn khả năng cực cao. Nó sinh ra hậu duệ sẽ không còn là xà ma, từ khi sinh ra chính là đẳng cấp cao ma tộc, có đủ phi phàm trí tuệ, cũng đã không thể coi là ma thú mà đối đãi. Trên người của nó có cha ta khí tức ngụy vị. A Gia Tư quát. Hả, xem ra nó thông qua Viêm Long tộc tộc trưởng được lợi ích không nhỏ a. Thị sát tà thần cũng nói, chủ nhân, nó còn không có cảm giác được sự hiện hữu của ngươi cùng chúng ta. Nó cho rằng chỉ có một đầu Viêm Long mà thôi. Từ luyện ma cấm địa đi tới, nó chính là tự tìm đường chết, chúng ta có muốn hay không lập tức xuống tay. Ngao. Gào khóc. Ba Phổ Đế Tư Tháp phẫn tiếng giống giận dữ, từ ma hỏa trong vang vọng ra, cái kia kéo dài như núi thân rồng, điên cuồng mà dãy rủa, muốn đổ hướng cách luyện ma cấm địa. Nhưng mà, hắn càng là cuồng bạo phóng thích khí huyết, hội tụ hướng hắn ma hỏa, liền trở nên khủng bố. Nhiếp Thiên có thể chứng kiến, ma hỏa đã xuyên thấu qua long lân, chui vào huyết nhục của hắn, từ bên trong đốt cháy hắn thân rồng. Hắn gào thét, rất sắp biến thành tiêu thảm thiết. Hắn long tức, long khí huyết đã ở ma hỏa trong biến mất. Còn ở phía dưới hai vị ma tộc đại tôn thì là tham lam, thu nạp từ trên thân hắn tóe bắn ra khí huyết lực lượng, đi làm bản thân lớn mạnh. Chương 1627, mãng hóa. Trong luyện ma cấm địa, ma hỏa mãnh liệt tiêu đốt. Tiếng hô của Viêm Long tộc trưởng buồn bã đến cực điểm. Từ hắn long lân bên trong, không ngừng có xích hồng khí huyết tràn đầy đi ra, hóa thành từng sợi tiêu máu, bị hai vị ma tộc đại tôn kia tham lam hút vào. Khách khách. Hai vị ma tộc đại tôn không có phát động ma tộc bất diệt thể, có thể xương cốt của bọn hắn, nhưng truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Đó là cường đại khí huyết, tôi cọ sát lấy khớp xương, khiến cho xương cốt chắc chắn thanh âm. Ba phổ đế tư tháp. Hắc hắc. Kia chung một vị đại tôn, nhếch miệng cười to, ngươi đang ở đây linh giới, có lẽ là long tộc chí cao, nhưng đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác nghĩ không ra, đến khư giới chúng ta làm ẩu. Còn có một tiểu long tệ tử, cũng dám đi tìm cái chết, tiện nghi xả ma đại tôn rồi. Một vị khác cười nói. Nóng rực ma hỏa ở bên trong, Viêm Long tộc trưởng thừa nhận từng đợt sóng hỏa diễm trùng kích, hắn gào thét, thảm thét lên, phát ra tiếng rồng gầm. Long âm, chuyến đi chỉ có một tin tức, đi mau. Hắn ở đây gọi đến A Gia Tư, khi nhìn hắn cái này có lút, tranh thủ thời gian rời xa mảnh đất thị phi này, đừng biến thành xà ma bữa ăn trong miệng. Hắn là cao giai đại tôn, hắn đều bị trấn áp tại luyện ma chi địa, ngày đêm gặp ma hỏa ăn mòn, bị luyện hóa khí huyết, viêm lực, bị ma tộc quanh năm suốt tháng mà hút lực lượng. Hắn có thể thừa nhận, hắn cái này nhỏ yếu có lút, làm sao có thể thừa nhận? Đi a, đi mau a. Hắn vẫn còn đang gầm thét. Ma hỏa ở chỗ sâu trong, Thiệu Thiên Dương hóa thành trong hỏa diễm quang cầu, hốt truyền đến một tiếng bé không thể nghe than nhẹ. Hỏa diễm quang cầu ở chỗ sâu trong, điều điều hỏa diễm thần văn ngưng tụ, hóa thành Thiệu Thiên Dương một đạo hồn ảnh, hắn giống như lặng lặng nhìn chính gặp hành hạ ba phổ đế tư tháp, thật sự là không ngờ rằng, ngươi con út lại có thể tìm tới nơi này. Hắn dùng bí mật, chỉ có hai người có thể cảm giác hồn niệm, lặng yên trao đổi. Viêm Long tộc trưởng, ngươi cái kia con út đuổi theo Nhiếp Thiên. Nếu như hắn cũng không đến, thủy chung cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, tiếp qua cái trăm ngàn năm, chưa hẳn không có bước vào thập giai khả năng. Đương nhiên, khi đó ta và ngươi, cố gắng đều bị luyện ma cấm địa, đem tất cả cho tàn bốc lột, nên thần hồn câu diệt rồi. Nhưng, huyết mạch của ngươi, ít nhất có thể truyền thừa kéo dài tiếp. Hán, ngàn vạn lần không nên tới khư giới, không nên tới luyện ma chi địa a. Vù vù vù. Luyện ma chi địa ma hỏa, điên cuồng ăn mòn ba phổ đế tư tháp, này dẫn đến phía trên ma hỏa trở nên mỏng manh rất nhiều. Trong hỏa diễm quang cầu, Thiệu Thiên Dương một đạo kia hồn ảnh, dường như có thể xuyên thấu qua mỏng manh ma hỏa, vừa ý phương tình cảnh. Hắn nhìn thấy, vị kia do xà ma từng bước một lên cấp đại tôn, rung đùi đắc ý đấy, đã đến Viêm Long A Gia Tư bên cạnh. A Gia Tư cùng đầu kia xà ma so sánh với, thân thể cùng khí tức yếu đi một mảng lớn, không là một lực lượng dai. Thiệu Thiên Dương than nhẹ, ta đã từng lấy A Gia Tư luyện chế thành Viêm Long Khải, thế nhưng là cấn, ta tìm hiểu hỏa diễm chân đế, huyết mạch của A Gia Tư cấp bậc. Nếu như cùng cái kia xà ma nhất trí, làm có thể ở khư giới, ở chỗ này cùng xà ma một trận chiến, hiện tại. A Gia Tư, ba phổ đế tư tháp long nhãn, tràn đầy tuyệt vọng, dốc sức liều mạng dây rủa lấy, tưởng chỗ sung yếu cách luyện ma chi địa. Hắn cự long chi thân kia, trở lên không mới bay khỏi một đoạn nhỏ, mãnh liệt mấy chục lần ma hỏa, lập tức mãnh liệt tới, còn có phần đông không biết tên ma trận, ngay ngắn bộc phát, năng lượng kinh khủng thêm tại hắn thân rồng bên trên. Vẹn vẹn một thoáng, cự long chi thân của hắn, liền máu chảy thành sông. Kim hồng sắc máu tươi một chảy ra, hai vị ma tộc đại tôn kia, còn có vô số đếm không hết ma trùng, ma thú, lập tức điên cuồng. Tất cả ma tộc sinh linh, tại trong luyện ma chi địa, dường như đều có thể sơi tái bộ phận, từ ba phổ đế tư tháp trong cơ thể chảy màu vàng máu tươi, dùng kia cường hóa tự thân. Tỉnh táo a. Thiệu Thiên Dương kêu sợ hãi, hỏa diễm quang cầu đột nhiên khẽ động, tưởng muốn chặn đứng ba phổ đế tư tháp, đừng mưu toan lao tới. Như ngươi vậy sang bậy, chỉ biết trong vòng thời gian ngắn, khí huyết hao hết mà chết. Ở lại trong cấm địa, có lẽ còn có thể đợi được một đường sinh cơ, trùng kích, nhất định lập tức vẫn tịch. Sinh cơ, nơi nào còn có sinh cơ a? Ba phổ đế tư tháp cười thảm, cấm địa ở chỗ sâu trong, cũng là bị một chút cắt thịt, sớm muộn gì đều phải chết đi. Hướng cách cấm địa, bất quá là lập tức tử vong, kết quả không hề có sự khác biệt. A Gia Tư không có tới, ta lễ tạ thần chờ đợi, chờ diệt tinh hải những người kia đánh vào, nhưng hiện tại. Viêm Long tộc tộc trưởng, ném đi một câu nói như vậy, lại kịch liệt dãy rủa, tưởng muốn thử hướng cách luyện ma chi địa. Tuy rằng hắn cũng biết đây là muốn chết chi lộ, nhưng hắn đã không để ý tới. Chờ, chờ chút. Đột nhiên, tiếng kêu sợ hãi của Thiệu Thiên Dương chạy suốt ba phổ đế tư tháp linh hồn. Chờ một chút. Nhiếp Thiên, ta thấy được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vậy mà đã ở trên không luyện ma cấm địa, ngũ đại tà thần vẫn như cũ che giấu, Nhiếp Thiên thì là lặng yên hiện hiện. Một cái môi giới huyết mạch xà ma đại tôn lẩm bẩm một câu, Nhiếp Thiên đột nhiên tại A Gia Tư phía trước đứng lại, phất tay kéo xuống dưới. Dầm vào hào. Nhiếp Thiên tinh thần thần vực đống nhiên hiện hiện, như óng ánh khắp nơi sáng lạng tinh hà, thình lình mà ngăn tại xà ma phía trước. Thần vực, toái tinh cổ điện, chiều cao 7-8.000 mét xà ma đại tôn, đầu lâu như núi, một đôi mắt dọc lúc khép mở, lại có hắc sắc thiểm điện bắn ra. À, thần vực sơ kỳ mà thôi. Hắc hắc, liền quý thương toái tinh cổ điện đều bị vây ở khư giới, chính là thần vực sơ kỳ ra hỏa, cũng dám đến luyện ma cấm địa chúng ta. Nhiếp Thiên, không ngờ bước vào thần vực. Thiệu Thiên Dương đạo kia hồn ảnh, đột nhiên vặn mèo. Giống như phát hiện cảnh tượng khó tin, quá là nhanh. Như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn dựa vào cái gì bước vào thần vực? Hoàng bét, căn cơ của hắn tất nhiên bất ổn. Sợ là mượn nhờ cái gì kỳ vật, chí bảo mới miễn cưỡng nhập thần vực. Trong lòng hắn tràn đầy tiếc hận, cho rằng tiềm lực của Nhiếp Thiên chỉ sợ đều bị phung phí sạch sẽ rồi. Thần vực phải là Nhiếp Thiên cuối, không có khả năng còn có rộng lớn hơn khả năng. Chỉ có hắn một cái. Viêm Long tộc ba phổ đế tư tháp, bởi vì Thiệu Thiên Dương kêu sợ hãi, cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng mà chờ hắn thấy rõ hiện trạng về sau, lại ảm đạm mất mát. Ta còn tưởng rằng ở bên cạnh hắn sẽ có Toái Tinh cổ điện, sẽ có mặt khác ba đại cổ lão thần vực cường giả cùng đi. Chỉ là hắn đã đến lại có thể thế nào? Vận mệnh của hắn sẽ cùng khuyển tử giống nhau, bất quá là không chịu chết mà thôi. Ai, A Gia Tư chọn lựa Nhiếp Thiên này, không có kinh người thiên phú và tiềm lực, nhưng đáng tiếc chỉ là mãng hoa a. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, ngăn ở xà ma phía trước tinh thần thần vực, hóa thành từng đạo như thác nước lưu quang. Nhiếp Thiên sau đầu, thiên tinh hoa lặng yên hiện hiện. Vô số chói mắt tinh mang, từ thiên tinh hoa cảnh lá trong báo tố bắn ra, rót vào một đạo kia luồng sáng lấp lánh, biên độ tăng trưởng lấy lưu quang bên trong lực lượng. Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp hốt há to mồm. Bọn hắn ngạc nhiên chứng kiến, đạo luồng sáng lấp lánh bên trong, giống như tràn đầy vô số tinh thần viên bi, tinh thần viên bi bên trong, rõ ràng còn có vô số đếm không hết tinh thần pháp trận. Ầm. Rầm rầm rầm. Bị tinh thần lưu quang đánh trúng xà ma đại tôn, rõ ràng lập tức ra chóc thịt nứt ra, quanh co thân rắn, bị đuổi phần đông lỗ máu. Cứ như vậy thoáng cái, thương thế của xà ma đại tôn lại sắp theo kịp ba phổ đế tư tháp rồi. Làm sao có thể? Viêm Long tộc trưởng ba phổ đế tư tháp nhịn không được hét dầm lên, Nhiếp Thiên kia rõ ràng chẳng qua là thần vực sơ kỳ a. Ta xem khí tức của hắn bước vào thần vực thời gian rõ ràng cực kỳ ngắn ngủi a. Hắn là hôn huyết giả, chẳng lẽ là huyết mạch? Con mắt của Thiệu Thiên Dương cũng mãnh liệt sáng ngời. Chương 1628, dẫn xà xuất động. Tử sắc ma huyết của xà ma đại tôn như mưa như thác đổ, rơi vãi hướng về luyện ma cấm địa. Cái kia vô số miệng vết thương đầy sao sáng sủa mà ra, khiến cho xà ma đại tôn mấy nghìn mét thân rắn giống như che tại thần bí tinh quang ở bên trong, nhìn xem thêm mỹ nhưng cực kỳ tàn khốc. A, xà ma đại tôn thống khổ, chỉ cảm thấy ước vạn tinh thần viên bi dốc sức liều mạng hướng huyết nhục chui vào. Những tinh thần kia viên bi tựa như lưỡi dao sắc bén, ẩn chứa tinh thần pháp tắc, phá hư huyết nhục của hắn gân cốt. Không có khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, bất luận so với xà ma đại tôn hay vẫn là so với Viêm Long Á Gia Tư đều vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà phía dưới trong luyện ma cấm địa có thể chứng kiến hắn, những người kia lại đột nhiên trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Nhất là ma tộc, hai vị ma tộc đại tôn nguyên bản không có để ý ngoại giới chiến đấu, chủ yếu tinh lực vẫn như cũ đặt ở Viêm Long tộc trưởng ba phổ đế tư tháp trên người. Bọn hắn đang mong đợi ba phổ đế tư tháp đi cùng luyện ma cấm địa cấm chế đối kháng, tốt thu hoạch càng nhiều nữa khí huyết. Nhiếp Thiên tế ra tinh thần thần vực, đột nhiên làm bị thương xà ma đại tôn, lập tức kinh động đến bọn hắn. Toái tinh cổ điện đấy, một vị nhân tộc thần vực kia chung một vị đại tôn, lạnh lùng trừng mắt Nhiếp Thiên, quắc, cẩn thận một chút, chăm sóc một chút xà ma đại tôn, chớ để cho hắn xảy ra chuyện. Cũng không đến nỗi chứ, một vị khác nói. Trong luyện ma cấm địa, dốc sức liều mạng dãy rủa ba phổ đế tư tháp, đột nhiên tỉnh táo lại. Đầy mặt hắn nghi ngờ, nhìn xuống Thiệu Thiên Dương, kia mình đầy thương tích khổng lồ long thân, lại chậm rãi chìm xuống. Long thân chìm, thừa nhận ma hỏa ăn mòn, ngược lại nhẹ đi nhiều. Hắn lại từ từ đem thân rồng thu nhỏ lại một mảng lớn, đang thu nhỏ lại trong quá trình, long lân ở dưới bộ phận miệng vết thương đã đang thong thả khép lại. Thiệu Thiên Dương, vị Nhiếp Thiên kia, thực có thể chống đỡ xà ma đại tôn? Hắn dùng hồn niệm hỏi thăm. Ma hỏa ở bên trong có ti ti lũ lũ hỏa diễm lưu quang từ hắn đồng tử bay khỏi. Ta không biết. Hồn ảnh của Thiệu Thiên Dương tại trong hỏa diễm quang cầu kia lấp lóe không yên, ta cùng hắn tách ra quá lâu, hơn nữa lực lượng của ta và ngươi còn bị luyện ma cấm địa hạn chế, không cảm giác được sự chân thật của hắn lực lượng. Bất quá, ngươi cái kia có lút, hẳn tạm thời không có việc gì. Trừ phi. Dừng lại một chút, hắn thần sắc phức tạp, từ trong hỏa diễm quang cầu kia nhìn về phía mặt khác ma tộc đại tôn, trừ phi hai người bọn họ nhịn không được ra tay. A Gia Tư, trở lại cho ta. Cấm trên không trung, Nhiếp Thiên đột nhiên bạo giống, đưa tay chụp vào cái kia Viêm Long. Bàn tay to của hắn đông nhiên phóng đại vô số lần, như cái neo sắt giống như thần kỳ chế trụ A Gia Tư thiêu đốt thân rồng. A Gia Tư gào thét, vậy mà liều mạng tưởng muốn lao tới luyện ma cấm địa. Ma hỏa thiêu đốt luyện ma cấm địa khiến cho Nhiếp Thiên đều sinh ra một tia tim đập nhanh bất an. Hắn cùng ngũ đại tà thần âm thầm câu thông, biết rõ cái kia cấm địa không phải chuyện đùa. Bằng không thì Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp hai vị này há có thể bị ma tộc chính là trung giai đại tôn khó khăn. Bọn hắn đều bị nhốt, bị ma hỏa đốt cháy dung luyện, A Gia Tư lao xuống chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Hô, A Gia Tư Viêm Long chi thần như một đạo hỏa diễm lưu quang bị Nhiếp Thiên trực tiếp quăng về phía tinh hải một chỗ khác. Chủ nhân, A Gia Tư điên cuồng đưa tin, phát ra từng tiếng hồn niệm thỉnh cầu hắn đem ba phổ đế tư tháp từ luyện ma cấm địa cho giải cứu ra. Ngươi ở một bên tĩnh quan kỳ biến là tốt rồi, đừng vướng bận rồi. Nhiếp Thiên tâm niệm nhất động, hồn niệm chạy suốt linh hồn ở chỗ sâu trong, chật quá khẽ, thiên mục kinh cất thuật. Mắt thường không cách nào nhìn thấu, trong cơ thể của xà ma đại tôn, rất nhiều tinh thần lưu quang phát sinh dị biến. Lưu quang cứng lại vì từng đoạn óng ánh nhánh cây. Nhánh cây một thành, lại đột nhiên hấp thu xà ma đại tôn ma tộc khí huyết, điên cuồng mà sinh trưởng. Từng đoạn nhánh cây biến thành dữ tợn bụi gai, như lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu xà ma đại tôn thân rắn, khiến cho gân mạch, xương cốt cũng bắt đầu đại quy mô đứt gãy. Xà ma đại tôn thảm rít gào, đều trở nên đứt quãng. Nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn nhìn về phía Nhất Thiên, như nhìn xem yêu ma quỷ quái. Hắn đã cảm thấy không đúng sức lực, biết rõ người trước mắt này nhân tộc luyện khí sĩ, không phải chuyện đùa, bởi vì cái kia sơi tái hắn khí huyết, kịch liệt sinh trưởng bụi gai, cũng không phải toái tinh cổ điện luyện khí sĩ có thể đạt thành. Loại phương thức công kích này, cũng không phải toái tinh cổ điện hệ thống. Xà ma đại tôn lòng nóng như lửa đốt, đã buông tha cho đuổi giết A Gia Tư, mà là muốn đổ trở về luyện ma chi địa, chỉ cần có thể trở về, mượn nhờ luyện ma cấm địa ma hỏa, nhất định có thể luyện hóa những cái kia bụi gai. Ta phải đi về. Hắn một hoạt động thần rắn, tràn ngập hắn máu thịt bụi gai, lưới dao sắc bén cạo xương giống như, đau hắn chết đi sống lại. Chíu. U. Thân ảnh của Nhất Thiên, lặng yên khi hắn mắt rắn chỗ hiện hiện, ánh mắt âm lãnh lẳng lặng nhìn xem hắn, nhẹ nói, "Xà ma đại tôn đúng không? Ngươi dám từ luyện ma cấm địa đi ra, liền đừng vọng tưởng còn có thể trở về rồi. Các ngươi là muốn xem hắn chết sao?" Ánh mắt của Nhất Thiên đột nhiên nhìn chăm chú về phía luyện ma cấm địa, nhìn qua vị trí của hai vị ma tộc đại tôn, ha, có phải hay không cảm thấy trốn ở trong cấm địa so sánh thỏa đáng một điểm? Ma tộc chính là chỗ này loại nhát gan bọn chuột nhắt. Câm miệng. Hai vị ma tộc đại tôn như là bị lập tức nổ tung thùng thuốc súng, cũng bất chấp ba phổ đế tư tháp cùng Thiệu Thiên Dương, gầm thét rút vào lỗ thủng. Nhất Thiên bất quá là một vị nhân tộc thần vực sơ kỳ người, có gì có thể sợ hay sao? Hô, hô. Hai vị ma tộc đại tôn nhanh chóng từ luyện ma cấm địa bay ra, vừa ly khai lỗ thủng, nhao nhao làm huyết mạch phản tổ. Ta chính là Phong Thiên Ma Tôn, người mặc đẹp đẽ chiến giáp đại tôn, vận dụng ma tộc bất diệt thể, lập tức như núi cao biển rộng. Ta chính là Tím Liêm đại tôn, lấy nửa người trên, trời sinh ma lân đại tôn, cười gần tiến hành huyết mạch phản tổ, cũng gọi ra một chút liêm đao khổng lồ, xa xa chỉ hướng Nhất Thiên, nhân tộc tiểu tử, dám đến luyện ma cấm địa ngang ngược, ngươi là chán sống. Viêm Long tộc trưởng cùng Thiệu Thiên Dương chợt phát hiện ma hỏa xâm lược tính, sâu sắc giảm nhỏ. Chợt, liền thấy hai vị ma tộc đại tôn thoát ly luyện ma cấm địa, lại ở trên không xuất hiện, nhanh chóng kích phát huyết mạch thiên phú, ma thể khổng lồ hóa. Ba vị đại tôn a. Viêm Long tộc trưởng phát ra một tiếng khẽ kêu, Nhiếp Thiên kia, chiếm tiện nghi liền đi nhanh lên a. Mang theo A Gia Tư, lập tức rời xa luyện ma cấm địa, đem tin tức lan rộng ra ngoài, tìm kiếm tứ đại cổ lão tông môn viện trợ, cố gắng còn có lực đánh một trận a. Thiệu Thiên Dương cũng không phản bác được. Nhiếp Thiên có thể xúc phạm tới xà ma đại tôn, xác thực làm hắn rất là giật mình, bất quá liên tưởng kia bối cảnh của Nhiếp Thiên, hắn lại cảm thấy hẳn là nào đó thân khí, phối hợp Nhiếp Thiên huyết mạch công lao. Có thể ba vị đều là trung cấp ma tộc đại tôn, cùng một chỗ đối phó hắn, hắn có thể có lực đánh một trận. Được rồi, tất cả đi ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, núp ở luyện ma cấm địa, mặc dù là ta, tưởng muốn oanh giết các ngươi, đều phiền toái không được. Nếu như đi ra, vậy thì dễ làm. Ngăn cách đường lui của bọn hắn, chớ để cho bọn hắn có khả năng trở về luyện ma cấm địa. Được. Nhiếp Thiên sau lưng bất tỉnh ám tinh không, đột nhiên truyền đến 5 cái âm thanh quỷ dị. Một loan sau, tiêm ẩn đã lâu ngũ đại tà thần ầm ầm cực nhanh mà ra. Bọn hắn liền trực tiếp tại hai vị ma tôn lui về sau xuất hiện, âm chắc chắc đồng tử đã tập trung vào từ luyện ma cấm địa vừa đi ra ma tộc đại tôn, chủ nhân, bọn hắn trở về không được. Chương 1629, Chu Ma. Cái gì? Không chỉ là hai vị ma tộc đại tôn, Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Ngũ đại tà thần đột nhiên phát hiện thân, như một cái búa tạ, đánh vào hai vị ma tộc đại tôn ngực. Xà ma đại tôn, còn có hai người bọn họ, gần đây đều chấn thủ luyện ma cấm địa, đối với ngoại giới tin tức không biết nhiều lắm. Nhân giới đủ loại biến đổi lớn, bọn hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là như thế, đợi cho bọn hắn xuất hiện, bọn hắn chẳng qua là cho rằng, bất quá là toái tinh cổ điện một vị chính là thần vực sơ kỳ người, căn bản không đủ gây sợ. Bọn hắn, đối với ngũ đại tà thần phục sinh, hay vẫn là không biết chút nào. Trong lúc đó, chứng kiến năm vị minh khí quấn quanh, giữ tợn đáng sợ minh hồn tộc tộc nhân đưa bọn chúng chặn đứng, bọn hắn thoáng cái nghĩ sai. Chẳng lẽ là minh hồn tộc phản bội bọn hắn? Không đúng, các ngươi Phong Thiên Ma Tôn chần chừ một chút, nói, đại tôn của minh hồn tộc, ta tất cả đều nhận ra, các ngươi năm vị vì cái gì ta không có ấn tượng? Tử Liêm đại tôn ma thần mãnh liệt run rẩy, các ngươi là Thiên Hồn đại tôn hỗ trợ, tùy tùng. Có thể các ngươi không phải là đã sớm tử vong sao? A. Phong Thiên Ma Tôn cùng Xà Ma đại tôn nghe hắn vừa nói như thế, đủ tiếng kêu sợ hãi. Ầm. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhấc lên cuồng bạo huyết mạch chấn động, mãnh liệt bành trướng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cao tới 9000 mét. Xà Ma đại tôn mắt dọc, hốt tràn đầy sợ hãi, "Ngươi, Ngươi. Đáp lại hắn, chính là Nhiếp Thiên Nhất thanh chấm hát, sinh mệnh cấp thủ. Cực nhanh tại xà ma đại tôn máu thịt, từng đoạn trong suốt nhánh cây, khí huyết phải biến đổi, hấp lực phát sinh. Chíu. U. Từng sợi, xà ma đại tôn hao phí mấy vạn năm thời gian, vất vả khổ cực ngưng luyện ma huyết tinh hoa, hóa thành từng bó một huyết quang, dùng tốc độ khủng khiếp, cách xà ma đại tôn mà đi. Cái kia thân gian khổng lồ, rõ ràng trở nên khô quắt, máu đầm địa miệng vết thương, có ma vụ sinh ra. Xà ma đại tôn kêu thê lương thảm thiết lấy, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên. Một cỗ âm lãnh, ở mức hồn lực, như là hóa thành hắn lưỡi rắn, tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Hồn thuật. Nhiếp Thiên cười giễu cợt, không hoảng hốt không vội vàng đem u hồn quyền trượng gọi ra, tùy tùy tiện tiện, ngăn trở trước mắt. U hồn quyền trượng. Xà ma đại tôn hoảng sợ biến sắc, u hồn quyền trượng của Minh hồn tộc, vì cái gì trong tay ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi nào, đều không có quan hệ gì với ngươi rồi. Nhiếp Thiên bình tĩnh, dù sao ngươi đã bị chết. Vừa mới nói xong, hắn lại gọi ra cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, quát nhẹ, liệt vực. Đan vào tiêm máu, ô lưới giống như, đem xà ma đại tôn bao phủ. Xà ma đại tôn khổng lồ ma thân, như bị thiên đao vạt quả, miệng vết thương lập tức nhiều gian lận lần. Huyết mạch chi lực của cuồng bạo cự thú, thuận thế thẩm thấu, phá hư xương cốt của xà ma đại tôn huyết mạch. Sinh mệnh cấp thủ của Nhiếp Thiên tức thì là toàn diện bộc phát. Nồng đậm vô cùng, hạo hạo đãng đãng huyết nhục tinh khí, tại tác dụng của sinh mệnh cấp thủ dưới, từ trong cơ thể của xà ma đại tôn sói mòn mà đến, hòa tan vào hắn. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, nhanh chóng ký kết đi ra. Bị hư không linh tộc hại, biến mất ở bùi kỳ kỳ trong cơ thể sinh mệnh tinh huyết, thông qua tử vong của vị xà ma đại tôn này, bị cực nhanh mà đền bù. Xà ma đại tôn, cuối cùng vì trung giai đại tôn, hắn khắp trường thọ mạng ngưng luyện khí huyết tinh hoa, chân để bù đắp hết thảy. Rất nhanh, Nhiếp Thiên hao phí sinh mệnh tinh huyết, liền hoàn toàn khôi phục. Mới huyết nhục tinh khí bị sinh mệnh huyết mạch nuốt hết, trợ sinh mệnh huyết mạch hướng thập giai lột xác, tích lũy kiên dày khí huyết năng lượng. Trốn. Phong Thiên Ma Tôn cùng Tử Liêm Đại Tôn vừa nhìn tình huống không ổn, đã hướng luyện ma cấm địa bay khỏi. Đáng tiếc, bọn hắn chẳng qua là trung giai đại tôn, mà ngũ đại tà thần lực lượng của hôm nay đều khôi phục lại cao cấp trình độ, hơn nữa ngũ đại tà thần thân thể trình độ cường hãn cũng không kém bọn hắn. Trong luyện ma cấm địa, ước vạn ma trùng, ma thú, tiếng gầm gừ, tiếng thét chói tai, dần dẹp loạn. Đã mất đi ba vị đại tôn tọa trấn, ít ma trùng kia, ma thú, cửu giai ma tộc tộc nhân, không có tiếp tục hướng Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc trưởng khai đao, bọn hắn đang yên lặng chờ. Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp thì là ngơ ngác nhìn về phía miệng giếng vậy mái vào miệng. Bọn hắn chứng kiến ngũ đại tà thần lộ ra hiện thời, đã biết rõ thế cục đột biến, có thể cái loại biến hóa này làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Minh hồn tộc đại tôn, vì sao nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên? Cùng Nhiếp Thiên buộc phát huyết mạch, lập tức 9000 mét lúc Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp càng là hoảng sợ biến sắc, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên rung động. Vị này, thực đúng là Nhiếp Thiên. Ba phổ đế tư tháp thì thào nói nhỏ. Toái tinh cổ điện, vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhiếp Thiên. Thiệu Thiên Dương mỗi một chữ đều tràn đầy kích động cùng hỉ, những năm này, tại trên người của hắn, đến cùng đã xảy ra bao nhiêu việc lạ. Mới bao nhiêu thời gian, hắn vậy mà có thể cường đại đến nông nỗi như thế này a. Ta hiểu rồi. Ba phổ đế tư tháp tỉnh ngộ lại, phấn khởi nói, khuyển tử chủ động bay ra, chính là hắn xếp đặt thiết kế dụ dỗ xà ma đại tôn đi ra. Cái kia năm vị rõ ràng cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn minh hồn tộc tộc nhân, thì là đang âm thầm chờ Phong Thiên Ma Tôn cùng Tử Liêm đại tôn. Thiệu Thiên Dương nhãn tình sáng lên, không sai. Ma tộc đại tôn tại luyện ma cấm địa, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp đổi giết. Ly khai luyện ma cấm địa, không thể rửa cấm địa lực lượng của ba vị đại tôn hắn, dĩ nhiên là không cách nào cùng hắn chống lại. Không thể tưởng được a, thật sự không thể tưởng được. Ba phổ đế tư tháp không ngừng cảm thán. A gia tư cái kia khốn nạn, rõ ràng đã tìm được một người chủ tốt. Đồng đồng huyết vũ, từ luyện ma cấm địa trên không ngừng ném đi. Ném đi mưa máu, phần lớn thuộc về xà ma đại tôn, còn có một chút đến từ Phong Thiên Ma Tôn cùng Tử Liêm đại tôn. Cấm địa trong lỗ thủng, từng vị cửu giai ma tộc tộc nhân lặng lẽ đi ra, thân hình run rẩy kịch liệt, đã không đi quản nữa ba phổ đế tư tháp cùng Thiệu Thiên Dương. Bọn hắn đã biết, ba vị trấn thủ ở này đại tôn đều gặp tai họa. Cũng không có một ma tộc tộc nhân dám can đảm lao ra luyện ma cấm địa. Chỉ có thể ở ma hỏa ở bên trong, khi thì nhìn bầu trời, tự hỏi nên như thế nào đối phó Nhiếp Thiên. Hình thể như núi Nhiếp Thiên, khí huyết hải triển khai, rơi vào ba vị ma tộc đại tôn ở giữa. Phong Thiên Ma Tôn cùng Tử Liêm đại tôn, tại ngũ đại tà thần hợp lực công kích đến, bị cắn xé máu thịt bé bét, thi thể chia lịa, từng giọt một ma huyết như thủy tinh bản, quay tròn xoay tròn lấy, ý đồ chạy trốn. Có thể ngũ đại tà thần liên thủ bố trí xuống một phương thanh minh kết giới, khiến cho hồn niệm của bọn hắn, tinh huyết, một mực chạy trốn không xuất ra. Ba vị trung giai đại tôn ma tộc. Nhiếp Thiên hắc hắc cười khẽ, sinh mệnh huyết mạch của ta, luyện hóa ba vị đại tôn này, cố gắng có thể ở ẩn, có đột phá đến thập giai tư cách. Vù vù vù. Đậm đà khí huyết hải, dùng hắn làm trung tâm, hướng ba vị đại tôn lan tràn mà đi. Khi hắn trong khí huyết hải, có nghìn vạn xích hồng huyết mang, linh xà giống như điện cực nhanh lấy. Khí huyết hải vừa chạm đến ba vị đại tôn, những cái kia đỏ thấm huyết xà ở bên trong, càng nhỏ bé sinh mệnh huyết mạch quan mang, liền bạo phát đi ra, đem sinh mệnh cấp thủ lực lượng, trình độ lớn nhất phát huy được. Tốt hào hùng huyết nhục năng lượng. Chương 1630, chứa đầy khí huyết. Thời gian như thoi đưa. Ma tộc ba vị đại tôn, giống như núi thi thể, theo huyết nhục năng lượng biến mất, đã thu nhỏ thành tầm 10 mét tà hữu. Đã không còn sáng sủa ma quang, từ bọn hắn trong thi thể nở rộ. Hào hào. Trong gân mạch của Nhất Thiên, huyết dịch dòng nước chảy âm thanh, chảy xiết vô cùng. Hắn thả ra khí huyết hải, lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập mấy nghìn mét. Hô. Mấy chiếc tinh hà cổ hạm của ma tộc, trải qua dài dòng buồn chán tinh lộ con đường trải qua sông tinh hà, cực nhanh mà tới. Đột nhiên, trên những tinh hà cổ hạm kia ma tộc tộc nhân, chú ý tới ba vị đại tôn thu nhỏ lại thi thể. Bọn hắn gào khóc quái khiếu, đang muốn truyền lại mệnh lệnh, chỉ thấy xích hồng huyết hải đống nhiên tràn ngập mà tới. Thời gian nháy con mắt, mấy chiếc kia tinh hà cổ hạm của ma tộc đã bị nhiếp tiên khí huyết hải nuốt hết. Tất cả ma tộc tộc nhân, cổ bên trong hạm chuyển vận phần đông ma trùng, ma thú, đồng một tiếng bạo diệt, nương thành từng sợi màu tím huyết vụ, trở thành nhiếp tiên khí huyết hải một số. Nhiếp tiên khí huyết hải, tựa như có thể nuốt hết chúng sinh huyết sắc vực sâu. Nhóm thứ năm rồi. Trong luyện ma cấm địa, Thiệu Thiên Dương thì thào nói nhỏ. Hắn không còn là dùng hình thái của hỏa diễm quang cầu xuất hiện, cũng không phải thần chi pháp tướng, mà là dùng bản thể bộ dáng. Phần đông hỏa diễm pháp trận vờn quanh người, tương ngạnh cùng ma hỏa chống lại. Nay 10 ngày sau, tất cả tinh hà cổ hạm của ma tộc vốn nên vùi đầu vào ma trùng luyện ma cấm địa, ma thú đều bị Nhiếp Thiên đuổi giết. Thần sắc của Thiệu Thiên Dương cực kỳ khó được, xuất hiện một tia nhẹ nhõm, không có đến tiếp sau ma trùng, ma thú khí huyết cung cấp nuôi dưỡng, không có ba vị ma tộc đại tôn kia, hợp lực biên độ tăng trưởng luyện ma cấm địa ma hỏa uy lực, sự diệt vong của chúng ta tốc độ rõ ràng chậm trễ chậm lại. Phải a, cuối cùng là thoáng thở dài một hơi. Ba phổ đế tư tháp long thần còn đắm chìm trong ma hỏa ở bên trong, nhưng hắn bén nhạy cảm ứng ra, bởi vì hắn chìm tại phía dưới, không có đụng vào những cấm chế kia, ma hỏa đối với vết thương của hắn yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần, từ ta bị giam cầm không sai tính lên, trong khoảng thời gian này đều là nhẹ nhàng nhất. Tại luyện ma cấm địa, bọn hắn bao giờ cũng đều tại gặp ma hỏa ăn mòn, mà không có được bổ sung. Tích lũy tháng ngày dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ viêm năng, khí huyết tương hao hết. Khi đó, chính là ngày cuối cùng của bọn hắn. Trước kia, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, tận thế là càng ngày càng gần. Nhưng mà, theo ba vị ma tộc đại tôn bị Nhiếp Thiên đuổi giết, theo sau này ma trùng, ma thú đều bị Nhiếp Thiên khí huyết hải nuốt hết, áp lực của bọn hắn lập tức giảm nhẹ đi nhiều lần. Tuy rằng lực lượng của bọn hắn vẫn bị ma hỏa ăn mòn, có thể ăn mòn tốc độ đã chậm đến bọn hắn có thể tiếp nhận tình trạng. Hô. Ngũ đại tà thần giữ tận cự ảnh, vây quanh luyện ma cấm địa, không ngừng cực nhanh lấy. Xoẹt. Thỉnh thoảng, luyện ma cấm địa phía trên có thanh lưu tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Mỗi khi giờ phút này thì có một cái tà thần phát ra thở nhẹ. Đó là hồn niệm bị ma hỏa cháy hết cảm nhận sâu sắc. Không được. Thị sát tà thần bay vòng vòng, nói, luyện ma cấm địa, quả nhiên không hổ là khư giới cấm địa một trong. Hồn niệm của chúng ta đều không thể thẩm thấu đến cấm địa ở trong. Chúng ta chỉ có thể mơ hồ chứng kiến vị kia nhân tộc, còn có con kia viêm long, có thể tưởng muốn câu thông bọn hắn, một điểm khả năng cũng không có. Ta cũng không có biện pháp câu thông. Viêm long A gia tư nói. Chủ nhân bên kia sợ hãi tà thần nhíu mày, liếc mắt nhìn chằm chằm Nhất Thiên, nói, ta cảm giác lần này chủ nhân ăn chán chê ba vị ma tộc đại tôn khí huyết, có hy vọng làm huyết mạch lột xác. Bất quá, luyện ma cấm địa biến đổi lớn, cũng sẽ dẫn phát ma tộc dung chuyển. Khả năng, không cần quá lâu, sẽ gặp có ma tộc cường giả, vô cùng vô tận dũng mãnh vào mà tới. Không sai. Thị sát tà thần nói. Nếu như, có thể đem dưới đáy hai vị, từ luyện ma cấm địa giải cứu ra. Cung nộ tà thần trầm ngâm một chút, có hai người bọn họ, hơn nữa chủ người cùng ta đám, khư giới muốn nhắc lên một cuộc bạo loạn. Ma tộc, nâng toàn tộc chi lực. Tưởng muốn bình phục cuộc bạo loạn này, đều chưa hẳn có khả năng. Cấm địa à, cấm địa ma hỏa, liền hồn niệm của chúng ta đều có thể thiêu đốt, chúng ta thân thể cũng không chịu nổi ma hỏa. Sợ hãi tả thần thật sâu thở dài. Lại là mấy ngày. Trấn thủ luyện ma cấm địa đấy, ba vị đại tôn của ma tộc, hô một tiếng, lại hôi phi yên diệt. Ba vị đại tôn, thi thể thành cho tàn, không còn một chút dấu vết. Trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, trôi này u hồn quyền trượng, đột nhiên tách ra màu xanh thần huy, diệu năm vị tà thần, mi tâm lăng hình tinh thể đều tuôn ra kỳ mang. Trên u hồn quân trượng, trong đó một cái sẽ khắc minh hà, ào ào ào địa chạy xuôi theo. Tại trong minh hà kia, giống như có vô số đếm không hết màu xanh đốm sáng, một một khi bộc phát. A. Con mắt của ngũ đại tà thần nhìn chăm chằm cái kia khắc khắc ở u hồn quân trượng minh hà. Đồng tử của bọn hắn, giống như xuyên thấu qua cái kia minh hà, thấy được phát sinh ở ám hồn vực dị biến. Ám hồn vực. Bao quanh vực dưới đấy, cái kia đồn đại vì thiên hồn đại tôn chủ hồn diễn biến minh hà, bên trong có phần đông màu xanh đốm sáng. Điên cuồng muốn nổ tung lên. Ngàn vạn năm nay, bị thiên hồn đại tôn lạc cấn đấy, đủ loại tuyệt diệu hồn chi bí thuật giống như bị đốt làm nổ, không còn tồn tại. Có phần đông tìm hiểu cái kia Minh Hà, thông qua trong đó hồn chi tuyệt diệu đến tu luyện hồn thuật minh hồn tộc tộc nhân, quá sợ hãi, đống nhiên dựng lên. Ta, hồn niệm của ta lại bị Minh Hà bài xích. Ta cũng vậy. Của ta một đám tinh hồn còn ở bên trong tìm hiểu một loại hồn thuật. Trong lúc đó, của ta đạo kia tinh hồn lại bị quăng ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Này Minh Hà, vì cái gì phát sinh biến đổi lớn? Quỷ mới biết ta. Rất nhiều tộc nhân của Minh Hồn tộc đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì cái kia Minh Hà đại biến, buôn tàu khắp nơi bẩm báo. Minh Hà dị biến tin tức trong thời gian ngắn ngay tại khư giới tản ra. Gần như cùng lúc đó, tương ứng các đại ma vực ma tộc cũng buộc phát ra một tin tức kinh người. Tất cả đi đến hướng tộc nhân của luyện ma cấm địa đều đã mất đi liên hệ. Luyện ma cấm địa sợ đã xảy ra động trời biến đổi lớn. Chẳng lẽ luyện ma cấm địa không có vây khốn Thiệu Thiên Dương, còn có con kia lão long? Không có khả năng, mặc dù không có ba vị đại tôn tọa chấn, dùng luyện ma cấm địa cấm chế đều có thể để cho Thiệu Thiên Dương cùng cái kia con rồng già ra không được. Tại luyện ma cấm địa dưới uy lực, bọn hắn chỉ sẽ chết chậm một chút, có thể tử vong kết quả sẽ không cải biến. Đi luyện ma cấm địa, nội bộ ma tộc, phần đông gia tộc cổ xưa nhao nhao bị chấn động. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên chậm rãi mở mắt ra, đưa tay chộp một cái, liền đem U Hồn Quyền Trượng cầm chặt. Cầm chặt U Hồn Quyền Trượng chốc lát, hắn chủ hồn dường như kéo dài qua hư không, đột nhiên cảm giác được ám minh vực cái kia Minh Hà. Ồ, thần sắc hắn kinh ngạc, cau mày nói, Minh Hà ám minh vực hướng ta phát ra la lên, giống như đang cầu khẩn ta, tìm kiếm trợ giúp của ta. Ba vị ma tộc đại tôn, cả người huyết nhục tinh khí bị kia dùng sinh mệnh cấp thủ nuốt hết, khiến cho sinh mệnh huyết mạch của hắn cuối cùng lần nữa ở ẩn. Hắn rốt cuộc tích xúc đầy đủ, trùng kích thập giai huyết mạch lực lượng. Thanh sắc huyết khí lâm vào ở ẩn, không hề khát vọng càng nhiều nữa khí huyết bổ sung, có nghĩa là tại bất kỳ thời khắc nào đều có thể hoàn thành huyết mạch lột xác, chạy suốt thập giai. Lúc này, khả năng một thoáng cũng có thể mấy năm, không có định số. Minh Hà ám hồn vực, cảm giác được sự hiện hữu của ta, cảm giác được cú hồn quyền trượng. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ sâu xa, cái kia Minh Hà cũng có thiên hồn đại tôn tàn tồn ý thức. Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa nhìn về phía luyện ma cấm địa. Chủ nhân, ta đuổi theo tùy ngươi lâu như vậy, chưa bao giờ cầu qua ngươi cái gì. A gia tư cực nhanh tới đây, hiện tại ta thỉnh cầu chủ nhân có thể đem cha ta khỏi bị ma hỏa tra tấn, đem hắn từ luyện ma cấm địa mang đi ra. Chương 1631, hàng lâm tin tức. A gia tư đi theo Nhiếp Thiên nhiều năm, đối với có lấy tin tưởng mù quáng. Hắn cũng không biết luyện ma cấm địa ma tộc ý vị như thế nào, không biết kia hung hiểm kinh khủng. Hắn chỉ cảm thấy chỉ cần Nhiếp Thiên chịu ra tay, phụ thân hắn nhất định có thể từ luyện ma cấm địa đi ra. Thật tình không biết phụ thân hắn chính là Viêm Long tộc tộc trưởng, thập giai cao giai huyết mạch cự long. Có lẽ trong lòng của hắn, chiến lực của Nhiếp Thiên chút bất chi bất giác đã vượt qua phụ thân hắn. Phụ thân hắn làm không được, hắn cho rằng Nhiếp Thiên có thể. Luyện ma cấm địa không phải chuyện đùa a. Thị sát tà thần bỗng nhiên khẩn trương lên, hắn mới sẽ không để ý nho nhỏ A Gia Tư, dùng ngưng trọng ngữ khí nói với Nhiếp Thiên, ngươi cũng thấy đấy, phía dưới phong cấm lấy một vị nhân tộc thần vực hậu kỳ, một vị Viêm Long tộc trưởng. Liên lực lượng của bọn hắn ở vào trong luyện ma cấm địa đều không thoát khỏi được cấm địa. Kia hơn tà thần cũng nao nao khuyên bảo, bọn hắn đản sinh tại khư giới, tại bọn họ hoành hành khư giới niên đại, luyện ma cấm địa liền tồn tại. Liên bọn hắn điên phong thời kỳ cũng sẽ không tới luyện ma cấm địa, ở trong cấm địa cùng ma tộc tranh phong, đã không cần phải, cũng cực kỳ không lý trí. A Gia Tư đau khổ cầu khẩn, chủ nhân. Nhiếp Thiên túi đầu quan sát trong cấm địa mãnh liệt ma hỏa, chi tiết lấy Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ, nói, A Gia Tư, ta đáp ứng ngươi, sẽ tận lực giải cứu bọn hắn. Phụ thân ngươi cũng thế, Thiệu Thiên Dương tiền bối cũng thế, cùng ta đều xem như có nguồn gốc. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Không thể nóng vội, ta cần có thời gian đi tìm hiểu luyện ma cấm địa. Nhiếp Thiên đáp lại, trong cấm địa ma hỏa rất là cổ quái. Của ta khí huyết, hồn niệm đều không thể thẩm thấu, mà huyết nhục của ta thân thể cũng không muốn tại giai đoạn này liền nhảy vào ma hỏa ở chỗ sâu trong. Sinh mệnh huyết mạch hay vẫn là cựu giai, còn có tiềm lực có thể đào móc, nhất là tích góp rồi rào năng lượng, có cơ hội bước vào thập giai lúc. Hắn không muốn quá nóng nảy. Còn có một điểm, Bùi Kỳ Kỳ rõ ràng cũng không tại luyện ma cấm địa. Bùi Kỳ Kỳ không tại luyện ma cấm địa, vậy đi nơi nào? Vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, khiến cho không gian huyết mạch lần nữa nở rộ, Bùi Kỳ Kỳ định muốn lấy thân mạo hiểm. Ngoại trừ luyện ma cấm địa, có hay không địa phương khác tương tự ẩn mãn hung hiểm? Để đọc truyện hoặc có lẽ là Bùi Kỳ Kỳ bởi vì chuyện gì trì hoãn, còn chưa đi tới luyện ma cấm địa. Liên tiếp nghi hoặc như lưu quang từ đầu óc hắn hiện lên. Hắn lẳng lặng tự định giá. Rất lâu sau đó sau này, hắn đột nhiên nói, luyện ma cấm địa có phải hay không ngoại trừ ma tộc tộc nhân, cái khác sinh linh xâm nhập đều thừa nhận ma hỏa xâm hại. Chủ nhân, có một điểm ngươi sai rồi. Sợ hai tả thần đáp lại, liền ma tộc cũng đồng dạng bị ma hỏa đốt cháy. Chỉ có điều, ma hỏa lực lượng có thể trợ giúp ma tộc tối luyện thể phách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể thừa nhận ma hỏa đốt cháy. Cái khác sinh mệnh chủng tộc, tu lực lượng, huyết mạch, cùng luyện ma cấm địa một điểm nguồn gốc không, bị ma hỏa không ngừng ăn mòn, có hại mà vô ích. Như vậy a? Chủ nhân. Thị sát tà thần quát nhẹ, tin tưởng ta, đã từng có khí lực cực kỳ mạnh mẽ bạch cốt tộc đại tôn, tiến vào trong luyện ma cấm địa, cũng bị ma hỏa sinh sôi dung luyện đến chết. Vị bạch cốt tộc đại tôn kia, thân thể cường hãn, phải vượt qua phía dưới đầu kia viêm long. Mà chủ nhân ngươi, huyết mạch còn chưa nhập đại tôn cấp bậc, không được mạo hiểm a. Ngàn vạn lần chớ làm ẩu. Khác đại tôn nhao nhao khuyên can. Nhiếp Thiên lập tức do dự. Có lẽ, chủ nhân cái vị kia chấp trưởng bóng tối đồng bạn, có năng lực ra vào luyện ma cấm địa. Do dự một chút, thị sát tà thần nói, Hắc Ám Chi Vương chính là chí tôn ma tộc. Hắn còn để lại ma khí, hắn Hắc Ám truyền thừa, có thể đỡ nổi ma hỏa ăn mòn. Đồng lệ. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, nước xa không cứu được lửa gần a. Chủ nhân, ta đề nghị rời đi trước luyện ma cấm địa. Oán hận tà thần mở miệng, ba vị ma tộc đại tôn tử vong, luyện ma cấm địa nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ám Minh vực cái kia Minh Hà, bởi vì chủ nhân lũ hồn quyền trượng đã xảy ra dị biến, cường giả của Minh hồn tộc chắc đã bị kinh động. Ngài tiếp tục lưu lại nơi đây, không được bao lâu, khả năng liền sẽ phát hiện đã vây hãm nghiêm trọng. Vây hãm nghiêm trọng. Nhiếp Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khư giới ba đại kỳ tộc đứng đầu cường giả, đại bộ phận tại Diệt Tinh Hải, chỉ có một số nhỏ tại khư giới. Nếu như sự hiện hữu của ta kinh động khư giới phần đông đại tôn, để cho hắn đám không thể không tập trung tinh lực đến luyện ma cấm địa đối phó ta, cái kia Bùi sư tỷ dĩ nhiên là vô ngại. Huống chi, nàng còn nắm giữ không gian trí bảo, có thể bay lượn khư giới. Như vậy tưởng tượng, Nhiếp Thiên đột nhiên quyết định, liền ở lại luyện ma cấm địa, chờ khư giới ba tộc đến đây vây đánh hắn. Thời gian trôi qua, từng chiếc tinh hà cổ hạm của ma tộc lần lượt đi đến tới đây, vừa tiếp cận luyện ma cấm địa, liền chú ý tới tung ảnh của Nhiếp Thiên. Người phương nào? Một vị cựu giai huyết mạch ma tộc đại quân, sừng sững trên chiến hạm, sẽ âm thanh quát chói tai. Ta từ nhân giới mà đến, ta là Nhiếp Thiên. Không vận dụng ngũ đại tà thần, không có tế gia thần vực, cũng không có đem khí huyết hải phóng thích, hắn liền treo lơ lửng ở luyện ma cấm địa một chỗ trên không, hướng ít ma tộc tộc nhân kia giới thiệu. Nhiếp Thiên. Nhân giới đấy, Nhiếp Thiên. Dĩ nhiên là cái kia tên sát tinh. Một cách lạ kỳ, lần này đến ma tộc tộc nhân, rõ ràng đều nghe qua danh hiệu của Nhiếp Thiên. Một biết rõ người đến là Nhiếp Thiên. Cái kia từng chiếc ma tộc chiến hạm, rõ ràng theo bản năng quay đầu, tranh thủ thời gian rời xa. Rút lui khỏi luyện ma cấm địa. Một vị ma tộc đại quân, tan nát cõi lòng quát, là Nhiếp Thiên tiến nhập khư giới. Tộc nhân của chúng ta, tại nhân giới cùng linh giới, bị hắn giết rất nhiều. Liên tấn cốt đại tôn bạch cốt tộc, đều bị hắn đuổi giết tại linh giới. Nhiếp Thiên, chính là trước mắt nhân tộc đệ nhất nhân. Khó trách luyện ma cấm địa gặp chuyện không may. Lại là hắn đến rồi. Hắn ở đây, chúng ta không thấy được xà ma đại tôn. Tử Liêm đại tôn cùng Phong Thiên Ma tôn hoạt động tại luyện ma cấm địa, điều này nói rõ ba vị đại tôn chỉ sợ là gặp không may độc thủ rồi. Tranh thủ thời gian bẩm báo, gia tăng cường viện. Tên của Nhiếp Thiên như là ác độc nguyên rủa, khiến cho thiên lý xa xôi mà đến ma tộc tộc nhân bị hù hồn phi phách tán. Trong luyện ma cấm địa, Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng có thể loáng thoáng nghe đến lời của ít ma tộc tộc nhân kia. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Thiên đã cường đại đến trình độ như vậy, mới tới ma tộc tộc nhân. Vẹn vẹn chỉ là nghe được tên của hắn, liền sợ hãi thành như vậy. Những năm gần đây này, Nhiếp Thiên tại nhân giới, tại linh giới, đều đại sát tứ phương, liền tấn cốt đại tôn khư giới, đều bị kia chém giết. Bị kẹt hai vị, quả thực không dám tin. Lơ lửng Nhiếp Thiên, mắt lạnh nhìn từng chiếc ma tộc chiến hạm, từ dưới mí mắt của hắn rời đi. Hắn ngồi yên không lý đến. Đi đem ta phủ xuống tin tức, tản đến khư giới mỗi một chỗ. Khoe miệng của hắn bật ra dáng tươi cười, ta cũng muốn biết, vì ta, khư giới ba đại kỳ tộc sẽ bày ra cái gì trận chiến tới. Ta đoán, liền Bùi sư tỷ hẳn đều có thể chớp mắt thời gian, biết rõ ta tại luyện ma cấm địa tin tức. Chương 1632, xin đợi. Khư giới. Một tòa xương trắng đắp lên thành trì, lượn lờ đậm đà tử vong chi khí, tinh không bay nhanh. Trong thành trì, một vị cao lớn bạch cốt tộc đại tôn, quát lên hư không linh tộc Dương Nghiệt, cũng dám đến ta thành trì quấy rối. Chíu. U. Siêu. Siêu. Ba cái sâm bạch cốt mâu, vẫn còn như thiểm điện, từ tòa thành trì kia bay khỏi. Trong u ám tinh không, thân ảnh của Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên lóng lánh mà ra. Huyết mạch, hư không bí lũy. Nàng thân sắc nghiêm túc, hai tay ký kết huyền diệu ấn ký, quanh thân huyệt khiếu bên trong, nguồn gốc từ hư không linh tộc huyết mạch, như từng tòa chôn sâu hỏa sơn, đồng thời phún dũng bộc phát. Kia hư không linh tộc huyết mạch đã toàn diện bỏ lệnh cấm. Từng tầng một, dùng huyết mạch cấu trúc có ánh không gian giới bích, lập tức ngưng kết. Ba cái có thể xuyên thủng vực giới cốt mâu, đừng vặn rồi, đâm về hư không bí lũy. Tầng tầng không gian kết giới, bị cốt mâu đâm thủng. Nhưng chợt có khe hở không gian nứt ra, có rất nhiều ngoại vực lưu quang, như thủy ngân quán chú hướng vỡ tan kết giới, đem kết giới kia trong vòng thời gian ngắn lần nữa chữa trị. Bùi Kỳ Kỳ lập phía sau kết giới, trước ngực lơ lửng giới vũ lăng tinh, lạnh lùng nhìn về phía vị bạch cốt tộc đại tôn kia, hừ một tiếng, co lại trong toái cốt thành, có gì tài ba? Ngươi thật có can đảm và cốt truyện, liền từ toái cốt thành đi ra, đường đường chính chính chiến đấu với ta. Toái cốt thành chính là bạch cốt tộc trọng khí, cùng sở hữu ba tòa. Trước mắt chỗ này trấn thủ giả toái cốt thành, chính là bạch cốt tộc tân duệ chiến lực, vẫn cốt đại tôn. Vẫn cốt đại tôn, mặc dù chỉ là trung giai đại tôn, có thể chiến lực của hắn cũng không kém tấn cốt đại tôn quá nhiều. Tiềm lực của hắn so với tấn cốt đại tôn còn cường đại hơn. Bùi Kỳ Kỳ là trước khi đến luyện ma cấm địa trên đường, vô tình gặp được này tòa toái cốt thành, chủ động khởi xướng khiêu khích, cũng đi sâu vào trong toái cốt thành. Kết quả, dựa vào toái cốt thành lực lượng vẫn cốt đại tôn, vận dụng tử vong phong địa, trực tiếp nhốt nàng tại toái cốt thành, sau đó dùng tử vong lực lượng, một chút sơi tái sinh cơ của nàng. Nàng ở dưới tuyết cảnh, đột nhiên phá tan huyết mạch cấm chế, khiến cho hư không linh tộc huyết mạch bạo phát đi ra, mượn nhờ giới vũ lăng tinh, từ may mắn thoát ly toái cốt thành. Kiến thức toái cốt thành cường đại, sự lợi hại của vẫn cốt đại tôn kia, nàng liền cũng không có sâu vào trong thành. Đoạn thời gian gần nhất, bọn ta là bằng vào hư không linh tộc huyết mạch, còn có giới vũ lăng tinh huyền diệu, cùng vẫn cốt đại tôn luân phiên chiến đấu. Không vào toái cốt thành, một khi thế cục không ổn, nàng có thể lập tức thoát thân, vẫn cốt đại tôn không làm gì được nàng. Núp ở vẫn cốt đại tôn toái cốt thành, có bạch cốt tộc trọng khí tử vong phong địa, có toái cốt thành để khôi phục tử vong lực lượng, Bùi Kỳ Kỳ không gian lực lượng cũng xuyên thấu không được. Hai người ở nơi này phương tinh không giao chiến mấy lần, người này cũng không thể làm gì được người kia. Huyết mạch cấm chế phá vỡ về sau, Bùi Kỳ Kỳ kỳ thật dĩ nhiên minh bạch, nàng huyết mạch phong cấm chỉ là một cái chê cười. Nàng dĩ nhiên là hiểu ra, Nhiếp Thiên tiêu hao phần đông sinh mệnh tinh huyết, không rõ ràng cho lắm biến mất, chỉ sợ đều chạy về phía hư không linh tộc tổ địa. Phụ thân nàng Bùi Ngự Không, 10 phần còn sống. Nàng mới tiến vào hư không loạn lưu địa, đã biết do phụ thân nàng thời gian không nhiều lắm, cũng suy đoán ra, Bùi Ngự Không là vì mạng sống, mới thiết kế một cái ván, dùng nàng làm mồi nhử, đánh cắp sinh mệnh tinh huyết của Nhiếp Thiên. Một bên là sắp gặp tử vong phụ thân, một bên là Nhiếp Thiên, nàng kẹp ở giữa, tả hữu vi nan, ưu tư đều muốn tan vỡ. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha nàng, lại biết rõ Bùi Ngự Không đánh cắp sinh mệnh tinh huyết, chỉ là muốn kéo dài mãn tính mạng, muốn sống, không có biện pháp nhảy vào hư không loạn lưu địa, đi hưng sư vấn tội. Bên kia, nàng lại cảm thấy xin lỗi Nhiếp Thiên. Rõ ràng phá tan cấm chế, nàng đã sớm có thể trở về nhân giới, quay về hư không linh tộc, có thể nàng không có biện pháp đi đối mặt, còn cuối cùng có thể phiêu bạt tại hư giới, cùng vị kia vẫn cốt đại tôn bạch cốt tộc, dây dưa chung một chỗ, tưởng muốn thông qua một cuộc chiến đấu, đến tiêu trừ nội tâm lo lắng. Dầm ào ào. Trong lúc đó, nàng nhìn thấy trong toái cốt thành, thật lớn một bạch cốt tấm bia to, từ trong thành chỉ cao cao bay lên. Tấm bia to bên trên, hiện ra vô số như mưa ấn ký phù văn. Vẫn cốt đại tôn nhìn xem những ấn ký phù văn kia, đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, nhân tộc, Nhiếp Thiên. Cái gì? Bùi Kỳ Kỳ cả kinh. Vẫn cốt đại tôn không để ý đến nàng, phất phất tay, quát đi luyện ma cấm địa. Khổng lồ toái cốt thành, hơi khó khăn thay đổi phương hướng, ùng ùng nổ đùng lấy, dần dần rời xa Bùi Kỳ Kỳ. Vẫn cốt, đối thủ của ngươi là ta. Bùi Kỳ Kỳ quát, giữa ta và ngươi, chiến đấu tiếp không có ý nghĩa. Vẫn cốt đại tôn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn ở trên tử vong phong địa, quay đầu nhìn hướng nàng, ngươi tinh thông không gian lực lượng, ta không cách nào giết ngươi. Mà ngươi cũng không có biện pháp phá vỡ toái cốt thành, không có năng lực tổn thương hại ta. Cùng hắn trên người ngươi, không công lãng phí thời gian, không bằng đi luyện ma cấm địa, chém giết vị Nhiếp Thiên kia. Nhiếp Thiên, tại luyện ma cấm địa. Bùi Kỳ Kỳ tâm hoảng ý loạn. Hắn ở đây luyện ma cấm địa, giết ba vị ma tộc đại tôn. Vẫn cốt đại tôn cười lạnh, hiện tại không chỉ là ma tộc, liền bạch cốt tộc chúng ta cùng minh hồn tộc tộc nhân cũng biết hắn ở đây luyện ma cấm địa. Hắc, hắn tưởng cứu vớt Thiệu Thiên Dương, còn có linh giới cái kia Viêm Long, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Ba tộc tập hợp gần bốn vị đại tôn, đã đi đến hướng luyện ma cấm địa. Vẹn vẹn là cao giai đại tôn thì có ba vị nhiều. Nhiếp Thiên kia càng lợi hại, cũng phải chết tại luyện ma cấm địa, ai cũng không cứu được hắn. Hô, toái cốt thành đột nhiên tăng tốc độ. Gần 10 vị đại tôn. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt kỳ biến, hắn vậy mà xông vào khư giới. Luyện ma cấm địa chỗ đó, ta cũng không dám mạo hiểm mất quá khứ, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi. Đồ đần, ngươi tới khư giới cái gì a? Luyện ma cấm địa. Xung quanh tinh hải, ba đại kỳ tộc tinh hà cổ hạm, lơ lửng vực giới vẫn thạch toái phiến, từng vị cựu giai tộc nhân, lít nhít hiện ra. Ít dị tộc tộc nhân kia, đều cùng luyện ma cấm địa bảo trì thích khi khoảng cách, không nóng nảy công kích. Con mắt của bọn hắn, gắt gao trừng mắt cấm địa phía trên, trừng hạt gạo Nhiếp Thiên. Bọn hắn đều nhận được tin tức, biết do ba tộc cường giả đã đặt thành ăn ý, đem sẽ xuất động phần đông đại tôn, đem vị này xâm nhập khư giới nhân tộc, oanh diệt tại đây. Có quan hệ tin tức của Nhiếp Thiên đã ở khư giới tất cả phương thiên địa truyền vang. Không chỉ có ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc, còn có khư giới bản thổ, khác một ít yếu một đoạn, chưa bao giờ có chí tôn sinh ra chủng tộc, cũng đều nghe được cái danh tự này, Nhiếp Thiên. Không tính ma chủng, ma thú, liền hội tụ ngàn vạn sinh linh, cựu giai người, hơn 10 người, bát giai huyết mạch giả, mấy vạn nhiều. Nhiếp Thiên dùng hình người thái, hư không lơ lửng, thỉnh thoảng phóng xuất ra sinh mệnh tham tầm, cảm giác nhỏ xíu khí huyết chấn động. Hắn là có ý định làm. Ồ, còn có chủng tộc khác sinh linh, khí huyết cũng không yếu a. Tầm mắt của hắn, tại một đám xa lạ dị tộc trên người, quét tới quét lui, rõ ràng còn có đại tôn giả đã đến. Ha ha, rất tốt rất tốt. Đại nhân, người kia giới tiểu tử, như thế nào một điểm không sợ? Một vị khư giới hải tộc tộc nhân, cau mày, hắn tò mò, nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, ta bỗng nhiên có điểm tâm kinh hãi bất an. Người tim đập nhanh bất an, nói rõ hắn có thể đơn giản mà sát chúng ta. Chương 1633, phản đồ. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1633 phản đồ H2. Hải tộc, tại khư giới địa vị, thua ở Minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc. Hải tộc trong lịch sử, chưa bao giờ có chí tôn giả xuất hiện, liền cao giai đại tôn đều cực kỳ hiếm thấy. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, hải tộc chỉ có thể nghe lệnh bởi ba đại kỳ tộc, đã bị gọi đến sau này, vung trong tộc chuyện quan trọng, phái cường giả đi đến tại đây. Nói chuyện hải tộc tộc nhân, đứng ở một con ốc biển lớn hình thái tinh hà chiến hạm, các loại huyết mạch giai phần lớn tại bát giai cửu giai. Chỉ có người dẫn đầu, mới là một sơ cấp đại tôn. Hải tộc chiến hạm xung quanh, còn có nguyệt tộc cùng quang tộc tộc nhân, bọn họ và hải tộc giống nhau, đều là sau khi nhận được mệnh lệnh, đến luyện ma cấm địa hiệp trợ ba đại kỳ tộc tác chiến. Khư giới hải tộc, nguyệt tộc, quang tộc, cùng loại với dực tộc linh giới, hôi nham tộc cùng hắc lân tộc, bởi vì chủng tộc chiến lược gầy yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào cường tộc, mới có thể có sinh tồn không gian. Hô! Nguyệt tộc người dẫn đầu, là một vị nữ tính sơ giai đại tôn, nàng tung bay đến hải tộc bên này, một bên lặng lẽ quan sát Nhiếp Thiên, một bên nhẹ giọng nói ra, vị kia Nhiếp Thiên nhân giới, cuối cùng là lai lịch gì? Hải tộc tộc nhân, thất truy bắt tiệt, đưa bọn chúng nghe được tin tức, vội nói nhanh rõ ràng. Nguyệt tộc linh tụ, nghe được một nửa, sắc mặt liền tái nhợt. Phong Thiên Ma Tôn, Sa Ma Đại Tôn cùng Tử Liêm Đại Tôn đều đã bị giết. Nàng phát biểu thanh âm, đều đang nhẹ nhàng sợ run, liền Tân Cốt Đại Tôn Bạch Cốt tộc đều tại linh giới, bởi vì hắn mà chết. Tân Cốt Đại Tôn tại khư giới, chính là hung danh hiển hách thế hệ. Lãnh địa của Tân Cốt Đại Tôn cùng Nguyệt tộc cách xa nhau không xa, nàng được chứng kiến Tân Cốt Đại Tôn tàn bạo cường đại. Trước đây không lâu, Tân Cốt Đại Tôn còn tìm qua nàng, nàng còn nhớ rõ từ tử vong tang trung thả ra khí tức, đáng sợ cỡ nào. Sẽ không sai, hắn đánh giết Tân Cốt Đại Tôn. Hải tộc Đại Tôn chậm rãi gật đầu, thần sắc tôi tâm phiền muộn, nhân vật như vậy, đột nhiên hàng lâm luyện ma cấm địa, còn như vậy không có sợ hãi, ta sợ. Nguy rồi, chúng ta muốn đại họa lâm đầu rồi. Nguyệt tộc lĩnh tụ, sắc mặt như cho tàn, nói, chiến đấu chính thức mở trước, người, còn có ta, khẳng định được tôn sùng đến phía trước. Chúng ta, có thể sẽ biến thành phá hôi, trở thành thăm dò hắn lực lượng đá cây chân. Hải tộc tộc nhân cười thảm, ta đương nhiên biết. Bọn họ là phụ thuộc, mỗi khi ma tộc, minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng cường địch chiến đấu. Chỉ cần triệu hoán bọn hắn có khả năng rất lớn trở thành tiên phong. Thông qua bọn hắn, ba đại kỳ tộc có thể đoán được đối phương chiến lược, do đó điều chỉnh chiến lược. Quang tộc bên kia, thật giống như không có đại tôn đã đến a. Nguyệt tộc linh tụ, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, bọn hắn không có cường giả đến, sẽ không sợ cái kia tam phương trách tội xuống. Quang tộc, giống như trước đây không lâu, xuất hiện một cuộc đại bạo loạn. Hải tộc đại tôn, cau mày, nói ra, ta nghe nói, quang tộc liền thủ lĩnh cũng đã thay đổi. Chẳng qua là Quang tộc làm việc từ trước đến nay bí hiểm, bọn hắn không có đối với bên ngoài tuyên bố, ta cũng không biết cụ thể. Đợi lát nữa chiến đấu, chúng ta nếu như bị đổ lên phía trước, nên làm thế nào cho phải? Có thể làm gì? Chỉ hy vọng, bọn hắn sẽ không trơ mắt, xem chúng ta đi chịu chết, mà ngồi yên không lý đến. Bị gọi đến mà đến hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, nghe được thủ lãnh đối thoại, nguyên một đám thần sắc cảm đạm, bọn hắn xa xa liếc về phía Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phía trên luyện ma cấm địa, hư không bất động Nhiếp Thiên, trong ánh mắt đột nhiên hiện quang mang kỳ lạ. Hắn sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía tại chỗ rất xa, Minh hồn tộc tộc nhân tụ họp tuân ra địa. Sáng chói tinh mang đột nhiên phun ra. Một bức to lớn cờ thưởng, giống như bọc lấy thành từng mảnh tinh hà, đột nhiên lóng lánh mà ra. Cờ thưởng ở bên trong, tinh thần rậm rạp, thần quang mênh mông cuồn cuộn. Tinh La vạn tượng kỳ, La vạn tượng. Nhiếp Thiên híp mắt, trong mắt sát cơ đậm đặc, thực không ngờ rằng, trước tiên đến trí cường giả, còn là một cái người quen. Nhiếp Thiên. Sáng lạn nhiều màu tinh La vạn tượng kỳ, từ Minh hồn tộc tụ họp tuân ra đấy. Cực nhanh mà tới. Không có tế ra thần chi pháp tướng La Vạn Tượng, như một viên chiếu sáng rạng rỡ tinh thần, ngay tại tung bay tinh La Vạn Tượng kỳ phía dưới, kêu gào với Nhiếp Thiên, cảm thấy sao? Thần vực hậu kỳ. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ biến. Trước cùng Tà Minh tộc câu thông, tìm hiểu Minh hồn Tà Điện, về sau lại được Nghìn hồn đại tôn đầu độc, từ thất tinh giới hải bước vào La Vạn Tượng khư giới, thông qua lực lượng của Minh hồn tộc, rốt cuộc tiến giai đến thần vực hậu kỳ. Không sai. La Vạn Tượng con mắt tấm lánh, Nghìn hồn đại nhân, hết lòng tuân thủ lời hứa. Ban thưởng ta địch hồn nguyên dịch, để cho ta tìm hiểu phần đông tinh diệu hồn thuật, cuối cùng làm cảnh giới của ta thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ. Hôm nay ta, đừng nói là ngươi nhiếp thiên rồi, coi như là quý thương đích thân tới, lại có thể làm khó dễ được ta. Chứng kiến tinh la vạn tượng kỳ sao? Mượn nhờ khư giới kỳ tài, phẩm cấp của nó đã là bất hủ ngũ phẩm. La vạn tượng hăng hái, phóng xuất ra ừ nùn kéo đến khí thế, tại tinh la vạn tượng kỳ kia xung quanh, hình như có một mảnh dài hẹp sao băng, bị liên lụy mà đến, cực nhanh không ngớt. Bạch cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân, hiếu kỳ đánh giá la vạn tượng, xì xào bàn tán. Hán, chính là vị nhân tộc toái tinh cổ điện phản nghịch. Không nghĩ tới, vị này quy hàng người thiên phú còn không yếu, vậy mà có thể mượn nhờ lực lượng của minh hồn tộc, đem cảnh giới kéo đến thần vực hậu kỳ. Thần vực hậu kỳ a, nghìn hồn cùng nhiếp hồn, thật có thể khống chế hắn. Hắn không có đường lui, chỉ có thể cùng chúng ta một đạo, hắn phản bội nhân tộc, ai có thể tiếp nhận hắn? Bạch cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân, có khinh thường, trên mặt có giễu cợt cùng chán ghét. La Vạn Tượng, ngươi cũng là để đối phó ta sao? Nhiếp Thiên bước lên phía trước, vẹn vẹn một bước, liền kéo dài qua không gian, đột nhiên ngay tại tinh La Vạn Tượng kỳ phía trước thoáng hiện, không sai, ngươi thông qua bán đứng tộc nhân, thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ, xem như đạt thành mong muốn. Nhưng ngươi, thật sự liền có lòng tin chiến đấu với ta? Hô. La Vạn Tượng cùng tinh La Vạn Tượng kỳ mãnh liệt lùi lại phía sau một đoạn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, vị này phó điện chủ toái tinh cổ điện, từ nhân giới mà đến cường giả, thực chất bên trong e ngại lấy Nhiếp Thiên. Bản thân Nhiếp Thiên cũng có chút kinh ngạc, bật cười nói, La Vạn Tượng a La Vạn Tượng, Di Vãng, ngươi cũng là áp chế ta, ta rất ít chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi rõ ràng sợ ta, ha ha. Ha ha ha. La Vạn Tượng mặt tâm trầm, hừ một tiếng, cũng không có gấp động thủ. Tấn Cốt đại tôn chết rồi, hắn chính là khư giới xếp hạng trước 10 đại tôn, hắn đều mất mạng rồi, ta đương nhiên sẽ không khinh thường ngươi. La Vạn Tượng bày ra Tấn Cốt đại tôn, phảng phất là muốn nói cho người khác biết, sở dĩ hắn lui về phía sau, là chuyện có nguyên nhân, nhưng ta biết, tử vong của Tấn Cốt đại tôn, tuyệt không phải ngươi lực lượng một người. Cái kia năm vị trí đây, bọn hắn ẩn núp ở nơi nào? Vẫn còn ngươi trong Minh Hồn Châu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, gọi bọn hắn xuất hiện đi. La Vạn Tượng mặt lạnh lấy, cũng nên để cho Minh Hồn tộc tộc nhân biết rõ bọn họ tiền bối, vậy mà nghe lệnh bởi ngoại nhân, phản đi qua đối phó bọn hắn. Hắn cùng Nhiếp Thiên dây dưa nhiều năm, cũng nếm qua ngũ đại tà thần thiệt thòi, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đừng nội. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, ngươi chỉ cần có gan ra tay, bọn hắn tự nhiên sẽ hiện ra. Bất quá, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không dám lập tức động thủ, ngươi vẫn đang chờ chứ? Nhanh, ngươi rất nhanh thì không cười được. Chương 1634, chiến. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1634 chiến. H2. Dùng luyện ma cấm địa làm trung tâm, khư giới đám người cường hãn hội tụ. Các tộc tinh hà cổ hạm, dày đặc bỏ neo tại cấm địa xung quanh, cựu giai huyết mạch đại quân, chỗ nào cũng có. Như hải tộc, nguyệt tộc vậy sơ giai đại tôn, lần lượt đã tới 7-8 vị, đều thần sắc nghiêm nghị, trừng mắt Nhiếp Thiên, âm thầm đề phòng. Nhiếp Thiên danh tiếng, nhanh chóng tại khư giới truyền bá. Hắn ở đây nhân giới, chuyện của linh giới dấu vết, đối với khư giới ba đại kỳ tộc trọng thương, như điện, bay vào mỗi một khư giới chủng tộc căn cứ. Dám can đảm ở luyện ma cấm địa ma tộc dừng lại, chờ khư giới cường giả tập hợp, sự cuồng vọng của Nhiếp Thiên khiến cho đám người cường hãn vừa sợ vừa giận. Hô! Ma tộc chiến hạm lui về sau, đột nhiên có sâu và đèn cự kích, như một chiếc chiến hạm khổng lồ, gào thét mà tới. Cự kích cực nhanh ở bên trong, ma vân rung động, có mịn tử sắc thiểm điện, ở đằng kia trong ma vân nổi lên. Ba đại kỳ tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy cái kia cự kích, mang theo khí thế kinh khủng, từ phương xa tinh hà bay tới, đều ầm ầm biến sắc, vội vàng tránh lui. Cự kích cách ma tộc chiến hạm lúc, từ khắp nơi ma tộc vực giới mang tới, vô số ma trùng, đồng địa bạo diệt. Ma trùng khí huyết, từng cái giật nhập cự kích. Ma thú cường đại, nằm rạp trên mặt đất, bị hù lạnh rung phát động. Ma vân kích. Cường giả của ma tộc, thần sắc kích động, gắt gao trừng mắt tất hắc cự kích kia, mặt đầy cuồng nhiệt, Sâm Đồ đại tôn. Là Sâm Đồ đại tôn đến rồi. Sâm Đồ. Bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, chứng kiến cái kia cự kích gào thét mà tới, cũng là sắc mặt kỳ biến. Một cách tự nhiên, ba tộc tộc nhân đều tận lực né tránh lấy cự kích. Trước tiên đến La Vạn Tượng, ở đằng kia cự kích hiện hiện sau này, duy trì trầm mặc, không nói một lời. Dĩ nhiên là Sâm Đồ đại tôn. Hải tộc vị đại tôn kia, hít sâu một hơi, khỏe miệng run lên, dùng thâm trầm giọng, vị này đồ tể, không phải là nên tại diện tinh hải sao? Trong luyện ma cấm địa, ma hỏa bên trong Thiệu Thiên Dương, còn có Viêm Long tộc trưởng, đột nhiên cả kinh. Sâm Đồ đại tôn. Một người, một Viêm Long, trừng mắt đỏ thẫm. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đều tại vị Sâm Đồ đại tôn kia trong tay đã bị thua thiệt, biết rõ vị ma tộc đại tôn này cường thế. A. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ cảm thấy trái tim, bởi vì cái kia cự kích xuất hiện, lập tức đập nhanh. Sinh mệnh huyết mạch của hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng ra, từ trong tất hắc cự kích kia, phóng xuất ra kinh thiên động địa ma huyết chấn động. Sâm Đồ đại tôn, khư giới 10 thứ hạng đầu đại tôn, bài danh vẫn còn Tấn Cốt đại tôn phía trên, là thứ 7. Nhiếp Thiên mím môi, dáng tươi cười sáng lạ, thì thào nói nhỏ, Tẫn Cốt đại tôn, bất quá thứ 9 mà thôi. Hắc hắc, tộc nhân của Bạch Cốt tộc, tại sinh mệnh huyết mạch của ta vô ích. Ma tộc mới là ta cao nhất khí huyết nơi phát ra a. Chủ nhân. Hôn niệm của thị sát tà thần, đột nhiên khi hắn thức hải vang lên, vị ma tộc đại tôn này, khí huyết vô cùng tràn đầy, cái kia ma vân kích, bên trong thủy triều ma lực cũng hết sức kinh người. Cẩn thận vị đại tôn này, bằng vào chúng ta 5 cái lực lượng, một chọi một, đều chưa chắc là địch thủ của hắn. Một nhân tộc thần vực hậu kỳ, một xâm đồ đại tôn, chủ nhân phải cẩn thận một điểm, tận khả năng đừng vây hãm nghiêm trọng. Chủ nhân, lực lượng của xâm đồ đại tôn vượt xa chấn thủ luyện ma cấm địa đấy, ba vị trung giai đại tôn kia. Mãnh liệt như vậy khí huyết, tại ma tộc trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Kia hơn 4 vị tà thần, mặc dù tiềm ẩn chỗ tối, vẫn như cũng là cảm nhận được sự lợi hại của xâm đồ đại tôn, nhao nhao nhắc nhở. Nghe nói, có 5 vị minh hồn tộc tiền bối, nghe lệnh bởi ngươi. Trong tất hắc cự kích, truyền tới một khàn khàn thô kệch thanh âm. Chợt chỉ thấy vô số tử sắc thiểm điện, từ ma vân trong ngưng kết, trong ma vân hào hùng khí huyết bỗng nhiên báo tác, cùng phần đông tử sắc thiểm điện bóp luyện ở một chỗ, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa, cao gần vạn mét cực lớn ma thân, ta cảm nhận được sự hiện hữu của các ngươi, 5 vị tiền bối, cũng đừng có né tránh rồi. Xoẹt. 5 đạo tử sắc thiểm điện, nước lũ giống như bắn về phía Nhiếp Thiên xung quanh hư vô tinh hà. Tia chớp từng cái nổ. Hư vô tinh hà, dị ánh lấp lóe, tiềm ẩn chứa ngũ đại tà thần, giống bị đèn sáng chiếu sáng, cuối cùng không chỗ có thể ẩn giấu, một vừa hiển lộ. A, cái kia là một vị minh hồn tộc tộc nhân, nhìn xem hiện hiện sau ngũ đại tà thần, kinh hãi thiếu chút nữa điên cuồng, vậy mà thật là 5 vị tiền bối. Ta tại bên trong tộc trong cổ lão điện tịch, đã từng gặp dáng vẻ của bọn hắn. Không sai được, bọn hắn chính là đã từng đi theo Thiên Hồn đại tôn, chấn nhiếp tam giới trong tộc cường giả a. Thật có lỗi. Thị sát tà thần hiển lộ sau này, hướng Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói ra, hồn chi bí thuật của chúng ta có thể giấu kín la vạn tượng, đối với chúng ta khí huyết chấn động, nhưng không có biện pháp tránh thoát cảm giác của xâm đồ đại tôn. Cùng giai huyết mạch, ma tộc đối với khí huyết mẫn cảm trình độ phải vượt qua minh hồn tộc chúng ta. Nhiếp Thiên mỉm cười, vẫy vẫy tay, không sao. 5 vị đại nhân. Có minh hồn tộc tộc nhân đột nhiên hét dầm lên, các ngươi đều là minh hồn tộc tiền bối, nếu như hoàn thành sống lại, vì cái gì không quay về ám hồn vực? Tộc của ta cần các ngươi chỉ dẫn a. Thiên Hồn đại tôn còn sót lại minh hà đã bị dơ bẩn. Tuyệt vọng tà thần sắc mặt lạnh như băng, tà minh tộc linh giới chính là Thiên Hồn đại tôn huyết mạch lệ thuộc trực tiếp hậu duệ. Tiến vào khư rơi đấy, độ hồn đại tôn tà minh tộc có thể là bị các ngươi giết hại hay sao? Độ hồn đại tôn mới thật sự là được Thiên Hồn đại tôn tán thành người. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả minh hồn tộc tộc nhân đều biến sắc. 5 vị tiền bối, độ hồn đại tôn tà minh tộc không phục quản giáo, như toan luyện hóa ám hồn vực cái kia minh hà, hắn tội đáng chết vạn lần a. Nói chuyện minh hồn tộc tộc nhân lớn tiếng giải thích, chính là linh giới man di chi điệu tạp huyết người, gan lớn trùm trời đấy, rõ ràng khiêu chiến Nhiếp Hồn đại tôn, hắn chẳng lẽ không đáng chết? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, độ hồn đại tôn thật không ngờ cường thế, luyện hóa minh hà khiêu chiến Nhiếp Hồn đại tôn, hắn chỉ sợ là muốn trở thành minh hồn tộc tộc trưởng a. Độ hồn đại tôn chính là phụ thân của Phất La Tư Đặc, hắn từ biết rõ Phất La Tư Đặc lên liền đang chăm chú độ hồn đại tôn. Độ hồn đại tôn tà minh tộc, nguyên ma đại tôn ma tộc, tinh cốt đại tôn bạch cốt tộc, còn có cửu ưu đại tôn lũ tộc, 4 vị này đều tại đồng thời biến mất. Mấy vị kia đều là không muốn cùng khư giới lui tới, không muốn cùng ba đại kỳ tộc dính líu quan hệ hùng tài bá chủ. Có thể Nhiếp Thiên vẫn còn không ngờ tới, độ hồn đại tôn tiến vào khư giới về sau lại muốn luyện hóa ám hồn vực cái kia minh hà, còn chiến đấu với Nhiếp Hồn đại tôn. Hắn đối với độ hồn đại tôn phát sinh ra lòng kính sợ. Luyện hóa, thị sát tà thần lạnh rên một tiếng, hắn chẳng qua là tưởng muốn tinh lọc minh hà mà thôi. Chủ nhân, hồn âm của tuyệt vọng tà thần tại hốc của Nhiếp Thiên chấn động, một vị nhân tộc thần vực hậu kỳ, một vị cao giai đại tôn ma tộc, còn có vô số đếm không hết ba tộc tộc nhân, chúng ta không cần tiếp tục chờ. Chúng ta biết chủ nhân lợi hại, có thể dùng chiến dưỡng chiến, có thể trong chiến đấu tích xúc lực lượng. Chúng ta cảm thấy thời cơ đã thành thục, có thể đã bắt đầu. Cung nộ tà thần nói. Được. Nhiếp Thiên trả lời một câu, âm ầm hướng xâm đồ đại tôn mà tới. Chíu. U. Đột nhiên có vô số đếm không hết tinh thần lưu quang, ngay tại tinh la vạn tượng kỳ của la vạn tượng xung quanh không khống chế được, bay vụt đến ma tộc, minh hồn tộc cùng hải tộc, nguyệt tộc trung ương. Trong chốc lát, muốn gần nghìn ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân bị tinh thần lưu quang đuổi giết mà chết. La vạn tượng, minh hồn tộc tộc nhân quát chói tai, không phải là ta làm. La vạn tượng quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía bất hủ thần khí kia, lại mãnh liệt mà nhìn về phía Nhiếp Thiên. Hắn nhìn thấy một cây bao quanh vô cùng tinh huy cực lớn kỳ hoa, chậm chần từ Nhiếp Thiên sau lưng thang dọn ra. Thiên tinh hoa. Chương 1635, không tuân theo quy củ. H2 đệ chương 1635, không tuân theo quy củ H2. La vạn tượng hoảng sợ biến sắc. Những cái kia vây quanh tinh la vạn tượng kỳ, gào thét tinh thần lưu quang, đều là bởi vì thiên tinh hoa không khống chế được. bị tinh la vạn tượng kỳ cái này bất hủ thần khí từ xung quanh tinh không liên lụy mà đến tinh thần lưu quang bốn phía bắn tung tóe, ngược lại đưa đến phần đông ma tộc tử vong của minh hồn tộc tộc nhân. Định, hắn bỗng nhiên tế ra thần chi pháp tướng, một chút nắm lấy tinh la vạn tượng kỳ, khàn giọng quát chói tai. Làm hắn biệt khuất là vẫn là có từng bó một tinh thần lưu quang nổi điên giống như thoát ly tinh la vạn tượng kỳ, ném bắn về phía minh hồn tộc cùng ma tộc tụ họp tuân ra địa. A, minh hồn tộc cùng ma tộc các loại huyết mạch giai khá thấp người đều bị tinh thần lưu quang xuyên thủng mà chết, đã liền tinh hà cổ hạm đều nổ bể mấy chiếc, từng sợi mắt thường đều có thể nhìn đến huyết nhục tinh khí khê hà giống như chạy về nhất thiên. Nhất thiên hắc hắc nghe răng cười, sau lưng hiện lên thiên tinh hoa, tách ra diêm dúa lẳng lơ sáng lạn quan mang. La vạn tượng thần sắc lại là biến đổi, thiên tinh hoa rõ ràng đã cường hãn đến nông nỗi như thế này. Từ bụi cây kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trong yêu hoa, hắn cảm ngộ ra một loại có thể hạn chế đan điền linh hải của hắn, có thể làm tinh la vạn tượng kỳ của hắn cũng không thể cố gắng hết sức hiện toàn lực khó chịu cảm giác. La phó điện chủ, Nhiếp Thiên cười quái dị, từ ta bước vào khư giới lên sẽ không có đưa ngươi để vào mắt, bất luận ngươi là ở thần vực trung kỳ hay vẫn là thời khắc này hậu kỳ, với ta mà nói ngươi la vạn tượng đều không chuẩn bị uy hiếp. Hắn là nói thật. La vạn tượng tu luyện hệ thống phân biệt là tinh thần pháp quyết của toái tinh cổ điện cùng tinh diệu hồn thuật của minh hồn tộc. Tinh thần pháp quyết mơ hồ bị thiên tinh hoa áp chế, còn la vạn tượng tìm hiểu gà mờ hồn thuật có thể từ trên u hồn quyền trượng chiếm được tiện nghi gì. Ngũ đại tà thần bất luận một vị nào đối với minh hồn tộc lực lượng lý giải cũng không biết vượt qua hắn bao nhiêu, bởi vậy hắn cũng không có đem la vạn tượng coi là quan trọng, mục tiêu của hắn chỉ là xâm đồ đại tôn của ma tộc. Ầm, huyết mạch bộc phát, khổng lồ hóa nhất thiên đưa tay chủ ý hướng xâm đồ đại tôn. Tụ đến đấy, nguồn gốc từ ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc huyết nhục tinh khí dung nhập một quyền này, dùng kình tiền chi nộ phương thức oanh tạc hướng xâm đồ đại tôn. Một đạo rộng lớn nhưng dị thường đục ngầu lưu quang tràn đầy vô cùng năng lượng cuồng bạo chạy xâm đồ đại tôn mà đi. Phương này tinh không giống bị một quyền này của nhất thiên sinh sôi đục mở một hành lang, bên trong dũng đạo có thể chứng kiến 10 đến chồng không thể khí huyết linh lực năng lượng dây thường giống như xoắn ở một chỗ càng ngày càng gấp, tản mát ra cực kỳ nguy hiểm không biết tên phát sáng. Xâm đồ đại tôn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, quả nhiên phi phàm. Đùng đùng, không dứt ma vân kích phía dưới, dũng động ma vân ở chỗ sâu trong tử sắc lôi điện xen lẫn chuyển ra chói tai nổ tiếng va chạm, một giọt tím tinh huyết của thủy tinh bản quay tròn xoay chuyển lấy ma thạch giống như rơi vào trong sấm sét, dường như lập tức kích hoạt lên lôi điện, ngưng làm một đoàn rễ rùa tử sắc quang cầu. Tử sắc quang cầu lập tức từ ma vân trong bay ra, nên hướng Nhiếp Thiên vung đến một quyền. Hư không đột nhiên nứt ra, chợt mới có kinh thiên động địa tiếng nổ vang bộc phát ra. Vô số điện mang, tinh quang, hỏa diễm tinh tuyến, khí huyết quang hoa, quy luật cùng huyết mạch tinh liên từ cái kia nứt ra chỗ hư không bắn tung tóe hướng bát phương. Khư giới dị tộc thảm tiếng kêu gào liên tiếp. Từng vị dị tộc khư giới chiến sĩ, phàm là bị những cái kia quang lưu còn có dư âm năng lượng cho đụng chạm lấy, đều tại quỷ khốc lang hảo. Rút lui khỏi chiến trường. Tất cả mọi người, kể cả tinh hà cổ hạm, tận khả năng rời xa. Chết tiệt, cái kia nhân tộc tiểu bối, một điểm quy củ đều không nói a. Vô số hùng hùng hổ hổ thanh âm do bát phương vọt tới, dị tộc tộc nhân khư giới vội vã khởi động chiến hạm, đều tại rời xa Nhiếp Thiên cùng xâm đồ đại tôn, sợ bị ảnh hưởng đến. VN chiến đấu tới không hề có điểm báo trước, vô cùng đột ngột. Nhiếp Thiên chẳng qua là cùng ngũ đại tà thần dùng linh hồn ý thức đơn giản trao đổi thoáng một phát, liền đột nhiên gây khó khăn. Điều này cũng dẫn đến những cái kia đối với Nhiếp Thiên đầy hiếu kỳ dị tộc, bởi vì dựa vào là quá lâu, bởi vì không có phòng bị, nhao nhao đã gặp phải cả hai lực lượng ảnh hưởng oanh kích. Cựu giai trở xuống huyết mạch chiến sĩ, đối mặt cái loại này vượt quá xa các loại huyết mạch cấp lực lượng, chỉ có một con đường chết. Đại quân người bị khá mạnh dòng năng lượng ánh sáng, điện mang, hỏa diễm tinh tuyến đánh trúng, cũng là thống khổ không chịu nổi, ngao hào không thôi. Thật mạnh. Hải tộc cùng nguyệt tộc chiến hạm liều mạng tránh lui, cách cả hai có trăm dặm tinh không, khó khăn lắm mới ngừng. Xoẹt. Một đạo nguồn gốc từ Nhiếp Thiên tinh thần chi lực quang mang, trong chốc lát bay vụt mà tới. Hải tộc một chiếc ốc biển hình thái chiến hạm, bị tia sáng kia xuyên thấu, lại ầm ầm nổ. Hải tộc tộc nhân thét chói tai vang lên, vội vàng từ một ít tàu chiến hạm chạy trốn, la hét tiếp tục lùi lại. Nguyệt tộc vị đại tôn kia, sau khi hết khiếp sợ, trên mặt lại có một tí may mắn, chiến đấu phát sinh quá gấp gáp, ba đại tộc thủ lĩnh còn không có toàn bộ đến đông đủ, còn chưa kịp hướng chúng ta ra lệnh. Lời vừa nói ra, hải tộc vị đại tôn kia, con mắt cũng là sáng ngời, lẩm bẩm nói, phải a. Nhiếp Thiên cùng xâm đồ đại tôn trận chiến ấy, lập tức bộc phát, tất cả vây công người đều tại né tránh, bọn hắn cũng ở trong đó. Thời điểm hỗn loạn, không có người lo lắng bọn hắn, không người nào để ý đến bọn hắn, để cho hắn đám ngược lại né qua cùng Nhiếp Thiên trước tiên tiếp xúc. Kiến thức sự lợi hại của Nhiếp Thiên, trong lòng bọn hắn sáng như tuyết, nếu như bọn hắn coi là thật bị ba đại tộc can bài, trở thành trước chiến giả, vậy bọn họ chỉ sợ đã bị Nhiếp Thiên đánh giết. Nhiếp Thiên. Tinh La Vạn Tượng Kỳ nơi tay La Vạn Tượng, tê khiếu, đột nhiên quát chói thai, huyễn tinh hải. Từng khối chói mắt tinh mang, do Tinh La Vạn Tượng Kỳ bay ra, liền muốn xếp hạng liệt vào trận, muốn hạn chế lực lượng của Nhiếp Thiên. Ồ. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, từ những cái kia bay khỏi đến Tinh La Vạn Tượng Kỳ tinh mang bên trong, ngửi được một cỗ đặc biệt hồn khí tức. Loại khí tức đó, rõ ràng là cường đại hồn linh sáp nhập vào trong đó. Tại khư giới, tìm hiểu Minh Hà bộ phận chân lý, tìm kiếm cường đại hồn linh, cùng tinh hồn giao hòa, tăng cường tinh hồn lực lượng. Nhiếp Thiên tự định giá thoáng một phát, tinh hồn được tăng cường rồi, có nghĩa là một khi Huyễn Tinh Hải ký kết đi ra, này hàng ngũ cũng sẽ tương ứng tăng cường lực lượng. Ngươi biết là tốt rồi. La Vạn Tượng cười lạnh. Rất tiếc. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn đưa lưng về phía La Vạn Tượng, chú ý lực còn đặt ở trên người của Sâm Đồ Đại Tôn, nói ra, rất tiếc à, ngươi tìm hiểu những cái kia hồn thuật, không coi là cái gì tuyệt diệu bí pháp à? Chíu. U. Chíu. U. Thị sát tà thần cùng tuyệt vọng tà thần, mãnh liệt lao ra. Hai đại tà thần liền tinh quang ở bên trong, mạnh mẽ đâm tới, cái kia sáng chói tinh quang ở bên trong, ngầm chứa hồn linh, thê lương kêu thảm, rõ ràng từ tinh quang trong bay ra, dung nhập vào tà thần trong cơ thể. Ta biết ngay. Nhiếp Thiên cũng không quay đầu lại, hay vẫn là nhìn chằm chằm Sâm Đồ Đại Tôn, nhìn xem vị ma tộc đại tôn này, như lâm đại địch, đem ma vân kích chảo trong tay. Dù cho mượn nhờ cái kia năm vị tiền bối lực lượng, ngươi có thể đuổi giết tận cốt đại tôn, đều đủ để chứng minh sự lợi hại của ngươi. Sâm Đồ Đại Tôn vẻ mặt nghiêm túc, ta không có xem nhẹ ngươi, nhưng vẫn là phát hiện, ngươi như trước vượt qua ra ngoài dự đoán của ta. Bởi vậy, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, thậm chí sẽ vận dụng cái khác lực lượng, chỉ vì giết ngươi. Chương 1636, giết đại quân như giết gà. H2 đệ chương 1636, giết đại quân như giết gà. H2. Chỉ vì giết ngươi. Sâm Đồ Đại Tôn câu nói sau cùng, rơi xuống một khắc này, luyện ma cấm địa đều ầm ầm chấn động. Thần bí luyện ma cấm địa, phảng phất tại này một thoáng, hô ứng hắn. Nhiếp Thiên túi đầu, ngạc nhiên chứng kiến, ngay cả này ma hỏa đều thiêu đốt mãnh liệt. Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng, rõ ràng đã nhận lấy trọng áp, bị ép hướng cấm địa ở chỗ sâu trong tiềm ẩn, đi tránh né ma hỏa tàn sát bừa bãi. Tại luyện ma cấm địa chờ đợi một hồi, thông qua ngũ đại tà thần giảng thuật, hắn đã sớm hiểu rõ một sự thật, cấm địa càng rơi xuống mặt, ma hỏa uy hiếp càng nhỏ. Càng là thử nghiệm hướng cách cấm địa, gặp ma hỏa cắn trả, cũng sẽ càng đáng sợ. Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng tiêm rơi, ý tứ hàm xúc lấy trước mắt vị ma tộc đại tôn này, chỉ bằng vào một câu, đều đã dẫn phát cấm địa biến đổi lớn. Điều này nói rõ, hắn có lẽ có thể động dụng lực lượng của luyện ma cấm địa. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Nhiếp Thiên cũng dần dần nghiêm trọng. Hắn tại nội tâm mặc niệm, sinh mệnh cấp thủ. Thình thịch, trái tim nhảy lên kịch liệt, dùng luyện ma cấm địa làm trung tâm, tất cả lúc trước tử vong dị tộc tộc nhân, chưa tiêu tán huyết nhục tinh khí, như đột nhiên tìm được chỗ tháo nước. Vù vù vù từng đạo khí máu chảy ánh sáng, cầu vồng giống như kéo dài hướng hắn. Sâm Đồ Đại Tôn con mắt mãnh liệt trừng lớn, cả kinh nói, nguyên lai, ngươi không chỉ là có thể hút ra huyết nhục lực lượng, dung nhập công kích, còn có thể lấy các tộc huyết nhục năng lượng đi cường hóa, rèn luyện bản thân, mau hơn khôi phục. Ngay cả ta đều chỉ có thể thông qua ma chủng, ma thú chết đi, luyện hóa một số đồng tộc khí huyết. Hắn cuối cùng ý thức được sự đáng sợ của Nhiếp Thiên. Huyết mạch không bước vào đại quân hàng ngũ người, thối lui đến bên ngoài 500 dặm. Hắn quát khẽ nói, chiếu theo kế hoạch nguyên thủy, tập kết các tộc lực lượng, có thể một chút tiêu hao Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cường đại trở lại, đối mặt ngàn vạn rồi mỗi vậy lực lượng gắn nuốt, cũng sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, sẽ có khí huyết hao hết thời khắc. Đây cũng là hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân đều bị điều tới duyên cớ. Hải tộc nguyệt tộc đại tôn, không có đoán sai, bọn hắn liền là bị ba đại tộc coi là phá hôi, chính là đi tiêu hao Nhiếp Thiên đấy. Đợi cho Sâm Đồ Đại Tôn khám phá Nhiếp Thiên huyết mạch ảo diệu, phát hiện huyết mạch của Nhiếp Thiên có thể dung hợp các tộc huyết nhục năng lượng, cường hãn thân thể, huyết mạch khôi phục nhanh hơn về sau, quyết đoán thay đổi chủ ý. Như vậy Nhiếp Thiên dùng nhỏ yếu tộc nhân vây đánh, chẳng qua là không công đưa tặng Nhiếp Thiên thêm vào lực lượng, ngược lại trợ Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Tuân mệnh. Tâm sinh sợ hãi yếu giai huyết mạch chiến sĩ, khởi động chiến hạm, châu chấu giống như tránh lui. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên xung quanh mấy trăm dặm tinh hải, cũng không có thể tùy ý xóa bỏ dị tộc. Còn giữ lại, yếu nhất đều là cựu giai đại quân. Hải tộc cùng nguyệt tộc hai vị thủ lĩnh, sơ cấp đại tôn, gặp Sâm Đồ Đại Tôn cho ra mệnh lệnh mới, âm thầm thở dài một hơi, ý bảo nhỏ yếu tộc nhân đi xa. Hai người bọn họ dẫn đầu mấy vị cựu giai đại quân, chủ động dựa sát vào. Đọc truyện ở. Ngươi đích xác đủ thông minh. Nhiếp Thiên tươi sáng cười cười, bởi vì những cái kia yếu giai dị tộc đi xa, hắn khó hơn nữa dễ dàng thu hoạch thêm nữa huyết nhục năng lượng bổ sung, bất quá ở trong mắt ta, những cái kia cựu giai phía dưới người, kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ngươi vị Sâm Đồ Đại Tôn này, mất mạng giá trị vượt qua bọn họ tổng. Đi ra. Cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, như thị huyết trường mâu, như thiểm điện báo tố bắn ra. Xương cốt vừa phù hiện, đỏ thâm khớp xương trong có lít nhít huyết mạch tinh liên, cầu vồng giống như loài sáng. Tinh không cự thú đặc biệt huyết mạch thiên phú, tùy theo bộc phát. Tại chỗ tất cả khư giới dị tộc cường giả đều bén nhạy phát giác, huyết mạch của bọn hắn mơ hồ nhận lấy một điểm áp chế, liền xâm đồ đại tôn đều không ngoại lệ. Đi. Nhiếp Thiên tiện tay ném một cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, giống như là đói bụng hung thú, gào thét mà ra. Xương cốt vạch phá u ám tinh khung, một đầu cực lớn đến không thể tưởng tượng, chỉ tồn tại ở khư giới sinh linh trong ác ngộng cự thú hư ảnh, đống nhiên hiện hiện. Ông trời ơi, tuyệt đại đa số liền tinh không cự thú đều chưa từng nghe qua khư giới đại quân, lần thứ nhất chứng kiến cự thú hư ảnh, chỉ cảm thấy liền xương cốt đều đang run sợ. Những người kia liền dũng khí chiến đấu đều không thể ngưng tụ. Phụt. Xích hồng cốt đầu, nếu như có thể xuyên thủng trụ vũ, dễ dàng xuyên thủng thân thể của một vị khư giới đại quân. Bất luận là ma tộc bất diệt thể hay vẫn là bạch cốt tộc không hư thân, ở đằng kia đoạn xương cốt trùng kích vào, đều yếu ớt như giấy mỏng. Xương cốt bay qua, ma tộc cùng bạch cốt tộc thân hình đồng nổ, bạch cốt tộc như bạch ngọc xương cốt, ma tộc màu tím máu tươi phun văng tung tóe khắp nơi. Cựu giai đại quân, tầm mắt của Nhất Thiên đuổi theo cái kia đoạn xương cốt, đồng tử ở chỗ sâu trong phù lộ ra vẻ cảm khái. Vẫn còn nhớ được năm đó, cựu giai dị tộc đại quân còn giống như núi cao lớn, để hắn không thở nổi. Từ ma vực mà đến, muốn đổ thẳng hướng huyết ngục đại quân tạm địch vẫn tinh chi địa, liền làm hắn đỡ trái hở phải, thiếu chút nữa thì nguy rồi độc thủ. Khá tốt Phong Bắc La Thiên Thi Tông xuất hiện, trợ giúp hắn đánh chết tạm địch đại quân, bằng không thì vẫn tinh chi địa thì sẽ rơi vào tay giặc, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ, hắn tùy tùy tiện tiện đem cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú phóng thích, đều không có phí lực lượng gì, không có thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, thì có mấy đại quân của khư giới, tại dưới mí mắt của hắn bạo diệt mà chết. Ít khư giới đại quân kia, dùng hắn hôm nay nhãn lực đến xem, bất kỳ một cái nào đều không kém cỏi tạp địch. Chẳng bao lâu sau, hắn nhẹ nhàng hít mắt, khí huyết hải tự nhiên phát động, sau đó liền thấy bạo thể mà chết khư giới đại quân, huyết nhục tinh khí như suối sông, mãnh liệt mà tới. Lùi lại. Xâm đồ đại tôn lại một lần nữa quát khẽ, từ giờ trở đi, cựu giai người cũng đều lui ra xa đến ở ngoài ngàn dặm. Đã muộn. Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, lại là xài bước ra. Thanh từng mảnh sáng sủa tinh quang, tại dưới chân hắn nở rộ, hắn một bước kia, lại thần kỳ vượt qua xâm đồ đại tôn, ra hiện ở sau lưng của vị ma tộc đại tôn kia. Đại nhân của các ngươi, nói tất cả sẽ đối ta không từ thủ đoạn, ta đây cũng sẽ không khách khí với các ngươi rồi. Nhiếp Thiên không ngừng phất tay, lòng bàn tay sáng lạng tinh mang, ngưng thành một cái tinh thần pháp trận, chụp về phía những cái kia đại quân của khư giới. Tinh thần pháp trận ở chỗ sâu trong, hàm ẩn sinh mệnh huyết mạch của hắn, còn có nóng dược viêm năng. Sau đó, chỉ thấy những cái kia tại khư giới cũng có chút danh tiếng đại quân, như từng cái chim cầm giống như, bị hắn từ hư không vỗ xuống phía dưới sâu ám tinh sông. Xương cốt tiếng bạo liệt, bên tai không dứt. Chập chập, giống như con sâu cái kiến, thực sự quá yếu. Hắn nhỏ giọng lầm bầm, vận chuyển tinh thước, tùy ý biến ảo phương vị, mỗi lần đưa tay vỗ, thì có một vị khư giới đại quân gặp nạn, bạo thể mà chết. Hải tộc cùng nguyệt tộc tộc nhân, bị hù hồn phi phách tán, không ngừng lùi lại. Nhiếp Thiên hung tàn, đối với ma tộc, bạch cốt tộc, minh hồn tộc đại quân, cái loại này nghiền ép đồ sát, là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhiếp Thiên. Một cái âm thanh rất quen thuộc, đột nhiên từ một ít quang tộc tộc nhân tụ họp tuôn ra đấy, buồn rười rượi vang lên. Không gian trận pháp chấn động, tùy theo dẹp loạn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đã biết rõ có người nào đó mượn nhờ không gian trận pháp từ chỗ khác thiên địa hàng lâm. Chẳng qua là thanh âm của người nọ, hắn dị thường quen thuộc. Hô. Một cột sáng như điện phá không. Trong cột ánh sáng, hiện ra một thân ảnh tới. Tưởng Nguyên Chỉ. Chương 1637, ngươi nguyện làm con chó, ta không muốn. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1637 ngươi nguyện làm con chó, ta không muốn. H2. Bên trong cột ánh sáng hiện hiện, bất ngờ là hội trưởng của ưu ảnh hội, Tưởng Nguyên Chỉ. Một khu vực như vậy, chính là khư giới cái gọi là quang tộc tộc nhân căn cứ. Quang tộc tộc nhân, trong huyết mạch ẩn chứa quang minh lực lượng chân lý, đồn đại tại ma tộc Hắc Ám Chi Vương không có quật khởi trước, quang tộc tại khư giới cũng có nhất định địa vị. Theo Hắc Ám Chi Vương cường đại, ma tộc cường thịnh, quang tộc bị bài xích chèn ép. Quang tộc một lần biến thành ma tộc đổ sát đối tượng. Giờ phút này, ít quang tộc tộc nhân kia đều ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn về phía Tưởng Nguyên Chỉ. Quang tộc tộc nhân, làn da so sánh bạch, có tóc màu vàng kim, còn sinh trưởng cánh chim. Hơn nữa, ít quang tộc tộc nhân kia cánh chim, vậy mà cũng không giống nhau dạng, có quang tộc tộc nhân cánh chim nhiều, có quang tộc tộc nhân ít, bất quá chỉ là từng đôi đấy. Tại Tưởng Nguyên Chỉ hiện ra thần chi pháp tướng, như một vòng phóng xuất ra chói mắt mạnh hơn mặt trời, uy phong lẫm lẫm sau khi xuất hiện, quang tộc tộc nhân đều hướng phía hắn quỳ bái. Nhiếp Thiên, Tưởng Nguyên Chỉ, tầm mắt của hai người đột nhiên giao kích. Xoẹt. Giữa bọn họ tinh hải, nếu có một nhúm mạnh hơn, đem tất cả lờ mờ xua tán, làm cho người khó chịu cường quang, đang lúc bọn hắn trung ương đồng mà bắn ra, khiến cho rất nhiều dị tộc chú ý người, con mắt đều mơ hồ đau nhức. Liền xâm đồ đại tôn ma tộc đều sững sốt, nắm lấy ma vân kích, không gấp hạ thủ với Nhiếp Thiên, mà là trầm mặt, nói, quang tộc tộc nhân, vậy mà dùng loại ánh mắt đó, nhìn về phía một cái nhân tộc. Loại ánh mắt đó, cái loại này lễ nghi rõ ràng là đem vị kia nhân tộc coi là tộc trưởng, coi là bên trong tộc dẫn đạo giả a. Ha, chúng ta xâm nhập nhân giới thất bại lúc, ngược lại có nhân tộc tộc nhân, tại khư giới chúng ta nắm trong tay quang tộc. Nhìn ra được, Sâm Đồ đại tôn rất là khó chịu, chú ý lực lặng yên trong lúc không để ý, từ Nhiếp Thiên chuyển di đến trên người Tưởng Nguyên Chỉ. Tưởng Nguyên Chỉ, La Vạn Tượng cũng la thất thanh. Hắn bị hai đại tà thần vây đánh lúc, bởi vì Tưởng Nguyên Chỉ tỏa ra ánh sáng chói lọi mà kinh ngạc, ngưng thần nhìn kỹ về sau, thân hình hắn rung mạnh, quắc, khư giới, quả thật là một chỗ kỳ địa. Liên ngươi Tưởng Nguyên Chỉ, đều tại khư giới đột phá cảnh giới. Thần vực hậu kỳ a, trừ ta ra, lại có một vị thần vực hậu kỳ, sinh ra tại khư giới. Nhân tộc, lại đã trở thành quang tộc tộc trưởng. Hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, ba đại kỳ tộc tộc nhân, ngắm nhìn tế ra thần chi pháp tướng, tựa như lớn như mặt trời, không ngừng phóng thích ra ánh sáng Tưởng Nguyên Chỉ, sinh lòng kinh dị. Tưởng Nguyên Chỉ, La Vạn Tượng hét to, ngươi có thể thống lĩnh quang tộc, quả nhiên phi phàm. Nhưng ngươi, chỉ là khu khu một người mà thôi. Quang tộc tại khư giới, phải tiếp nhận ba đại tộc điều hành. Ngươi Tưởng Nguyên Chỉ, thân là quang tộc tộc trưởng, lý phải là ta hợp lực, chu sát Nhiếp Thiên. A. Tưởng Nguyên Chỉ trầm thấp cười khẽ, ở vào cực lớn quang tộc trong chính hắn, khi mắt, xa xa nhìn một chút La Vạn Tượng, dùng hết sức giễu cợt ngữ khí nói, La Vạn Tượng, ngươi nguyện ý làm con chó, ta cũng không nguyện. Lời này vừa nói ra, La Vạn Tượng sắc mặt lập tức tái nhợt. Tưởng Nguyên Chỉ câu nói kia, không thể nghi ngờ đau nhói hắn, đưa hắn rất ngại địa phương, trần truồng bóc lột vỡ ra tới. Ma tộc, Minh Hồn tộc cùng Bạch Cốt tộc tộc nhân, cũng là thần sắc biến đổi lớn. Các ngươi quang tộc, chẳng lẽ dám vi phạm mệnh lệnh của chúng ta? Sâm Đồ đại tôn ma tộc, nhếch miệng hắc hắc nghe răng cười, đột nhiên chuyển mũi nhọn hướng quang tộc cùng Tưởng Nguyên Chỉ, chính là quang tộc, chỉ có ngươi một vị ngoại nhân, còn có lực đánh một trận. Ngoại trừ ngươi, một vị cao giai đại tôn không, lực lượng như vậy, dám cùng chúng ta khiêu chiến, ngươi có phải hay không chán sống? Đọc truyện tại trong lòng hắn, quang tộc cùng hải tộc, nguyệt tộc giống nhau, đều là tiểu tộc. Như vậy tộc quần, nên ngoan ngoãn nghe lệnh y lìa đám, ngoan ngoãn tại hạn định thời điểm giao nạp cung phụng, dùng cái này để lấy được sinh tồn không gian. Bất luận cái gì quang tộc tộc nhân, coi như là tộc trưởng, nói với hắn lời nói lúc, đều phải giữ vững khiêm tốn và thuận theo. Như hạ vị giả, đối mặt thượng vị giả. Nếu như quang tộc tộc nhân, giống như Tưởng Nguyên Chỉ vậy không phục quản giáo, không tuân mệnh lệnh, vậy nhất định phải tiếp nhận nghiêm trị. Sâm Đồ đại tôn thật sao? Tưởng Nguyên Chỉ hít một hơi. Trong cột ánh sáng, vô số quang nhấp nháy, như mưa rơi, bị hắn nuốt không tới thần chi pháp tướng, cái này làm khí thế của hắn càng thêm kinh người, liền Nhiếp Thiên đều khẽ nhíu mày. Không có bước vào đến thần vực hậu kỳ trước, Tưởng Nguyên Chỉ cùng Phạm Thiên Trạch hai người đều là nhân tộc chiến lực ngập trời người. Chữ Duệ, Huyền Quang Vũ, Du Kỳ Mạc các loại, cùng cảnh giới của bọn hắn, tại cùng dùng cấp bậc người, có thể đều bị bọn hắn áp chế. Lực lượng của ưu ảnh vực cũng gần bằng với tứ đại cổ lão tông môn. Quang ảnh đồng tu Tưởng Nguyên Chỉ, không biết mượn nhờ khư giới quang tộc lực lượng gì, rõ ràng thành công bước vào đến thần vực hậu kỳ, còn được đến công nhận của quang tộc tộc nhân, thu hoạch quyền thống trị. Nay để ở nhân giới, phá hủy Nhiếp Thiên ưu ảnh hội, đều sinh ra ngưng trọng cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy được, uy hiếp của Tưởng Nguyên Chỉ còn muốn hơi cao hơn Sâm Đồ đại tôn ma tộc. Ta cố ý chạy đến, chỉ là muốn nói cho chư vị biết. Đối mặt uy hiếp của Sâm Đồ đại tôn, Tưởng Nguyên Chỉ không có đinh điểm sợ hãi, từ nay về sau, khư giới quang tộc không hề nghe lệnh bởi bất luận kẻ nào. Ma tộc các ngươi, còn có Minh Hồn tộc, Bạch Cốt tộc, lại cũng đừng hòng áp đảo quang tộc. Quang tộc, sau này chỉ nghe lệnh bởi ta, ta đem che chở quang tộc. Lời nói này, nói âm điệu mạnh mẽ, phải nhiều kiên cường liền cứng đến bao nhiêu khí. Liên Nhiếp Thiên đều vì thế mà choáng váng. Vốn tưởng rằng sự xuất hiện của Tưởng Nguyên Chỉ, giống như La Vạn Tượng, đều là tới vây đánh mình, không ngờ tới. Ngươi dám? Sâm Đồ đại tôn giận tím mặt, chính là quang tộc, còn dám cùng chúng ta khiêu chiến. Ngươi tên gì, ai cho ngươi lực lượng? Còn các ngươi nữa? Hắn chỉ hướng Tưởng Nguyên Chỉ bên cạnh, những cái kia có bốn đôi cánh chim quang tộc tộc nhân, quát lên, các ngươi, thật sự tùy ý hắn làm ẩu. Hắn chính là một cái nhân tộc, thật có thể dẫn đầu dẫn các ngươi. Nghe vậy, bốn đôi cánh chim quang tộc tộc nhân, vô cùng trang trọng nghiêm túc mà đồng nói, hắn cứ gọi Tưởng Nguyên Chỉ, sau này đều là chúng ta quang tộc tộc trưởng. Thái độ của hắn chính là chúng ta quang tộc thái độ. Được, đây là các ngươi tự tìm. Sâm Đồ đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như núi ma thần, hư không lưng ngang, oanh điệu một lần liền hàng lầm quang tộc trên mặt đất, cái kia che kín lợi thứ bàn chân, hung hãn dẫm hướng tinh hà cổ hạm của quang tộc tộc nhân. Hắn đây là muốn giết gà dọa khỉ, cho quang tộc khắc sâu giáo huấn, để tránh hải tộc cùng nguyệt tộc, còn khác biệt tiểu tộc, cũng cùng quang tộc giống như không phục bản giáo. Ta nói, từ nay về sau, quang tộc để cho ta che chở. Tưởng Nguyên Chỉ ngẩng đầu, âm chắc chắc trừng mắt Sâm Đồ đại tôn, quát khẽ nói, ảnh chói. Cao vạn mét Sâm Đồ đại tôn, bị Tưởng Nguyên Chỉ quang diệu thần chi pháp tướng, rọi sáng ra tới bóng dáng, lập tức trở nên tươi sống. Bóng dáng của Sâm Đồ đại tôn, rõ ràng đống nhiên lao tới, ôm lấy hắn dâm xuống một cước kia. Hắn cái chân kia, muốn hướng về quang tộc tinh hà cổ hám lúc, đột nhiên dừng lại. Sâm Đồ đại tôn dù thế nào phát lực, đều không có biện pháp đem gần trong gang tấc quang tộc tinh hà cổ hạm cho dâm nát. Hắn hoàn sinh ra một loại vô cùng cảm giác quỷ dị, lực lượng của hắn đối kháng giống như là mình, bởi vì hắn mà hiện ra bóng dáng, giống như tại thuyên chuyển hắn huyết nhục năng lượng, ngược lại trói buộc hắn, để cho hắn không cách nào thi triển hết lực lượng đi trừng trị quang tộc tộc nhân. Âm ảnh ta lực, đây là nhân giới một cái ác độc nhất tà ác pháp môn, có từ nhân giới mà đến tộc nhân của yêu ma tộc lớn tiếng kêu gọi, đi nhắc nhở xâm đồ đại tôn, đại tôn, nhân tộc cũ ảnh hội tinh thông âm ảnh tà lực. Lúc trước dị vật cổ tỷ của ưu tộc vượt qua hành ở nhân giới, linh giới, cuối cùng đều bị âm ảnh tà lực trói buộc. Đại tôn cẩn thận a. Ba đại kỳ tộc tại nhân giới bại trận, từ thất tinh giới hải trốn về khư giới lúc cũng mang theo một ít có tiềm lực, đối với bọn họ trung thành yêu ma, tà minh cùng hải cốt tộc tộc nhân xuất từ dị tộc linh giới, tự nhiên là biết rõ ưu ảnh hội đấy, đối với âm ảnh tà lực cũng có nhất định nhận thức. Âm ảnh tà lực. Trên mặt của xâm đồ đại tôn quái dị không nói ra được, quang tộc rõ ràng là trong huyết mạch chứa quang minh lực lượng, như vậy một chủng tộc vì cái gì thần phục với còn tu hành âm ảnh lực lượng nhân tộc? Hắn không nghĩ ra, có chút lúng túng a. Bị gạt sang một bên, Nhất Thiên sờ lỗ mũi một cái, hướng kia hơn tà thần hạ lệnh, đã như vậy các ngươi hợp lực xử lý trước La Vạn Tượng tên phản đồ này đi. Chương 1638 hôn chiến. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1638 hôn chiến H2. Hắn suy đoán Tưởng Nguyên Trì nên chưa có trở về qua nhân giới, bằng không thì Tưởng Nguyên Trì chứng kiến hắn chốc lát nên thống hạ sát thủ. Ưu ảnh hội cơ hồ là bị hắn nhổ tận gốc, thân là hội trưởng của Ưu ảnh hội, Tưởng Nguyên Trì chỉ muốn tới qua nhân giới nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Đánh đi, thế cục càng loạn đối với ta càng có lợi. Nhiếp Thiên còn chú ý bốn phía nhìn xem ba đại tộc cường giả, trong lúc đó đem Tưởng Nguyên Trì coi là cựu địch, âm thầm thoải mái. Khư giới ba đại kỳ tộc chiến lược lại bởi vì Tưởng Nguyên Trì, bởi vì luyện ma cấm địa làm loạn, bị ép chuyển di một số. Nếu như vậy, Diệt Tinh Hải bên kia nên có thể thu được phải chủ động chứ. Hô, ngũ đại tà thần hợp lực hiện lên vòng tròn, đem La Vạn Tượng vây quanh. Hoán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ, thích giết chóc, năm loại đậm đà phụ diện lực lượng hội tụ vì hải bao phủ mà tới. Nhiếp Thiên kỹ càng cảm giác, mơ hồ cảm thấy ngũ đại tà thần tản mát tại khư giới mặt trái hải, cùng bọn họ thành công giao hòa, lại tiến thêm một bước tăng cường lực lượng của bọn hắn. Hắn biết La Vạn Tượng tuyệt đối không phải là đối thủ. Quả thật đúng là không sai. Đối mặt với mãnh liệt mặt trái hải, liền tinh La Vạn Tượng kỳ kê mũi nhọn đều bị che đậy. Cơ thường bên trên, đầy sao bị long đong, nhao nhao ảm đạm không chút ánh sáng. Ầm. Thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng đông nhiên di chuyển đẩy ra tới. Ngửa đầu, hắn chợt phát hiện linh hồn thức hải của hắn hiện ra 5 thanh thần bí giếng. Mỗi một chiếc giếng đều tại phun trào ra cảm xúc tiêu cực, phân biệt là oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ, thích giết chóc. Giếng chính là ngũ đại tà thần dùng hồn niệm mô phỏng luyện ma cấm địa, hướng La Vạn Tượng phát động linh hồn công kích. Óc của La Vạn Tượng lập tức bị những cái kia phụ diện năng lượng cho đảo loạn, đủ loại tuyệt diệu tinh thần pháp quyết đều bởi vậy mất đi hiệu lực. Xoắn. Ngũ đại tà thần đột nhiên xoay chuyển ra, cũng dùng minh hồn tộc cổ xưa hồn lời nói, tê khiếu hét to. Bọn họ giữ tợn thân thể, điên cuồng xoay chuyển, giống như hóa thành một ma diệt thiên địa, nghiền toái hư không đại bàn kéo, bàn kéo mỗi chuyển động một vòng, thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng đều trở nên không trọn vẹn một ít. Thần chi pháp tướng thiếu hụt đấy, kia quả thật La Vạn Tượng ngắn gọn hồn lực. Không. Bởi vì hồn lực biến mất, La Vạn Tượng kêu thảm, liên tục vận dụng ba loại hắn tìm hiểu hồn thuật. Chỉ tiếc, do ngũ đại tà thần hợp lực thúc đẩy linh hồn đại giáo bàn, chính là minh hồn tộc vô thượng hồn thuật. Năm đó ngũ đại tà thần dùng điên phong chi lực thúc đẩy linh hồn đại giáo bàn đối phó thiên hồn đại tôn, khiến cho thiên hồn đại tôn đều bị nguy hồi lâu. Đáng thương a. Nhiếp Thiên mất quay tới, thần thái ung dung, nhìn xem thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, chậc chậc mà đánh giá lấy, cho rằng cảm ngộ minh hồn tộc hồn chi tuyệt diệu, liền có thể ở khư giới đặt chân, còn có thể làm sàng làm bậy. A, thật tình không biết, ta nắm giữ lực lượng có thể đặc biệt nhắm vào ngươi loại người này. Giống như do chư thiên tinh thần ngưng luyện đấy, thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng nhanh chóng vỡ ra. Cái loại này tư thế, tựa như có phần đông không nhìn thấy dây thừng quấn quanh lấy thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, nắm chắc về sau, đem phân thây. Chíu. U u. Hiu hiu hiu chíu. U u. La Vạn Tượng thần chi pháp tướng sọ não, đột nhiên có 5 đạo thanh minh hào quang phóng lên trời. Hào quang giống như xuyên thủng đầu của La Vạn Tượng. Đông một tiếng, thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng liền giải thể, sau đó hóa thành ngàn vạn luồng màu xám cho lưu quang, hướng phía trên vòng trời, phía dưới am hiểu sâu tinh không chết. Màu xám lưu quang chính là hồn lực của La Vạn Tượng cùng tinh thần chi lực ngưng kết, là lực lượng của hắn nơi phát ra. Nơi này là khư giới, tại thiên địa của chúng ta, ngươi muốn chạy trốn, bất quá là nói chuyện viển vông mà thôi. Sợ hãi tà thần nhe răng cười. Sau đó, Nhiếp Thiên liền thấy ngũ đại tà thần cũng đồng mà nổ, hóa thành so với La Vạn Tượng nhiều gấp mấy lần màu xanh điện mang, như ngửi được mùi máu tươi cá mập, đuổi theo La Vạn Tượng màu xám lưu quang. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên đã biết rõ, hoành hành nhân giới nhiều năm, từng một lần áp chế hắn, để cho hắn cảm thấy áp lực to lớn vị này phó điện chủ Toái Tinh Cổ Điện, sợ là phải đã xong. Minh Hồn tộc không có cao giai đại tôn hàng lâm, trước đến những tộc nhân kia, thực chất bên trong kính sợ ngũ đại tà thần. Bọn hắn không dám, cũng không có năng lực đi nhúng tay, ngũ đại tà thần đối với La Vạn Tượng đổi giết. Giải quyết về sau, các ngươi nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Nhiếp Thiên dùng hồn niệm, phân phó một câu, liền để chú ý lực tại chiến đấu của Sâm Đồ đại tôn cùng Tưởng Nguyên Trì bên trên, không để ý nữa La Vạn Tượng. Hắn đối với huyết nhục tinh khí vĩnh viễn có to lớn nhu cầu, có thể La Vạn Tượng hết lần này tới lần khác không có, không đáng hắn để trong lòng. Về phần La Vạn Tượng mất mạng sau này, đào tạo tàn hồn, tự nhiên có ngũ đại tà thần nuốt hết, hắn cũng không muốn đi đá một cước. Hải tộc, Nguyên tộc, các ngươi kỳ thật cũng không cần phải tiếp tục nghe lệnh bởi ba đại tộc. Thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Trì tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều rơi ra ánh sáng chói mắt rõ ràng, dùng quang minh vì đồ sắc bén, không ngừng dành cho Sâm Đồ đại tôn áp lực. Ba đại tộc xâm nhập nhân giới bại trận, Diệt Tinh Hải bên kia cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Bọn hắn căn bản không có quá nhiều tinh lực để ý tới các ngươi. Hải tộc, Nguyệt tộc đại tôn nghe được Tưởng Nguyên Trì lời nói này, như có điều suy nghĩ. Hô! Ngay vào lúc này, một tòa bạch cốt trắng xóa thành trì, nở rộ dày đặc chết vô ích vong hào quang, lặng yên đến. Toái cốt thành, Vẫn cốt đại tôn, Hải tộc, Nguyệt tộc hai vị đại tôn, trong miệng một lời mà kinh ngạc uống, chợt bỗng nhiên tỉnh táo lại. Bọn hắn sau lưng, muốn trong tộc huyết mạch cấp thấp người, tận lực không nên tham chiến, bọn hắn bản thân tức thì không dám rời đi, hay vẫn là dừng lại lấy. Vẫn cốt đại tôn, Vẫn cốt đại tôn đã đến. Tộc nhân của Bạch Cốt tộc lập tức hoan hô lên, sau đó chỉ thấy tộc nhân của Bạch Cốt tộc, một tên tiếp theo một tên, bay về phía này tòa Bạch Cốt thành trì. Toái Cốt thành cũng đối với Bạch Cốt tộc tộc nhân triển khai hoan nghênh tư thế. Hô! Tử vong phong bia từ trong thành trì mãnh liệt phiêu trồi lên, Vẫn Cốt đại tôn ngay tại tấm bia to bên trên, ngắm nhìn Nhất Thiên, nói: "Ngươi liền là nhân tộc Nhất Thiên. Hắc hắc, có hư không linh tộc nữ nhân, giống như vô cùng quan tâm ngươi. Nàng ở nơi nào?" Bởi vì hắn những lời này, Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới hắn, Toái Cốt Thành. "Ta nghe người ta nói qua, Tân Cốt Đại Tôn cũng có như vậy một tòa, giống như ngươi thành trì, có phải như vậy hay không?" Vẫn Cốt Đại Tôn mắt thần nhất lạnh, "Không sai, Tân Cốt Đại Tôn là tiền bối của ta. Còn hư không linh tộc kia nữ nhân nha, nàng bị ta làm thịt, hài cốt của nàng ngay tại trong thành trì, ngươi có muốn hay không tiến đến xem?" "Bị ngươi làm thịt?" Nhiếp Thiên cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi?" Vẫn Cốt Đại Tôn cứng đờ, "Dùng lực lượng của ngươi, muốn giết nàng, chỉ nằm mộng mà thôi." Nhiếp Thiên hít một hơi, "Bất quá, ta còn là tưởng vào xem. Trong truyền thuyết, thân thể của Bạch Cốt tộc đại tôn chính là thế gian kiên cố nhất. Tân Cốt đại tôn là bị ta gõ nát xương mà chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, xương cốt của ngươi có hay không hằn cứng rắn." "Chíu." Chính nhàn rỗi vô sự hắn, hư không giẫm trận tại chỗ, trong thời gian ngắn ngay tại Toái Cốt thành phía trước toát ra. "Ta không tin, dùng lực lượng của ngươi có thể nổ nát xương cốt của hắn." Vẫn Cốt đại tôn bị chọc giận, trong ánh mắt thương bạch hỏa diễm thiêu đốt. Hắn này tòa Toái Cốt thành cũng chưa từng xuất hiện tại linh giới, bằng không thì dùng lực lượng của ngươi, tuyệt đối không có khả năng còn hơn, có Toái Cốt thành tăng thêm lực lượng hắn. Chương 1639, đục bể tấm bia to. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.639 đục bể tấm bia to. H2. Hô. Loại bạch ngọc tử vong phong địa, treo cao tại Toái Cốt thành, tấm bia to bên trên, hiện ra nhiều bó luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy nhẹ nhàng xoay chuyển lấy, nuốt hết lấy Toái Cốt thành tử vong lực lượng. Dùng luồng khí xoáy làm trung tâm, dầm dạp chẳng chịt cho bạch quang tuyến, giống như mạng nhện tràn ngập tại tấm bia to. Mỗi một luồng cho bạch quang tuyến đều đại biểu cho một loại tử vong lực lượng chân lý, âm thầm hô ứng huyết mạch của Vẫn Cốt đại tôn, cùng hắn tiến hành huyết mạch đồng cảm. A. Trong Toái Cốt thành, tộc nhân của Bạch Cốt tộc đột nhiên buộc phát huyết mạch lực lượng. Vô số tử vong màn sáng cùng Toái Cốt thành phòng ngự lực lượng giao hòa ở một chỗ. Đồng. Tầng 1 bao phủ cả Toái Cốt thành, vô cùng kiên cố xâm bạch năng lượng kết giới, trong khoảnh khắc ngưng kết. Vẫn Cốt đại tôn đứng ở tử vong phong địa phía dưới, lạnh lùng nhìn về phía Nhất Thiên. Hắn cũng không có thoát ly cái kia xâm bạch năng lượng kết giới, vẫn còn trong Toái Cốt thành. Chỉ có tử vong phong địa hô mà thoáng một phát, từ Toái Cốt thành báo tố bắn đi ra. Tử vong phong địa như là một cái thật lớn con diều, hướng huyết nhục của Nhiếp Thiên thân thể bay tới. Tấm bia to bia mặt dưới đáy có hơn 10 đầu xám trắng hào quang, liên tiếp tại Toái Cốt thành xâm bạch năng lượng kết giới. Những ánh sáng kia tựa như ràng buộc, là tử vong phong địa cung cấp tử vong lực lượng, cũng có thể vào thời điểm mấu chốt đem tấm bia to kéo quay về Toái Cốt thành. Huyết mạch, tử vong tế điện. Trong thành trì Vẫn Cốt đại tôn, xương trắng ơn ẩn hai tay giơ lên cao cao, như hướng tử vong thần chi hiến tế, dùng tự thân tử vong huyết mạch đến thúc dục tấm bia to. Loại bạch ngọc tấm bia to, trong đó luồng khí xoáy đột nhiên tăng tốc độ. A. Nhiếp Thiên nhịn không được thở nhẹ một tiếng, bởi vì hắn phát giác, sinh mệnh tinh khí của hắn không tự chủ được nhanh hơn sói mòn, có một điểm điểm màu xám trắng vằn, dường như lăng không tại trên da hắn hiện hiện, tạm thực sinh cơ của hắn. Tử vong phong địa, cũng là bạch cốt tộc trọng khí chứ. Hắn cười nhạo một tiếng, cùng tử vong tang trung của tân cốt đại tôn, hẳn có dị khúc đồng công chi diệu chứ. Hắc, tử vong tang trung kia, cũng không có thể cho ta tạo thành ảnh hưởng gì, huống chi là ngươi. Chính là trung giai huyết mạch, đã nghĩ dùng đồ vật làm tổn thương ta. Chíu. U. Cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, khi hắn rót vào huyết mạch về sau, mãnh liệt phình to. Xương bành trướng, cực kỳ quỷ dị, phản phất là tại xương cốt trong tiềm ẩn lấy một đầu không nhìn thấy hung thú, điên cuồng nuốt chửng hắn khí huyết, còn phát ra làm người ta run rẩy cả linh hồn gào to. Ngao. Gào to, chấn động hư không đều nứt ra, trở nên cực kỳ không ổn định. Chíu. U. Có một vệt sáng, bởi vì hư không chấn động cùng nứt ra, đột nhiên lóe lên một cái, biến mất ở cái khác thiên địa. Nhiếp, Nhiếp Thiên. Lưu Quang đi xa lúc, tiếng hô của Bùi Kỳ Kỳ giống như cách trọng trọng không gian truyền lại mà tới. Hít, xin lỗi. Nhiếp Thiên hơi có chút lúng túng, mắt thấy xương cốt phồng lớn mấy chục lần, lập tức kích phát sinh mệnh huyết mạch, đem từng giọt một sinh mệnh tinh huyết quán chú hướng xương cốt. Cùng bạo cự thú khủng bố hư ảnh, lập tức từ xương kia thả ra huyết hồng trong ánh sáng, lộ ra hiện ra. Cái kia đoạn xương cốt như vỡ tan tinh khung thiên chi thần mâu, đâm về tử vong phong địa. Ngao. Bởi vì xương cốt mà hiện lên cuồng bạo cự thú, giống như đột nhiên ngắn ngủi phục sinh, giữ dằn trí cực lực lượng, từ đùn kéo đến bộc phát, đỏ thâm đốm sáng gùng gùng nổ. Nguyên một đám hồng diễm diễm mây hình ấm, như rơi xuống huyết hải tảng đá, nhộn nhạo ra rung động, đẹp đẽ mà máu tanh. Ầm. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo máu tanh năng lượng triều dâng, hôn tạp màu đỏ thâm tinh liệm, phóng thích ra cự thú huyết mạch đảo diệu, liên tục oanh tạc tử vong phong địa. Khối kia loại bạch ngọc, cao mấy nghìn mét tử vong phong địa, lập tức lây dính máu tanh sắc. Tấm địa to ở bên trong, nguyên một đám luồng khí xoáy đều đã vô pháp vận chuyển. Ngao, gào khóc, tiếng gào thét của cuồng bạo cự thú thúc sinh ra càng nhiều nữa máu tanh bạo liệt vân, đều là nhằm vào tử vong phong địa mà tới. Nay mặt trên tử vong phong địa giống như mạng nhện dày đặc cho bạch quan tuyến, từng đám cây vỡ vụn bắn tung tóe vì ngắn gọn tử vong lực lượng. Không, vẫn cốt đại tôn khổng lồ cốt thân tại trong thoái cốt thành lại khách khách địa đứt gãy. Khi hắn linh hồn ý thức ở bên trong, tựa như chứng kiến vượt qua hành ở tam giới cuồng bạo cự thú từ trăm triệu nằm trong yên lặng phục sinh, dùng cuồng bạo tuyệt luân lực lượng đập đến lấy tử vong phong địa. Chẳng biết tại sao, hắn thậm chí mơ hồ chứng kiến đầu kia cuồng bạo cự thú dưới điên cuồng vẫn còn tê khiếu cái gì. Xương vỡ, xương vỡ, xương vỡ tiểu bối. Một cái cao mấy vạn mét đứng thẳng, nguy nga như cự sơn khủng bố cốt thân, theo cuồng bạo cự thú tê khiếu, phảng phất từ trong tử vong phong địa kia hiển hóa ra ngoài. Khủng bố cốt thân kia chợt vừa xuất hiện, trái tim của vẫn cốt đại tôn đều giống như là muốn nổ. Lớn, đại đế. Thanh âm của vẫn cốt đại tôn lắp bắp, quả thực không thể tin được. Bất luận là toái cốt thành hay vẫn là tử vong phong địa, cũng không phải hắn dung luyện ra, chính là bạch cốt tộc trong tộc chí bảo, là bạch cốt tộc tộc lao truyền thừa cho hắn. Đối với toái cốt thành, đối với tử vong phong địa lực lượng, hắn vốn tưởng rằng mà biết rất rõ ràng. Giờ khắc này chứng kiến kinh khủng kia cốt thân hiển hóa, hắn mới hiểu được toái cốt thành cùng trong tử vong phong địa ẩn chứa chí tôn bạch cốt tộc, toái cốt đại đế còn sót lại lực lượng. Đồng. Từ tử vong phong địa hiển hóa đấy, kinh khủng kia cốt thân đột nhiên bạo diệt ra, là cuồng bạo cự thú hư ảnh đem cho cứng rắn đánh nát, giang giác cùng nhau tan vỡ, còn có cái kia truyền thừa từng đợi một, không biết tạo thì bấy nhiêu tử vong phong địa của bạch cốt tộc đại tôn. Tử vong phong địa lại bị đục bể rồi. Ông trời ơi, đây chính là bạch cốt tộc đồ sắc bén, là chỉ có trong tộc tiềm lực cực lớn người mới xứng cầm tử vong phong địa a. Từ biết rõ tử vong phong địa lên, ta liền chưa từng nghe qua tử vong phong địa bị người nào, bị lực lượng gì từng chịu đựng trọng thương như thế. Ma tộc, minh hồn tộc, còn có hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân mắt thấy chắc chắn chi cực tử vong phong địa bị Nhiếp Thiên cái kia đoạn xương cốt cho đục bể ra, đều muốn điên rồi. Bạch cốt tộc trọng khí cũng bất quá chỉ như vậy. Nhiếp Thiên đồng tử lạnh lùng cảm thụ được cái kia đoạn xương cốt bên trong phẫn nộ của cuồng bạo cự thú, trong lòng âm thầm tự nói, người bị tê liệt cự thú thanh trừ toái cốt đại đế tàn tổn chi lực về sau mới tính chính thức khôi phục lại, người là vì chiến đấu với toái cốt đại đế mà cùng chết. Cũng khó trách người đối mặt bạch cốt tộc tộc nhân, đối mặt dùng hắn tàn tổn chi lực đúc thành đồ vật như thế táo bạo. Vẫn cốt đại tôn này thật đúng là không may a. Suy suy suy, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt đột nhiên tách ra vạn trượng tiêu máu, hướng toái cốt thành mà tới. Trong toái cốt thành, tất cả tộc nhân của bạch cốt tộc ngước nhìn đỉnh đầu, nhìn xem cái kia đoạn xương cốt, trong đầu đều hiện ra một cảnh khác tình cảnh. Một đầu so với luyện ma cấm địa đều muốn khổng lồ, có thể phun ra nuốt vào trời trăng sao cự thú, phóng thích ra vô cùng vô tận thô bạo lực lượng, chính nào tới bọn hắn giết mà đến. Tất cả mọi người bọn họ, kể cả vẫn cốt đại tôn, kể cả toái cốt thành, đối mặt cái kia cự thú cũng như con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Tinh không cự thú này chính là tinh không cự thú a. Có loại vật này ở đây, chúng ta làm sao dám đi nhân giới cùng linh giới a. Bạch cốt tộc tộc nhân phát ra ngậm nghệ bàn buồn bã hô. Chương 1640, dễ như trở bàn tay. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1640 dễ như trở bàn tay. H2. Toái cốt thành. Phốc. Phốc phốc. Thành trí nguy nga bên trong, một vị bạch cốt tộc nhân, con ngươi đột nhiên bạo liệt. Cùng bạo cự thú linh hồn lực lượng, xuyên thấu qua tầng kia tử vong màn sáng, chạy suốt bọn hắn linh hồn bổn nguyên, đem linh hồn của bọn hắn làm nổ nhen nhóm. Con ngươi bạo liệt bạch cốt tộc nhân, bạch cốt trắng xóa thân hình, như rơi xuống đất thủy tinh, hoành vỡ vụn. Toái cốt thành đại địa, trong khoảnh khắc, liền chất đầy hóng ánh hải cốt. Từng luồng tử vong khí huyết, trắng xóa đấy, hội tụ hướng màn sáng. Xoẹt. Kiên dày như thần sơn tử vong năng lượng kết giới, bị cuồng bạo cự thú sắc bén, cực kỳ dễ dàng xuyên thủng. Màu đỏ thâm cái kia đoạn xương cốt, giống như một tia chớp, đâm vào toái cốt thành. Như vậy đại nhất toái cốt thành, tiếng quỷ khóc sói tru, ầm ầm dựng lên. Còn may mắn còn sống sót, huyết mạch tại cửu giai bạch cốt tộc nhân, không muốn sống, từ toái cốt thành chạy trốn. Điều điều xích hồng huyết mạch, từ cái kia đoạn xương cốt trong phân giật mà ra, đinh thép giống như đâm vào cửu giai đại quân bạch cốt tộc, khiến cho bọn họ còn không có chạy trốn toái cốt thành, liền xương cốt nổ mà chết. Nhất định chính là đồ sát ta. Tộc nhân của bạch cốt tộc, sao không chịu nổi một kích như vậy? Ôi trời ơi ba, ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là cách xa một chút, tận lực chớ trêu chọc nhân tộc kia sát tinh thì tốt hơn. Hải tộc, nguyên tộc, còn có bộ phận quang tộc tộc nhân, thất kinh, sợ đến vỡ mật. Nhiếp Thiên hiện ra cường thế, nghiền ép lực lượng, để cho hắn đám đều tâm sinh sợ hãi. Hiu hiu hiu, khổng lồ trong toái cốt thành, nghìn vạn xích hồng huyết mạch bao táp. Tại cuồng bạo cự thú liệt vượt huyết mạch thiên phù giới, cái gọi là tử vong kết giới, cái gọi là cứng rắn toái cốt thành, căn bản chính là một chuyện cười. Vang một tiếng, toái cốt thành liền bạo vỡ đi ra. Chấp trưởng chỗ này vẫn cốt đại tôn toái cốt thành, nhìn xem thành trì giải thể, nhìn xem bị đục mở đích tử vong phong địa, một lòng lập tức trở nên lạnh buốt. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch tử vong của tân cốt đại tôn, tuyệt không chỉ là bởi vì toái cốt thành thất lạc ở diện tinh hải. Hắn cũng đột nhiên tỉnh ngộ, bị Nhiếp Thiên điều khiển động, cái kia đoạn hung lệ cuồng bạo xương cốt, chỉ sợ cùng bọn họ trong tộc chết đi chí tôn toái cốt đại đế, có sâu đậm nguồn gốc. Bởi vì, toái cốt đại đế còn sót lại ý niệm, cũng đối với cái kia đoạn xương cốt tràn ngập oán hận. Chỉ tiếc còn sót lại tại trong tử vong phong bia ý niệm của toái cốt đại đế thái quá mức nhỏ yếu, kém xa cái kia ăn chán chê Nhiếp Thiên sinh mệnh tinh huyết, bị Nhiếp Thiên mài mũi nhọn vô cùng cuồng bạo cự thú đối thủ. Ta ghét nhất đối thủ chính là bạch cốt tộc, còn có hải cốt tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên mặt đầy tiếc nuối, tử vong huyết mạch đối với ta không có một điểm giá trị, chẳng qua là không công tiêu hao lực lượng của ta. Nói như vậy lấy, cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú vẫn như cũ đâm về vẫn cốt đại tôn. Ken két, vẫn cốt đại tôn chỗ ở khu vực vô số xương vỡ, kể cả không gian đều đang nổ. Từng bó màu đỏ thâm mây hình nấm đông nhiên bao phủ tới đây. Một loan sau, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoảng, liền từ sụp đổ toái cốt thành, từ vẫn cốt đại tôn trên mặt đất ầm ầm dựng lên. Tiếng hét lớn của vẫn cốt đại tôn thê lương chói tai, rõ ràng không cam lòng. Bạch cốt tộc có chút khinh thường ta. Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, biết rất rõ ràng ta ngay cả tận cốt đại tôn giết tất cả, biết rất rõ ràng ta tại luyện ma cấm địa giết liền ba vị ma tộc trung giai đại tôn, lại vẫn an bài người qua đây, cho rằng ỷ vào toái cốt thành, ta liền không làm gì được ngươi, chê cười. Nước ra. Theo hắn nhất thanh chấm hát, từ cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt ở bên trong, lại bắn tung tóe ra rất nhiều đỏ thấm hào quang. Vẫn cốt đại tôn bị đan vào đỏ thấm hào quang, cho bao bọc ở bên trong, một cây cục xương đều tại đứt gãy, hắn trái tim kia cũng bị một nhúm sáng loáng quang nhận, vụ trộm đâm thủng. Hư không linh tộc. Vẫn cốt đại tôn tại đau đớn dưới, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy lồng ngực xương cốt chỗ, tới lui tuần tra từng sợi minh diệu quang mang, người được không gian dị lực. A, Nhiếp Thiên vừa mừng vừa sợ, từ vẫn cốt đại tôn câu nói kia, liền đoán được Bùi Kỳ Kỳ lặng lẽ hạ thủ. Biết rõ Bùi Kỳ Kỳ bình yên vô sự, hắn triệt để yên lòng, cười ha ha lấy, hư không lưng ngang, như một đoàn sáng lạng tinh hải, đột nhiên tại ma tộc tụ họp tuân gia xuất hiện. Nếu như bạch cốt tộc không được, như vậy thì dùng các ngươi để đền bù của ta khí huyết hao tổn. Hổ gặp bầy dê, Nhiếp Thiên tiện tay đánh ra, đều bị tinh hà cổ hạm của ma tộc ầm ầm bạo diệt, trốn chết đến ngoài ngàn dặm ma tộc. Đối với có thể thi triển tinh thức Nhiếp Thiên mà nói, vẫn như cũ chẳng qua là con mồi. Tinh thần quang mang ẩn chứa huyền diệu hàng ngũ, sáng chói ánh sáng vũ giống như rơi xuống. Hỏa diễm quang đoàn thiêu đốt lên đốt diệt vạn vật rừng rực năng lượng, tại ma tộc tộc nhân trung ương nhen nhóm. Nhiếp Thiên bản thân nhếch miệng cười lớn, 9000 mét khổng lồ thân thể, như là một tòa mãnh liệt phóng thích ra năng lượng hỏa sơn, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có vài chục cái, đến mấy trăm cái không đều ma tộc tộc nhân tử vong. Đây là một phương diện đại đồ sát. Hắn đi dạo sân vắng, nhưng nhanh chóng thu gặt lấy tánh mạng của ma tộc tộc nhân. Huyết nục tinh khí của ma tộc tộc nhân như suối sông, hội tụ hướng hắn khí huyết hải. Thông qua ma tộc tử vong người huyết nục năng lượng, hắn lần nữa ngưng kết sinh mệnh tinh huyết, đem luyện hóa sau lực lượng rót vào tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, tiếp tục đại sát tứ phương. Hải tộc cùng Nguyệt tộc hai vị đại tôn nhận rõ thế cục về sau, đã sớm mệnh lệnh tộc nhân lui về phía sau. Từng chiếc hải tộc, Nguyệt tộc tinh hà cổ hạm dần dần rời xa luyện ma cấm địa, hơn nữa không để ý ba đại kỳ tộc la lên, từ phương này tinh hà rút khỏi. Chỉ có hải tộc, Nguyệt tộc hai vị đại tôn tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm, ẩn nặc khí tức cùng tung tích, vụ trộm nhìn chăm chú lên Nhất Thiên. Vị kia thống lĩnh quang tộc nhân tộc có lẽ là đúng đích. Hải tộc đại tôn trầm ngâm nửa ngày, cái này gọi tiểu tử của Nhất Thiên, cường hãn ngược lại không có thể ngang hàng. Ba đại tộc tại Diệt Tinh Hải tình hình chiến đấu cũng không phải rất như ý nhân giới cùng linh giới chính phạt, lại thất bại. Theo ta thấy, khư giới bố cục phải đổi. Người nói là? Nguyệt tộc đại tôn cả kinh. Có lẽ khư giới không còn là ba đại tộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Hải tộc tộc nhân con mắt lóe lên một cái, nói nhỏ: ta nghe nói có cái giới môn có thể đến nhân giới. Chúng ta thật nếu là tại khư giới bị ba đại tộc chèn ép, không cách nào sinh tồn, không ngại đi nhân giới tạm thời tránh mũi nhọn. Nguyệt tộc đại tôn nhãn tình sáng lên. Luyện ma cấm địa ma hỏa mỏng manh phía dưới, Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trưởng đã trầm mặc hồi lâu. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, hai vị này quát tháo nhân giới, linh giới nhiều năm cự phách, cứ như vậy một hồi, biến sắc tái biến. Sự xuất hiện của La và Tượng, Tưởng Nguyên Chi đến, Nhiếp Thiên bạo khởi, Toái Cốt Thành cùng Tử Vong Phong Bia vỡ vụn, liên tiếp rung chuyển, làm bọn hắn đều hoa mắt. Nhiếp Thiên một lúc sau, Thiệu Thiên Dương cúi đầu, thì thào nói nhỏ: quý thương về sau, nhân tộc lại hiện ra mới lĩnh quân giả. Chíu. Một đạo ưu ảnh hốt tại luyện ma cấm địa ngay phía trên lộ ra hiện ra. Hư Linh giáo, Bùi Kỳ Kỳ. Thiệu Thiên Dương kinh hô. Giới Vũ Lăng tinh nhẹ nhàng xoay chuyển, chết xạ ra từng mặt sáng trong như minh kính quang mang. Không gian trí bảo. Viêm Long tộc tộc trưởng chứng kiến theo giới Vũ Lăng tinh chuyển động, không ngừng biến ảo không gian, hốt chấn phấn. Chương 1641, nội bộ phân hóa. Bùi sư tỷ, đuổi giết Nhiếp Thiên ma tộc, một đã gặp nàng hiện thân, sáng sủa cười cười, ngươi không chuyện gì thì tốt. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không để ý đến, mà là để chú ý lực tại luyện ma cấm địa. Xuy, từng bóng một ẩn chứa không gian huyết mạch lực lượng, rót vào giới Vũ Lăng tinh trong đó một mặt, một ít mặt, lập tức hiện ra Thiệu Thiên Dương hỏa diễm vũ ảnh. Không gian, liên thông. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô, một đoạn trong suốt như ngọc đầu ngón tay, trùng trùng điệp điệp ấn về phía một ít mặt, có Thiệu Thiên Dương vị trí Lăng tinh. Ngàn vạn kỳ quang, từ nàng đầu ngón tay cùng Lăng tinh điểm tiếp xúc, đồng mà bộc phát. Nàng hư không linh tộc huyết mạch, ầm ầm mà động, quanh thân huyệt khiếu một trong mảnh vùng không gian, giống như tại cưỡng ép câu thông trong Lăng tinh thiên địa. Ừ. Nàng đuôi lông mày khẽ động, trong mắt thoáng hiện một vòng kinh dị. Có gan lầy lội vậy lực cản, tại nàng và Lăng tinh liên tiếp luyện ma cấm địa tồn tại, cái kia lực cản là quỷ dị như vậy, rõ ràng dẫn đến không gian huyết mạch của nàng cũng không thể rộng mở. Nàng mãnh liệt mà cúi đầu. Luyện ma cấm địa, vô số huyền ảo khó lường cấm chế, dường như đột nhiên bị kích hoạt xúc động. Chỉ thấy mãnh liệt ma hỏa ở chỗ sâu trong, lóng lánh mà ra hàng tỷ màu tím vũ điện, điện mang đan vào lẫn nhau lấy, bệnh thành bí trận, ngăn cách hết thể lực lượng thăm dò, kể cả không gian dị lực. Thôi, nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, Bùi Kỳ Kỳ liền không nữa cố sức, chẳng qua là đem một đám hồn niệm thông qua giới Vũ Lăng tinh truyền đưa cho Thiệu Thiên Dương. Không là ta không muốn giúp người, mà là lực lượng của ta, cảnh giới của ta cùng đồ vật còn không đạt được xuyên thấu luyện ma cấm địa cấm chế, đem ngươi cùng vị Viêm Long kia từ đó mang rời khỏi tình trạng. Thiệu Thiên Dương tại rừng rực ma hỏa ở bên trong, sắc mặt u ám, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Viêm Long tộc trưởng nhìn xem thần sắc hắn biến hóa rất nhỏ, như bị rót một đầu nước lạnh, thì thào nói nhỏ: liền vị này tinh thông không gian lực lượng, có đủ hư không linh tộc huyết mạch người, dùng không gian trí bảo đều không thể xuyên thủng đến cấm địa, chúng ta đây chỉ sợ là thật sự không có một điểm hy vọng. Lực lượng của hắn cùng Thiệu Thiên Dương thời khắc đều tại trôi qua, cuối cùng có một ngày hắn khí huyết sẽ hao hết, mà hỏa diễm linh đan của Thiệu Thiên Dương, hỏa diễm thần vực cũng sẽ hết. Khi đó chính là bọn họ thời kỳ cuối, huyết nục của bọn hắn, lực lượng nơi phát ra, còn có linh hồn, đều sẽ bị luyện ma cấm địa ma hỏa từng điểm cháy hết, không để lại một chút dấu vết. Hô, thị sát tà thần qua sông tinh hà đột nhiên tới. La Vạn Tượng cầm cái kia bay phất phới tinh La Vạn Tượng kỳ, cao cao tung bay, bị hắn mang trở về. Trong tinh La Vạn Tượng kỳ hiện ra một chương vạn vẹo biến ảo hồn ảnh, nó bị linh hồn bí thuật của thị sát tà thần cho áp chế gắt gao lấy, không thể động đậy. Chủ nhân, La Vạn Tượng đã đền tội. Cái này bất hủ thần khí, chúng ta giúp ngươi mang về. Thị sát tà thần một mực cung kính, hướng tàn sát ma tộc tộc nhân Nhiếp Thiên hành lễ. Tinh La Vạn Tượng kỳ kia thì là tung bay mà ra, chạy Nhiếp Thiên mà tới. Tinh La Vạn Tượng kỳ. Nhiếp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, khoe miệng bật ra một nụ cười. Bất hủ thần khí đều có khí hồn, cái này bị La Vạn Tượng phục tùng, bị hắn luyện hóa khí hồn, biến mất quả thực đáng tiếc. Không biến mất mà nói, khí hồn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đã như vậy, như vậy cũng chỉ có thể lánh lích hề kính rồi. Suy, một mai thanh sắc cấn ký, quang cầu giống như từ Minh Hồn Châu bay ra, trong chốc lát bắn về phía Tinh La Vạn Tượng. Trong vết tích, cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp minh hà. Những cái kia minh hà sen lẫn ở một chỗ, dường như sinh linh kinh mạch, còn lắng đọng lấy vô số thật nhỏ hồn văn, là gắn lấy minh hồn châu tinh diệu hồn thuật. Rất nhiều minh hồn tộc tộc nhân, tứ tán người bỏ trốn, thân ảnh đột nhiên ngưng trệ. Bọn hắn thần sắc kinh ngạc, xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía thanh sắc ấn ký kia. Trời, Thiên Hồn Ấn. Thiên Hồn đại tôn tinh diệu nhất hồn thuật, Thiên Hồn Ấn. Hắn vậy mà có thể luyện chế Thiên Hồn Ấn. Hiểu rõ Thiên Hồn Ấn minh hồn tộc tộc nhân, ngây ra như phỗng, nguyên một đám thần sắc mờ mịt, trực tiếp sững sờ. Minh Hà ám hồn vực trường tồn, có thể dùng hồn niệm dòng chơi Minh Hà, cảm ngộ Thiên Hồn đại tôn còn sót lại hồn thuật minh hồn tộc tộc nhân, đều biết rõ Thiên Hồn Ấn kỳ quỷ cùng hung hãn. Thiên Hồn Ấn chính là Thiên Hồn đại tôn trọng yếu nhất, cũng là rất chiêu bài hồn thuật. Phần đông đại tôn của minh hồn tộc đều không thể từ trong Minh Hà cảm ngộ ra Thiên Hồn Ấn tinh diệu, không thể luyện chế ra Thiên Hồn Ấn đi ra, Nhiếp Thiên chính là một ngoại nhân, dựa vào cái gì có thể luyện chế Thiên Hồn Ấn, chẳng phải là đã chứng minh một sự thật, Nhiếp Thiên đã nhận được Thiên Hồn đại tôn tàn hồn tán thành. Ngũ đại tiền bối, lựa chọn nghe lệnh ý, hắn có thể đem cầm ú hồn quyển trượng, chẳng lẽ là hồn của Thiên Hồn đại tôn chi truyền thừa bị hắn đã nhận được. Có minh hồn tộc tộc nhân không khỏi suy nghĩ sâu xa, hắn là cưỡng ép lấy được, hay vẫn là Thiên Hồn đại tôn còn sót lại tàn niệm, chủ động đối với hắn chọn lựa. Ngay tại minh hồn tộc tộc nhân khiếp sợ không thôi lúc, Mai Thiên Hồn ấn kia giật nhập tinh la vạn tượng kỳ. Cơ thường ở bên trong, khí hồn hiện lên hồn ảnh, mãnh liệt chán phóng ra quang mang. Hào quang vì màu xanh, hồn ảnh đầu phương vị, một quả cùng ngũ đại tà thần mi tâm hoàn toàn nhất trí thanh sắc tinh thể, đột nhiên nở rộ. Tinh la vạn tượng kỳ khí hồn, trong đó la vạn tượng là cấn đấy, chỗ thuộc về của hắn tàn niệm, cấm chế, hồn chi trói buộc, lập tức bị Thiên Hồn ấn hòa tan. Thay vào đó, chính là ý chí của Nhiếp Thiên, hồn ấn của Nhiếp Thiên. Hay quá. Nhiếp Thiên không nhịn cười được đứng lên, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm ứng ra, hắn và Tinh La Vạn Tượng Kỳ đang từng chút trở nên thân cận. Khí hồn đã tại nhanh chóng tiếp nhận hắn, thừa nhận hắn là tân chủ. Ngũ phẩm bất hủ thần khí a, La Vạn Tượng phí hết tâm tư, thật vất vả đem khí vật cấp bậc lần nữa tăng lên một đoạn, thoáng qua lại rơi vào tay ta, ha ha. Ầm ĩ cười to hắn, thò tay, đột nhiên chỉ hướng còn sót lại Bạch Cốt tộc tộc nhân. Tinh La Vạn Tượng Kỳ bỗng nhiên bay ra, như một mảnh sáng sủa tinh hải, Tinh La Vạn Tượng Kỳ kia đem từng vị chạy trốn Bạch Cốt tộc tộc nhân cho cuốn vào bên trong đó. Thần khí ở bên trong, vô số tinh thần viên bi, như góc cạnh sắc bén vụn kim cương, đem xương cốt của ít Bạch Cốt tộc tộc nhân kia thiết ngao nhau đứt gãy. Tử vong của Bạch Cốt tộc tộc nhân kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Có tái nhợt khí lưu từ trong Tinh La Vạn Tượng Kỳ từng sợi chảy giật mà ra. Chú ý tới minh hồn tộc tộc nhân dị trạng Nhiếp Thiên, chẳng qua là đuổi giết ma tộc tộc nhân, hấp thu huyết nhục tinh khí của bọn hắn, liền vừa mới Thiên Hồn ấn cảm hóa Tinh La Vạn Tượng Kỳ, cũng chỉ là đuổi giết Bạch Cốt tộc tộc nhân. Minh hồn tộc bên kia, hắn cố ý không để ý đến. Hắn muốn thông qua ít tộc nhân của minh hồn tộc này, vì hắn truyền lại tin tức này chính là ngũ đại tà thần nghe lệnh ý đi, hắn có thể đem luyện chế Thiên Hồn ấn thi triển. Ám hồn vực cái kia Minh Hà, ta cũng muốn cùng nhau luyện hóa, có lẽ chờ ta đi ám minh vực lúc, nội bộ minh hồn tộc sẽ có thanh âm bất động. Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ, nội loạn có đôi khi càng thêm dễ dàng dẫn đến tan vỡ. Ta muốn trong minh hồn tộc có thanh âm bất động, cùng chủ yếu thanh âm đối kháng. Nhân giới, thất tinh giới hải, đồng lệ, huyết linh tử, doãn hành thiên một nhóm cường giả treo lơ lửng ở xanh thảm phía trên đại dương, quan sát nước biển, thần sắc trầm trọng. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, Chữ Duệ, còn có tứ đại cổ lão tông môn phần đông cường giả, ánh mắt nghiêm túc, cũng nhìn chằm chằm vào giới hải, nhìn về phía giới hải dưới đáy, hẳn ở vào thông suốt trạng thái giới môn. Trước kia, cần đủ cường đại mới có thể ra vào giới môn. Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo, khép mắt nói ra, khư giới ba đại kỳ tộc đã đến về sau, không biết thông qua thủ đoạn gì, khiến cho giới hải nước biển trở nên ổn định. Trải qua ta bây giờ phán đoán, chỉ muốn đạt tới thánh vực nhân tộc, có thể thông hành. Doãn Hành Thiên nói, dị tộc, bởi vì huyết nhục cường đại, lại càng dễ ra vào. Các ngươi như thế nào quyết định, chúng ta mặc kệ. Đồng Lệ hít một hơi, nói, nhưng phu quân ta đã sát nhập khư giới, chúng ta sẽ đi khư giới cùng hắn tụ hợp. Chương 1642, thành thạo. Diệt tinh hải. Mờ tối trong tinh hải, vô số thiên thạch đụng chạm, tạo thành kinh thiên động địa đại bạo tạc. Một đầu có thể so với vực giới to lớn cự thú, gào thét, đánh ma tộc, Bạch Cốt tộc chiến hạm. Từng chiếc tinh hà cổ hạm, như là vờn quanh nó ong ong la hoàng con ruồi, cùng hình thể của nó so sánh với, nhỏ như hạt gạo. Hô, vù vù. Theo hắn thân thể khổng lồ ở bên trong, không ngừng phun mạnh ra, tràn ngập hỗn loạn vặn vẹo lực lượng. Hỗn loạn năng lượng chỗ lướt qua, vô ý bị đánh trúng tinh hà cổ hạm, sẽ bồng địa bạo diệt, hóa thành thiêu đốt cầu lửa rơi xuống. Sau đó, có thể chứng kiến phần đông Bạch Cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân, kêu thảm chạy trốn. Không hổ là hỗn loạn cự thú. Bạo loạn chiến trường, Phong Bắc La Thiên Thi Tông, thần sắc phấn khởi. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên đã từ thất tinh giới hải, cùng một đám thiên thi, còn có mấy danh cái gọi là tà ma ngoại đạo cường giả, hội tụ ở bên người hắn. Chẳng qua là có chút kỳ quái a. Phong Bắc La nhìn một hồi, âm thầm nhíu mày, theo ta được biết, một phe này tinh hải, nên có khư giới xếp hạng trước 10 đại tôn chấn thủ a, không là xâm đồ đại tôn của ma tộc, cũng có thể là diệt hồn đại tôn của minh hồn tộc a. Nếu là có hai vị đại tôn kia ở đây, hỗn loạn cự thú cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Cực lớn đến bất khả tư nghị hỗn loạn cự thú, đột nhiên va chạm hướng ma tộc cứ điểm, cái kia cứ điểm do mấy chục khối cực lớn thiên thạch xây thành, trong đó khắc ấn mấy trăm loại ma văn trận nhóm. Ầm. Nay tòa ma tộc cứ điểm, theo hỗn loạn cự thú va chạm, vô số ma văn trận nhóm hóa thành đầy trời tử sắc quang vũ. Ma văn trận nhóm vừa vỡ, dán lại vẫn thạch lực lượng liền không còn sót lại chút gì, cả tòa cứ điểm đột nhiên phân liệt, dấu ở trong đó ma tộc tộc nhân, đại đa số bị lực lượng của hỗn loạn cự thú cho chấn thành làm huyết nhục chân tay cụt. Được. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, âm chắc chắc quái tiếu, chỗ này cứ điểm, ta khiến ngàn vạn thi nô đều không thể chiếm lĩnh. Không ngờ tới xuất động một cái hỗn loạn cự thú, cứ điểm đã bị đơn giản phá hủy. Hắc, không uổng phí chúng ta tiêu hao phần đông huyết nhục năng lượng, đêm này đầu yên lặng tại toái diệt chiến trường cự thú phục sinh tỉnh lại a. Một đám dùng hắn cầm đầu tà đạo người, cũng hưng phấn không thôi. Trước đây không lâu, cũng ở phía này chiến khu, xâm đồ đại tôn ma tộc, cùng diệt hồn đại tôn minh hồn tộc liên thủ, thêm phần đông ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, giết chính bọn họ máu chảy thành sông. Trận chiến ấy, Phong Bắc La tổn thất trăm vạn thino, còn có phần đông. Tại diệt tinh hải đào tạo lẫn vào huyết tinh anh, cũng tử thương thảm trọng. Mà lần này, vẹn vẹn lên đường hỗn loạn cự thú, Phong Bắc La đều không có triệu hoán thino đại quân, liền thấy ma tộc cứ điểm, còn có một chiếc tinh hà cổ hạm, thiêu đốt lên rơi xuống. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, bị hỗn loạn cự thú giết tộc nhân của ma tộc, ma chủng cùng ma thú đã vô số kể. Bạo diệt ma tộc, tinh hà cổ hạm của bạch cốt tộc có mấy trăm chiếc nhiều. Đây là một trận đại thắng. Hô! Phong Bắc La sau lưng dùng tạp địch đại quân luyện chế thiên thi, nôn ra một quả màu nâu xám hạt châu. Trong hạt châu có phần đông xếp đặt không trật tự ký hiệu, phù văn, bầy cá giống như tới lui tuần tra. Phong Bắc La sửng sốt một chút, rồi tay nắm chặt hạt châu, chợt liền thấy một chút ký hiệu, phù văn. Lập tức nhanh chóng cực nhanh đứng lên, đem một đoạn bí mật tin tức truyền đưa cho hắn. A, tông chủ của Thiên Thi Tông ầm ầm chấn động, con mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, quát khẽ nói, Lôi Ma, ngươi cũng đã biết thiếu chủ đi khư giới. Cái gì? Hắn đi khư giới? Lôi Ma quá sợ hãi, ta từ thất tinh giới hải trước khi rời đi, chỉ biết là hắn còn hoạt động tại linh giới, biết rõ hắn ở đây linh giới đánh giết tấn cốt đại tôn. Khư giới bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Ta vừa nhận được tin tức, hắn tựa hồ vì truy đuổi Bùi Kỳ Kỳ hư linh giáo, đi khư giới. Phong Bắc La trầm mặt, nói, hơn nữa, hắn đi luyện ma cấm địa ma tộc. Giờ phút này, hắn ngay tại luyện ma cấm địa ma tộc bên trong, chờ ba đại tộc tộc nhân đến. Trấn thủ cấm địa đấy, ba vị ma tộc trung giai đại tôn đã bị hắn giết chết. Thiếu chủ, thực cường đại như này, có không biết tên tà ma ngoại đạo kinh hô. Viên Cửu Xuyên liền nói, đây là chuyện tốt ta. Chuyện tốt? Phong Bắc La thật sâu như mày, chúng ta thuận lợi như vậy, là vì xâm đồ đại tôn ma tộc, còn có diệt hồn đại tôn minh hồn tộc, đều hiến dâng tính mạng đi luyện ma cấm địa. Trừ bọn họ ra, còn có một vị cao giai đại tôn bạch cốt tộc, chắc xuất phát. Ba vị cao giai đại tôn liên hợp ba đại tộc phần đông cường giả, lại là ở khư giới người khác bản, hắn sao có thể thoát khỏi hiểm cảnh a? Ba vị cao giai đại tôn còn có nhiều hơn cường giả. Một vị tử chú tông luyện khí sĩ đột nhiên biến sắc, khư giới những người kia thật đúng là để mắt thiếu chủ a. Đó là bởi vì thiếu chủ chiến lực đã cường đại đến thật không thể tin. Viên Cửu Xuyên nghiêm nghị nói. Cường thịnh trở lại, cũng không khả năng dùng sức một mình, cùng ba vị cao giai đại tôn chống lại. Xâm đồ đại tôn tại khư giới sắp xếp thứ 7, diệt hồn đại tôn đệ 8, hai người bọn họ liên hợp liền đáng sợ cực kỳ. Trừ lần đó ra, còn có một không biết bạch cốt tộc cao giai đại tôn, thêm phần đông tộc nhân. Phong Bắc La hít một hơi, vội nói, rời đi xâm đồ đại tôn cùng diệt hồn đại tôn, vốn nên là đối thủ của chúng ta chuẩn bị một chút, sau đó tiến vào khư giới. A, khư giới. Dung Đồng Lệ, Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh cầm đầu nhân tộc cường giả, khóa vực mà đến, tán lạc giới môn chỗ. Tán lạc tại giới môn phụ cận, huyết mạch chiến sĩ minh hồn tộc cùng ma tộc bị chém giết đại bộ phận. Một vị minh hồn tộc tộc nhân bị Doãn Hành Thiên bắt giữ, ép hỏi tin tức liên quan tới Nhất Thiên. Nhất Thiên, tựa hồ đang ma tộc cái gọi là luyện ma cấm địa. Một lát sau, Doãn Hành Thiên há miệng hút vào, một thanh tinh lượng tiểu kiếm từ minh hồn tộc kia mi tâm bay khỏi, giật nhập trong miệng hắn, khư giới ba đại kỳ tộc cường giả đều tại hướng luyện ma cấm địa tụ họp tuân. Hình như là Nhiếp Thiên tại luyện ma cấm địa giết ba vị trung giai đại tôn ma tộc. Luyện ma cấm địa, Đồng Lệ sững sờ, như thế nào mới có thể nhanh chóng đến? Gần đây ma tộc vực giới tên là Phong Thiên Ma Lục, nơi đó chắc có không gian pháp trận có thể chạy suốt luyện ma cấm địa. Doãn Hành Thiên nói ra. Vậy thì đi Phong Thiên Ma Lục. Đồng Lệ quát. Có muốn hay không chờ thoáng một phát? Huyết Linh Tử hỏi thăm. Đồng Lệ hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói, không đợi. Cũng tại lúc này, hiu hiu hiu, từng thân ảnh từ trong giới môn kia cực nhanh mà đến, dùng chữ duệ, đám người Diệp Văn Hàn cầm đầu, tứ đại cường giả của cổ lão tông môn, còn có thế lực khác thánh vực luyện khí sĩ, ùn ùn kéo tới. Chúng ta bị khư giới ba đại kỳ tộc giết hại phần đông tộc nhân, cũng nên để cho hắn đám mở mang kiến thức một chút lực lượng của chúng ta rồi. Chữ duyệt quát. Đồng lệ đôi mắt sáng sáng ngời, có các ngươi, chúng ta lực lượng liền canh túc. Nhiếp Thiên vì nhân tộc, cho chúng ta làm quá nhiều chuyện. Diệp Văn Hàn chủ động nói, chúng ta cũng là thời điểm hồi báo hắn. Hắn ở đây luyện ma cấm địa ma tộc. Doãn Hành Thiên nói, ngay tại nhân giới cùng Diệt Tinh Hải rất nhiều người cho rằng Nhiếp Thiên thân hãm lớp lớp vòng vây lúc, hắn thì là bốn phía lùng giết ma tộc tộc nhân, để luyện ra tinh huyết, cường đại gắng sức lượng. Nếu như phá không vỡ luyện ma cấm địa, chờ sau đó liền đi ám hồn vực, luyện hóa một điều cuối cùng minh hà. Hắn thầm suy nghĩ. Chương 1643, cải biến mục tiêu. Ngàn vạn ma tộc, huyết mạch chiến sĩ minh hồn tộc, bởi vì Nhiếp Thiên mà chết. Luyện ma cấm địa xung quanh tinh hà, thây ngang khắp đồng, tinh hà chiến hạm hải cốt, nổi lơ lửng, khiến cho hư không đều lộ ra dị thường hỗn loạn. Hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân sớm liền chạy không biết tung tích, liền hai vị kia trong tộc đại tôn cũng cẩn thận tiềm ẩn lấy khí tức, không thấy bóng dáng. Về phần quang tộc, như trước tụ tập tại Tưởng Nguyên Trì trên mặt đất. Tưởng Nguyên Trì cùng ma tộc chiến đấu của Sâm Đồ đại tôn, luân phiên biến ảo sân bãi, khi thì rời xa luyện ma cấm địa, khi thì phút chốc tới đây. Dần dần, quang tộc tộc nhân thu được linh hồn của Tưởng Nguyên Trì đưa tin, cũng yên lặng đi xa.